Tại trải qua vài lần thăm dò sau đó, Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca đã phát hiện khối này đại hình zombie nhược điểm, thì phải là chuyển hướng thời điểm hơi chậm một chút độn. Cứ việc nó tại chính diện xung kích thời điểm, tấn mãnh như chiến xa xe tăng, nhưng là tại chuyển hướng thời điểm không biết có phải hay không ánh mắt nhiều lắm, vẫn là thân thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, nó phản ứng sẽ rõ hiển chỉ độn một lát. Xì, Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca công kích có hiệu lực rồi, thừa dịp đại hình zombie xoay người chậm chạp chớp mắt, bọn hắn món vũ khí thống đến đối phương miệng vết thương bên trong, Tào Ca thậm chí còn cố ý đem Táng Yêu thanh niên cắm vào tại bên trong đao đập đến càng thêm xâm nhập, lấy tạo thành ở đại hình zombie lớn hơn nữa tổn thương. Giống, nhìn nhất kích được trung liền xa xa trôi mở Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca, đại hình zombie đầu óc chỉ có một điểm lý trí khiến nó tức giận không thôi, tại nó trong mắt, ở đây người sống sót bất quá là đồ ăn cùng con kiến thôi. Nhưng là bây giờ đồ ăn lại dám phản kháng, điều này làm cho nó cực kỳ phẫn nộ. Đại hình zombie trực tiếp nhấc lên mặt đất hai khối đá cẩm thạch đá phiến, trực tiếp giống như dao cầu hướng về hai đầu của người ta ném tới. Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca liền vội vàng né tránh, mà đại hình zombie đã ngẫu nhiên lựa chọn một vị giết tới. Con mẹ nó, vì sao truy ta? Tào Ca tâm lý kinh hãi, nhìn giống như chiến xa nghiền ép đại hình zombie, hắn liền vội vàng hướng về Tạ Núi Lớn quát họ Tạ, mau đến giúp đỡ, ta chết ngươi cũng sống không được. Tạ Núi Lớn quả thật không nghĩ cứu đối phương, nhưng là tình huống hiện tại chính là nếu như tổn thất Tào Ca cái này chiến lực, hắn quả thật lâm vào nguy cơ bên trong. Bất đắc dĩ phía dưới, Tạ Núi Lớn nắm lên trên mặt đất nhất cục gạch, liền hướng về đại hình zombie đầu ném tới. Nhất cục gạch đương nhiên không thể đối với da dày thịt béo quái vật tạo thành tính thực chất tổn thương, tuy nhiên lại đủ để chọc giận đối phương. Quả nhiên đại hình zombie bị hắn này một cục gạch trực tiếp chọc giận, quay đầu lại thẳng hướng Tạ Núi Lớn. Tạ Núi Lớn đỉnh lên tinh thần, liền muốn nghênh tiếp đại hình zombie điên cuồng trả thù. Đầu kia đại hình zombie trực tiếp bắt lấy phụ cận tường vây lan can sắt, bẻ gãy nghiền nát vậy tê phía dưới một mảng lớn, sau đó mạnh mẽ hướng về Tạ Núi Lớn ném tới. Kia một chút lan can sắt đối với đại hình zombie tới nói, bất quá là tùy tay xé nát đồ chơi, có thể đối với Tạ Núi Lớn đẳng nhân loại tới nói, không nghi ngờ chính là đủ để xuyên tràng phá bụng hung khí. Hắn có thể không muốn bị đồ chơi kia nhi xé thành mảnh nhỏ, lúc này cũng không kịp thể diện, hắn lúc này ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đôi kia sắc bén lan can sắt. Nhưng là chờ hắn ngẩng đầu vừa nhìn, cỗ kia đại hình zombie đã xuất hiện ở trước mặt hắn không đến một thước địa phương, thân thể đối phương phát tán ra mùi hôi mùi vị đã đập vào mặt mà đến. Giống, đại hình zombie mạnh mẽ giơ lên quả đấm, hướng về Tạ Núi Lớn rơi xuống chậu rửa mặt lớn nhỏ nắm đấm. Hồn nguyên hình ý thái cực quyền, Tạ Núi Lớn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại lần nữa thi triển tuyệt học của hắn, nhất chiêu hồn nguyên hình ý thái cực quyền trực tiếp cứng rắn nhận lấy đối phương một quyền. Oanh! Xì! Cùng với nhất thanh muộn hưởng, Tạ Núi Lớn trong miệng phun hồng, thân thể bị oanh kích dư ba cấp trực tiếp vén được bay rất ra ngoài, thẳng đến đánh vào một mặt tàn phá tường vây mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Rơi xuống đất về sau, Tạ Núi Lớn lại là phun ra một búng máu. Nửa ngày cũng chưa có thể bỏ lên. Giống, giống, giống, nhìn đến Tạ Núi Lớn ngã xuống đất không dậy nổi, đại hình zombie phát ra hưng phấn gầm rú âm thanh, thậm chí còn dùng tinh tinh vẫy cánh tay dài dùng sức đấm đá ngực của mình thang. Mà Tào Ca đã sớm mồ hôi chảy đầy mặt, đại hình zombie uy lực xa vượt qua tưởng tượng của hắn, bây giờ Tạ Núi Lớn đã dứt khoát đánh bại, hắn cũng không nghĩ lưu lại cùng quái vật kia liều mạng. Hiện tại sở dĩ không chạy, là bởi vì Tào Ca còn không có quy hoạch ra an toàn đường chạy trốn, tùy tiện hành động chỉ biết đưa tới họa sát thân. Mà lúc này đầy người vết máu đáng khinh ải từ nghiêng ngả lảo đảo đi đến Tào Ca bên cạnh, hắn kéo lấy Tào Ca ống tay áo, đau đến trong mắt là lệ nói Tào Ca, chúng ta đi nhanh đi, quái vật kia chúng ta không đối phó được a. Tào Ca nhãn châu chuyển động, tâm lý đã có so đo, hắn lộ ra một tia nụ cười, sau đó đối với đáng khinh ải từ nói yên tâm đi, Tào Ca làm việc nghĩa tự vào đầu. Khẳng định không có khả năng bỏ lại ngươi mặc kệ. Cảm ơn Tào Ca, cảm ơn Tào Ca. Kia đáng khinh ải từ liền vội vàng nịnh nọt hèn mọn gật đầu cười nói. Mà rõ ràng Tào Ca chi tiết Táng Yêu thanh niên đã không đành lòng nhìn xuống, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy hai người bộ dáng. Kế tiếp chúng ta, ai, phía sau ngươi. Tào Ca tiến đến đáng khinh ải từ bên người, vừa mới nói không nói mấy câu. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía sau của đối phương. Mà đáng khinh ải từ bản năng gật đầu hồi nhìn, lại phát hiện trừ bỏ xa xa không dám zombie, cái khác không có gì cả. Tào ca, ngươi. Hắn vẫn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đó nhét vào miệng của mình túi, sau đó hắn cả người đã bị cử. Thực xin lỗi rồi, huynh đệ, vì chúng ta có thể sống, đành phải hy sinh hạ ngươi. Yên tâm đi, lão bà của ngươi, ta thật tốt chiếu cố. Tào ca lạnh lùng lời nói, chớp mắt dập tắt đáng khinh ải từ nội tâm ngọn lửa, nghe được hắn mặt như màu đất. Tào có lợi, ngươi không chết tử tế được. A. Tào ca mạnh mẽ đem đáng khinh ải từ hướng về đại hình zombie ném tới, người sau lập tức tại trong không trung phát ra oán độc mắng, đáng tiếc vẫn chưa nói hết, đã bị đại hình zombie to dài cánh tay cấp trực tiếp bắt lấy, dùng sức sờ, liền trực tiếp hai mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu, nội tạng dập nát mà chết. Không đợi đại hình zombie hưng phấn kêu to, từng cổ mang theo kích thích tính khí vị xương khói liền từ đáng khinh ải từ quần áo bên trong trào ra. Là lựu hơi cay. Bị Tây Dương Mỹ phụ cùng tất đen xinh đẹp OL đỡ lên đến tạ núi lớn che lấy bị thương ngực, lẩm bẩm nói. Giống, ngay tại tất cả mọi người tại nghi ngờ thời điểm, xương khói đại hình zombie bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương mà đầy áp phẫn nộ giống tiếng. Xảy ra chuyện gì, quái vật này tốt như vậy giống bạo nộ rồi. Tây Dương Mỹ phụ gắt gao bắt được trưởng phụ ống tay áo, giọng mang âm dung hỏi. Không biết, có khả năng là lựu hơi cay nguyên nhân a. Tạ núi lớn cảm thấy câu trả lời này liền chính mình đều không có biện pháp thuyết phục, kia tiếng giống giận rõ ràng là đối phương lọt vào trọng thương biểu hiện. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước chuẩn bị lui lại, quái vật kia phát cuồng, không làm được không khác biệt công kích. Tạ núi lớn nghĩ nghĩ, sau đó hướng về thê nữ nói. Đúng lúc này, một cái quen thuộc âm thanh đột nhiên từ không xa truyền đến, nghe được tạ núi lớn một nhà, nhất là tên kia tất đen xinh đẹp OL thân thể yêu kiều run run. Tạ thúc thúc, Văn Thiến, bên này bên này. Tạ núi lớn có chút nghi ngờ nhìn về phía không xa một cái ngõ nhỏ môn, chỗ đó giống như là Sở Thiên nhà trọ mặt trái. Lúc này một tên cầm trong tay thiết côn cùng trường thương bộ dáng binh khí thanh niên, chính hướng về bọn hắn ngoắc. Nhà đầu, ngươi làm sao vậy? Cùng mất hồn giống nhau. Tây Dương Mỹ phụ nhìn đến con gái của mình, cũng chính là vị kia tất đen xinh đẹp OL có chút ngây ngô sững sờ tại chỗ, liền vội vàng đẩy một cái nữ nhi bả vai. Tất đen xinh đẹp OL giống như đại mộng mới tỉnh vậy, có chút giấu đầu hở đuôi nói không có gì, không có gì, mẹ chúng ta mau trốn đi qua đi. Tây Dương Mỹ phụ dùng nàng quyến rũ bích nhãn liếc có chút tâm thần không yên đại nữ nhi liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn danh đứng ở đầu hẻm, có chút cấp bách cao thiên niên lớn, hình như ý thức được cái gì. Đợi cho tạ núi lớn một nhà theo zombie vòng vây bạc nhược chỗ đột phá đến ngõ nhỏ miệng thời điểm mới nhìn đến ngõ nhỏ phần cuối là Sở Thiên nhà trọ cửa sau. Chính là phụ cận zombie đều biến thành trên mặt đất thịt vụn, người người bị người dùng độn khí đập đến máu thịt be bét, hài cốt không còn. Tạ thúc thúc, chạy nhanh mang theo A-di các nàng tiến an toàn thông đảo, đi lầu 11, tại đó bên trong chờ ta, nơi đó là an toàn mang. Thanh niên hoặc là nói Trần Khải Siêu đầy mặt lo lắng hướng về tạ núi lớn một nhà nói. Mà tạ núi lớn nhất thời không nhận ra hắn là ai vậy, nhưng là đối phương thiện ý hắn đã trải nghiệm đến. Tạ núi lớn cũng không phải là vô nghĩa nhiều người, hắn trực tiếp hướng về Trần Khải Siêu chắp tay, sau đó liền vội vàng mang theo lão bà nữ nhi hướng về an toàn thông đạo đi đến. Tất đen xinh đẹp OL cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên nhỏ giọng nói A Siêu, cảm ơn. Chương 7 ngày xưa mối tình đầu một nhà cùng tâm hoài quỷ thai người sống sót. Nhìn từ từ đi xa, leo lên an toàn thông đạo tạ núi lớn một nhà, Trần Khải Siêu cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới cùng nàng lại lần nữa gặp nhau lại là loại tình huống này. Xa xa zombie dần dần súm lại, kia một chút thân thể không trọn vẹn, khí quan lộ ra ngoài, phát ra trận trận trầm thấp rên gì quái vật, nhào nhào hướng về an toàn thông đạo vị trí chạy nhanh. Trần Khải Siêu là gặp qua những quái vật này tốc độ, hắn biết thân thể của chính mình tuy nói đã xảy ra một chút kỳ diệu biến hóa, vô luận là tốc độ, lực đạo vẫn là năng lực phản ứng đợi các phương diện, đều so người bình thường mạnh hơn. Có thể còn xa xa không có đạt tới tại zombie đàn mở vô song tình cảnh. Nhìn đến vô số zombie nhào qua, Trần Khải Siêu cũng là trong tay dịn ra mồ hôi, bất quá hắn có dự kiến trước, đem thiết côn dùng băng dán trói tại tay phía trên. Hắn lập tức muốn đóng lại lối thoát hiểm, nhưng ngay khi đại môn sắp khép kín thời điểm hai đạo bóng đen đột nhiên lướt vào, Trần Khải Siêu kinh hãi, tưởng rằng cái gì nhanh nhẹn tính zombie, liền vội vàng giơ lên thiết côn. Hướng về đối phương đầu chính là nhất chiêu lực bổ hoa sơn. Ai ngờ đối phương chờ tay một đao, cúi tại Trần Khải Siêu thiết côn phía trên, binh khí giao tiếp, hỏa tinh ban ngày có thể thấy được. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hổ khẩu một trận mạnh liệt đau đớn, nếu không phải là trước đó đem thiết côn buộc tại trên người, thiết côn chỉ sợ trực tiếp rời tay bay ra. Mà đối phương cũng là thoáng thân hình run run, Trần Khải Siêu cảm giác được một tia sát ý, hắn nhìn chăm chú vừa nhìn, đối phương lại là cái kia Tào Ca cùng đầu đầy hoàng phát táng yêu thanh niên. Tào Ca tuy nói có chút sát ý, nhưng là hắn cũng biết phía sau tràn đầy zombie, vì thế hừ lạnh một tiếng, mang theo táng yêu thanh niên thuận theo thang lầu, liền chiều đi lên. Mẹ nó, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, cái gì vậy, hừ, Trần Khải Siêu nhịn không được hướng về Tào Ca bóng lưng nhổ ra cục đàm. Mà lúc này xông lên phía trước nhất zombie đã cách lối thoát hiểm không đến mấy thước rồi, hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, liền vội vàng đem lối thoát hiểm cấp đóng lại. Khi hắn vừa mới đem vài đạo chốt cửa treo thượng thời điểm, cửa sắt liền truyền đến zombie va chạm ầm vang động tĩnh cùng rên rỉ trầm thấp gào thét. Lo lắng lối thoát hiểm không thể ngăn trở zombie, Trần Khải Siêu còn đem xó xỉnh một đống tạp vật tất cả đều mang qua đến, đem lối thoát hiểm hoàn toàn phá hỏng. Nhìn đến zombie không thể đột phá lối thoát hiểm, Trần Khải Siêu mới thở gấp một lát, nhìn sau đó chuyển người hướng về an toàn thang lầu chạy đi. Đối với tạ núi lớn bọn hắn, Trần Khải Siêu có lẽ có thể yên tâm, nhưng là Tào Ca cùng cái kia táng yêu thanh niên, hắn lại cực kỳ kiêng kỵ, nhất là cái kia Tào Ca. Có thể mặt không đổi sắc đem đồng bạn của mình ném cho zombie, sau đó chính mình chạy trối chết người, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Mà vừa nghĩ đến chính mình nữ nhân Tự Uyển còn một mình ở nhà, hắn tâm liền treo ở cổ họng. Kia 11 tầng thang lầu, vào thời khắc này Trần Khải Siêu trong mắt, lại giống như thiên cấp bình thường xa xôi không thể thành. Bất quá Trần Khải Siêu vận khí cũng không tệ lắm, đợi cho hắn leo đến nhà mình chỗ lầu 11 thời điểm, trừ bỏ một khối đã thân thủ chia lìa, nửa người dưới nát thành ghê tởm huyết nhục zombie bên ngoài, liền chỉ còn lại có phân biệt rõ ràng, chạm vì hai bên tạ núi lớn một nhà cùng Tào Ca hai người. Mà nhìn đến Trần Khải Siêu có chút thở hổn hển đi lên thời điểm, kia lúng túng khó xử không khí cuối cùng bị đánh vỡ. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi dẫn chúng ta đi lên, cứu mạng tri ân. Ta tạ núi lớn tất không dám quên. Tạ núi lớn bỗng nhiên hai tay ôm quyền, cực kỳ hào sảng hướng về Trần Khải Siêu nói. Đối mặt này hán tử cao lớn cảm tạ, Trần Khải Siêu có chút không biết làm sao, nhất là nhìn đến phía sau hắn kia sắc mặt phức tạp tất đen xinh đẹp âu eo thời điểm, đại nam hài càng là có chút chân tay luống cuống. Hắn liền vội vàng nói tạ thúc thúc, ngươi đừng cảm ơn ta rồi, những thứ này đều là ta nên làm sự tình. Làm sao ngươi biết ta họ tạ? Tạ núi lớn có chút kỳ quái nói. Trần Khải Siêu lại lần nữa liếc nhìn kia tất đen xinh đẹp âu eo, trong miệng có chút chua xót nói ha ha. Bởi vì, ta là Văn Thiến trước, bạn trai trước, nàng theo ta đề cập qua ngươi. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là có phản ứng, tạ núi lớn là kinh ngạc, Tây Dương Mỹ Phụ là gương mặt quả thế, bị gợi là Văn Thiến tất đen xinh đẹp âu eo là sắc mặt cực kỳ phức tạp, có áy náy có hoài niệm cũng có cảm khái. Mà kia Tào Ca cũng là có chút sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn không ngừng tại tạ núi lớn cùng Trần Khải Siêu thân lên xuống chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Văn Thiến, đây là thật, vị tiểu huynh đệ này, là, người bạn trai trước, tại zombie trước mặt anh Dũng không sợ thiết hán tử tạ núi lớn, lúc này lại như là buồn cười hầu tử, có chút sắc mặt cổ quái nhìn về phía con gái của mình, cũng chính là vị kia xinh đẹp tất đen âu eo Bùi Văn Thiến. Bùi Văn Thiến gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại chính mình thân thể phía trên, lập tức sắc mặt đỏ ửng, nàng tay ngọc bóp góc áo, tiếng như mũi kêu gật đầu nói vâng. Tạ núi lớn sắc mặt càng thêm cổ quái, mà Tào Ca sắc mặt cũng càng thêm âm trầm lên. Lúc này tên kia dáng người đẫy đà Tây Dương Mỹ Phụ, đột nhiên đi ra hòa giải, dùng một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông nói vì tiểu huynh đệ này, trước ngươi để cho chúng ta đến lầu 11, nghĩ đến là nơi này thực an toàn. Nhà mình hoặc là nói chỗ tránh nạn hẳn là tại nơi này a. Bây giờ đang ở bên ngoài không an toàn, hay là trước vào nhà a? Trần Khải Siêu nhìn kia dáng người đẫy đà đến nổ mạnh, có thể nói mông lớn hơn bà vai, bạo nhũ mập mông đại dương mã Mỹ Phụ, đáy mắt lướt qua một chút tham lam cùng dục hỏa. Lòng hắn hư thoáng cúi đầu, sau đó ho khan vài tiếng, nói Bùi lão sư nói đúng, chúng ta vào nhà trước a. Làm sao ngươi biết ta họ Bùi? Kia bảo nhũ mập mông Tây Dương Mỹ Phụ bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói. Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn nàng đẫy đà đùi cùng rất kiều tròn trịa mông đẹp, nhàn nhạt nói Bùi lão sư nhìn đến đã quên, ta lúc đầu còn là đệ tử của ta đến. thị thứ nhất trung học XX giới ngũ ban đệ tử Trần Khải Siêu. Tây Dương Mỹ phụ nhíu nàng kia thon dài đen nhánh lông mày, cố gắng nghĩ lại chính mình đã dạy đệ tử, cũng không có nhớ tới Trần Khải Siêu nhân vật như thế. Mà Trần Khải Siêu thấy nàng biểu cảm cũng đoán được đại khái, hắn cười khổ một tiếng, đổ cũng không lớn để ý, đối với hắn loại này xưa nay ở trường học tồn tại cảm không mạnh, thành tích không cao không thấp đệ tử tới nói, nghĩ tại lão sư tâm lý lưu lại ấn tượng quả thật rất khó. Bất quá bây giờ cũng không phải là rối rắm cái này thời điểm rồi, hắn liền vội vàng gõ một cái nhà mình cửa phòng, sau đó hướng về bên trong nói Uyển tỷ, mở cửa a, là ta trở về. Kỳ thật từ Uyển sớm liền nghe được ngoài cửa âm thanh, chẳng qua nàng một mực không có nghe được Trần Khải Siêu động tĩnh, cho nên không có dám mở cửa, thẳng đến phía sau, nàng mới cẩn thận tiến đến mắt mèo phía trước, nhìn thẳng đến tiểu tình lang tuấn tú khuôn mặt thời điểm, nàng mới hốc mắt rưng rưng mở ra cửa chống trộm, trực tiếp bổ nhào vào Trần Khải Siêu trong lòng. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới từ Uyển không bị cản trở như vậy, trực tiếp bổ nhào vào chính mình trong lòng, giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy chính mình. Tượng đầu cây túi hùng vậy treo tại thân thể của mình phía trên. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, vấn đề là cố tình hiện tại xung quanh còn có một đám người, nhất là chính mình bạn gái trước một nhà đều tại, loại tình huống đó liền lúng túng khó xử. Mà ở chàng đám người biểu cảm cũng là các hữu sở dị, Tạ Núi Lớn là nín cười xăm một tia hâm mộ, Tây Dương Mỹ Phụ là nhìn về phía chính mình đại nữ nhi, xinh đẹp tất đen âu eo Bùi Văn Thiến mặt không biểu cảm, ai cũng nhìn không ra đến nội tâm của nàng hoạt động. Mà Tào Ca ngược lại không có gì động tĩnh, ngược lại là phía sau hắn táng yêu thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía Tử Uyển, giống như Tào Miêu Nghi từ đầu đến chân đem kia tất đen mỹ thiếu phụ thân thể thị gian một lần. 36 vú sữa cơ bản hợp cách. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thích hợp thưởng thức, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, đùi cùng bắp chân tỷ lệ cũng thực thích hợp. Thích hợp quan âm tọa sen cùng xe lửa tiện lợi thức. Dung mạo có thể đánh 70 phân. Dáng người 75 phân. Loại này thân hình thích hợp sắm vai dây cây, chậc chậc chậc. Trần Khải Siêu nhạy bén nhận thấy táng yêu thanh niên dâm tà ánh mắt, hắn lập tức hơi hơi túc ạc, nhưng là bây giờ dù sao cũng là tận thế, có thể đoàn kết một người phải đoàn kết một cái, nếu không chỉ sợ rất khó vượt qua này zombie khắp nơi tình thế nguy hiểm. Nếu như chính là bởi vì người khác dùng dâm tà con mắt nhìn chính mình nữ nhân, liền muốn xử lý đối phương. Đó cùng một ít giác văn học mạng trang bức nam chính có cái gì khác biệt. Càng huống hồ, hắn chính mình vừa rồi cũng thèm nhỏ dãi chính mình bạn gái trước mỹ mẫu, đại dương mã lão sư Bùi Lưu Huỳnh. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng ngươi không có khả năng trở về. Tự Uyển như một cái bị phụ mẫu vứt bỏ đứa nhỏ, gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu, giống như hơi chút lơi lỏng, đối phương liền biến mất. Đừng nhìn nàng phía trước cố giả bộ kiên cường. Nhưng là một khi nhìn đến Trần Khải Siêu an toàn trở về, nàng tâm phòng coi như là bị phá rồi, lập tức hóa thành một cái bất lực tiểu nữ nhân, bổ nhào tình lang trong lòng, tùy ý nhỏ tiếng kêu khóc nói. Mà Trần Khải Siêu lập tức có chút lúng túng khó xử, nếu như không có kia một chút quan vọng giả, hắn nói không chừng đã đem Tử Uyển cởi áo nới dây lưng, trực tiếp ôm lên đi. Mà bây giờ một đoàn người sống sót, nhất là bạn gái chứ còn nhìn chằm chằm đâu. Trần Khải Siêu đã có thể cảm nhận đến vài đạo khác biệt ánh mắt, tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lập tức có chút lúng túng khó xử lên. Mấy sau đó, Tự Uyển hình như cũng cảm ứng được không thích hợp, nàng ngẩng đầu, phát hiện đứng ở xung quanh, dùng các loại ánh mắt nhìn hai người bọn họ người sống sót. Một chút đỏ ửng lập tức di động hiện tại tất đen mỹ thiếu phụ hai má phía trên, nàng liền vội vàng buông ra Trần Khải Siêu, sau đó thẹn thùng được hướng về tình lang hỏi Siêu đệ đệ. Mấy vị này chính là người cứu đến người sống sót. Giống, đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, đám người đều là biến sắc, Trần Khải Siêu bọn hắn nghe ra, đây là đầu kia đại hình zombie phát ra giống giận, nhìn đến nó đã khôi phục lại, đang tìm làm bị thương nó địch nhân rồi. Mau, đi vào trước nói sau, nơi này không an toàn. Tuy nói lấy loại độ cao này cùng góc độ, đầu kia đại hình zombie hẳn là nhìn không tới bọn hắn. Nhưng là Trần Khải Siêu không dám mạo hiểm như vậy. Hắn liền vội vàng nắm ở Tử Uyển eo, một tay lấy này ôm vào phòng. Mà Tạ Núi Lớn cũng không khách khí, trực tiếp mang theo người nhà xông vào bên trong. Nhìn đến Bùi lão sư một nhà vào chính mình trong phòng thời điểm, Trần Khải Siêu thực muốn đem đại môn chớp mắt đóng lại, cái kia Tào Ca cùng táng yêu thanh niên làm hắn cảm giác rất không thích. Nhưng là thực lực đối phương có chút cường, cũng không tính người bình thường, nếu là thật hòa tịnh. Chỉ sợ không làm được sẽ có chết, thậm chí tiện nghi zombie. Cho nên Trần Khải Siêu lòng mềm nhũn, cố cũng liền làm bọn hắn tiến vào. Tùy theo cửa chống trộm khép kín, ánh sáng bên trong phòng hơi hơi tối sầm lại, bất quá kia ngoại giới zombie tiếng gào thét cũng biến thành có chút mỏng manh, đám người một mực huyền tâm cuối cùng có thể tạm thời buông xuống. Trần Khải Siêu mở ra phòng khách đèn treo, ánh sáng bên trong phòng lập tức sáng ngời, lúc này hắn cũng không kịp kia một chút những người may mắn còn sống sót không có đổi giày, dơ sàn. Ách, khụ khụ khụ, lúc này bị Bùi Văn Tiến nâng đỡ cái kia thiếu nữ tóc vàng bỗng nhiên phát ra một trận ho kịch liệt âm thanh, đám người liền vội vàng quay đầu nhìn về phía đối phương. Đã thấy Tạ Núi Lớn tiểu nữ nhi sắc mặt bầy biện ra bệnh trạng hồng nhuận, môi lại khô nứt đến sướt ra. Tây Dương Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh sờ một cái trán của nàng, lập tức theo bản năng hướng về sau, mang theo vẻ kinh hoàng nói ai nha, tâm mị đầu nàng nóng quá a. Lúc này Tự Uyển bỗng nhiên đứng ra, nói ta là y tá xuất thân, để ta đến nhìn nhìn. Tây Dương Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh liền vội vàng nhìn về phía trượng phu, Tạ Núi Lớn nghĩ nghĩ, gật đầu nói ta tin tưởng hắn nhóm. Bùi Lưu Huỳnh liền vội vàng đem đã có một chút hôn mê tiểu nữ nhi ôm qua đi. Tự Uyển lật một cái thiếu nữ tóc vàng mí mắt, lại nhìn nhìn người sau tư lưỡi, sờ sờ trên trán nhiệt độ cơ thể, nói có khả năng là virus cảm mạo dẫn phát sốt. Siêu đệ đệ, ta nhớ được ngươi phòng có chút thuốc tiêu viêm cùng lùi thuốc có tính nhiệt a, cầm đến. Trần Khải Siêu nhìn về phía Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên, hắn có chút không yên lòng hai cái này người, mà Tạ Núi Lớn lại thân thể hơi hơi hoạt động, chặn hai cái này người, đồng thời đưa cho hắn một cái ngươi yên tâm đi ánh mắt. Trần Khải Siêu lập tức yên tâm. Hắn một bên đem vừa rồi từ sắt lá tạm thời tạo thành trường thương đặt ở Tạ Núi Lớn bên cạnh, một bên hướng về phòng ngủ của mình đi qua. Trần Khải Siêu một người bên ngoài ở một mình, khó tránh khỏi có chút đau đầu nhức óc, cho nên hắn cũng liền bị một chút thường dùng thuốc. Mà lùi thuốc có tính nhiệt cùng thuốc tiêu viêm tự nhiên là ắt không thể thiếu, hắn cũng không biết dùng đến thế nào một chút, vì thế dứt khoát đem chính mình muốn làm y dùng hòm thuốc ôm đi ra, lúc này hắn phát hiện Tự Uyển đã đem Bùi Tâm Mị ôm đến thứ nằm. Gian này nhà trọ căn hộ vận mệnh là vào cửa chính là phòng khách, hai bên nam bắc theo thứ tự là phòng bếp cùng toilet, sau đó phòng khách thoáng chiều bên trong, là một đầu hành lang. Hành lang tối ngoại nghiêng là một gian tạp vật lúc, chẳng qua Trần Khải Siêu đồ vật cũng không động, bên trong trương giường nhỏ. Mà lại hướng bên trong là đối diện phòng ngủ chính, thứ nằm. Hắn vẫn là một người, cho nên thứ nằm tuy nói vào ở thời điểm, tràn lan đắp chỉnh tề, có thể hắn cũng không có đi vào ở qua. Hiện tại ngược lại dễ dàng Bùi lão sư một nhà. Tự Uyển đem tóc vàng loli Bùi Tâm Mị ra tạp khâu áo khoác cởi xuống, lộ ra thiếu nữ có chút phiếm hồng làn da cùng bên trong mặc lấy màu trắng áo ngực. Không thể không nói, có lẽ thừa kế mẫu thân Đại Dương Mã yêu tú gen, Bùi Tâm Mị tuy nói mới mười mấy tuổi, có thể kia trước ngực hai cái trắng mịn tuyết trắng viên thịt, cũng đã so rất nhiều trưởng thành nữ tính còn muốn to lớn rồi, có thể nói thẳng truy Tự Uyển. Tóc vàng loli Bùi Tâm Mị tướng mạo cùng hắc trường thẳng tỷ tỷ Bùi Văn Thiến có rất lớn khác biệt, đem so với phía dưới, nàng và mẫu thân Bùi Lưu Huỳnh đều có chứa rõ ràng thiên bắc Âu nhân đặc thù. Một đầu nồng đậm tóc vàng hỗn độn rối tung tại nàng mượt mà bả vai, tinh đến khéo léo gương mặt, nồng đậm lông mi, sóng mũi cao, làm nàng giống như dương búp bê vậy làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đã cảm thấy muốn chiều mến một phen. Nguyên bản ngập nước bích nhãn lúc này lại mang theo thần sắc thống khổ. Bán đóng hé mở, đồng tử vô thần. Vốn nên hồng nhuận đôi môi, lại bởi vì phát sốt mà khô nứt sướt ra, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Cùng Tự Uyển có chút giống nhau, Bùi Tâm Mị thân hình cũng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, kia phấn nộn tay trắng cùng hơi lộ ra trẻ con mập tơ trắng tiểu chân thô, ngược lại làm nàng có vẻ càng thêm đáng yêu mềm mại. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ lúc này chính bất an nhúc nhích, giống như cũng có thể cảm nhận đến chủ nhân thống khổ. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là nghĩ nhân gia nữ nhi quần lót hay sao? Tự Uyển đang định bang Bùi Tâm Mị bỏ đi màu trắng quần tất, chợt phát hiện Trần Khải Siêu chính cầm lấy hòm thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn tóc vàng kia loli vú to cùng tơ trắng chân đẹp, lập tức ghen tuông dâng lên, tức giận đối với tình lang nói. Mà Bùi Lưu Huỳnh ngược lại cảm thấy đôi này tiểu vợ chồng xác thực có chút ý tứ, nhịn không được che miệng nhẹ cười lên, mà xem như Trần Khải Siêu bạn gái trước Bùi Văn Thiến ngược lại lông mày nhíu lại. Cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Trần Khải Siêu liền vội vàng đem hòm thuốc phóng tới trên tủ đầu giường, sau đó lúng túng khó xử cong đầu lui ra ngoài. Nhìn có chút ngượng ngùng, chật vật rời đi Đại Nam Hải, Bùi Văn Thiến hai tay ôm ngực, hơi hơi nhắm mắt, hình như nghĩ tới chuyện cũ gì. Mà nàng quyến rũ đẫy đà Tây Dương Mỹ mẫu Bùi Lưu Huỳnh, nhìn Trần Khải Siêu mắt bên trong, đã có một chút thần thái khác thường. Ách, hai vị, Các ngươi ai đi phòng bếp đốt điểm nước ấm đến, kế tiếp vị này. Vị này bệnh nhân cần phải đại lượng nước uống đến sắp xếp mồ hôi hạ nhiệt độ. Tự Uyển đem tóc vàng loli Bùi Tâm Mị dùng chăn đắp kín, quay đầu hướng về kia vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, làm nàng một cái nữ nhân đều có chút ghen tị mẹ con nói. Bùi Văn Thiến nguyên bản tính toán chính mình đi, nhưng là nàng mỹ mẫu Bùi Lưu Huỳnh lại nói nói ngươi nâng đỡ muội muội cũng rất mệt mỏi, liền ở lại nơi này hơi chút nghỉ ngơi một chút ha. Ta đi phòng bếp nấu nước. Bùi Văn Thiến cũng không làm hắn nghĩ, nàng quả thật có một chút đạt được đến cực hạn, vì thế thở gấp ngồi vào thứ nằm lười nhân trên ghế sofa, nhìn về phía chính thống khổ dẫy dụa muội muội Bùi Tâm Mị. Mà Bùi Lưu Huỳnh vị này Tây Dương mỹ phụ là bước lấy đại chân dài, mở cửa phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Đang tại trước giường bệnh bận việc Tự Uyển, dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía kia đại dương mã đi xa thân ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút sự cảm chẳng lành. Nàng luôn cảm thấy kia Tây Dương Mỹ phụ Tuyết Khâu mông bự mặt sau hình như dài quá đầu giấu đầu lòi đuôi. Mà Tây Dương Mỹ phụ vừa xoay eo bãi hông, bước lấy tao nhã bước chân mèo, đóng lại thứ nằm cửa phòng thời điểm, chợt thấy Trần Khải Siêu đang từ phòng ngủ của mình đi ra, lúc này căn kia quấn tại cổ tay ở giữa thiết côn đã bị cởi xuống, cắm vào eo hông, mà tay hắn thượng chính bưng lấy một cái giữ ấm hồ. Trần Khải Siêu nhìn thấy chính mình ngày xưa lão sư chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là chính mình bạn gái trước mỹ mẫu Tây Dương Mỹ phụ Bùi Lưu Huỳnh, trong lòng cũng là có chút ngứa ngáy. Vị này dung mạo quyến rũ, tỏa ra nồng đậm nữ tính mị lực đẫy đà mỹ phụ, đã từng là thứ nhất trung học cái gọi là tứ đại mỹ nữ lão sư đứng đầu. Tại Trần Khải Siêu vẫn là học sinh cao trung thời điểm, vị này nguyên danh tác phỉ Á dị quốc mỹ nữ lão sư cũng đã được mời vì ngũ ban chủ nhiệm lớp. Tuy nói nàng là cái cùng một loại người Pháp, nhưng là này chính như tác phỉ Á cái từ này ý tứ giống nhau, nàng cực kỳ trí tuệ cơ trí. Tinh thông vài quốc gia ngôn ngữ, là xem như ưu tú giáo sư nhân tài mà bị tiến cử đến bên trong thứ nhất học. Lúc ấy Trần Khải Siêu còn không biết Bùi Văn Thiến cùng tác phỉ Á là cái nữ, dù sao tại truyền thống người Trung Quốc trong mắt, đứa nhỏ theo họ mẹ tương đối hơi ít, thường thường xuất hiện ở phụ thân là người ở dệt tình huống. Hắn chỉ biết là cái này đại dương mã chủ nhiệm lớp vú sữa khá lớn, mông đủ đỉnh, thường xuyên thay đổi các loại nhan sắc cùng kiểu dáng tất chân, tại đệ tử trước mặt lắc lư. Rất nhiều lòng mang bất lương sắc phôi đệ tử thường xuyên tranh đoạt tan học hướng nàng vấn đề, vì có thể làm cho dáng người cao gầy đại dương mã lão sư, cúi người xuống thời điểm, nhìn nàng một cái kia to lớn vú sữa cùng thâm thúy khe ngực. Có lẽ là đến từ phương Tây nguyên nhân, tác phỉ Á cũng không lớn để ý tại đệ tử cùng đồng nghiệp trước mặt mặc lấy gợi cảm cùng tương đối bại lộ phục sức. Cứ việc trường học có quy định lão sư mặc yêu cầu, nhưng là đối với Pháp quốc quốc tịch tác phỉ Á tới nói, hình như cũng không ở nhóm này. Làm Trần Khải Siêu ấn tượng sâu nhất, cũng là lớp 11 mùa hè, lúc ấy độ ấm cực cao, mà tác phỉ Á cơ nhiên trực tiếp nửa người trên chỉ mặc món nữ thức áo sơ mi. Tuy nói nút áo cũng không có cởi bỏ, nhưng là kia to lớn rất kiều bạo nhũ, lại giống như tùy thời rách áo mà ra, toát ra đi ra. Càng trọng yếu hơn chính là, tác phỉ Á ngày đó cơ nhiên ăn mặc là màu đen áo ngực. Cố tình ngày đó ban thượng điều hòa còn hỏng. Có thể tưởng tượng. Bị đổ mồ hôi thấm ướt màu trắng nữ thức áo sơ mi, biến thành hơi mở bộ dáng, mà màu đen băng ti bán áo ngực, là tại bên trong như ẩn như hiện. Nhưng là tác phỉ Á lại cố tình chút nào không quan tâm, tại bục giảng phía trên có thể nói hăng hái khí phách, chính là dưới đài đám học sinh, kia nhất lớp căn bản không có tâm tư đi nghe giảng. Nam sinh người người đều nhìn chằm chằm Tây Dương Mỹ phụ vú sữa, liền rất nhiều nữ sinh đều có một chút sắc mặt đỏ bừng nhìn. Chính là không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến chủ nhiệm lớp, lại là loại này cảnh tượng, Trần Khải Siêu nhìn trước mắt chỉ mặc màu tím tơ tằm đồ ngủ, trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt Tây Dương Mỹ phụ tác phỉ Á, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng tình dục, chính là hắn biết đối phương là người khác thê tử, hơn nữa còn là chính mình bạn gái trước mỹ mẫu, cho nên chỉ có thể cố nhịn nội tâm kịch liệt cảm tình, nói Bùi lão sư, người đây là. Tác phỉ Á nhìn đại nam hài đẹp trai gương mặt, ho khan hai tiếng, nói nga. Ta là đi ra đi phòng bếp nấu nước, Tâm Mị nàng phát sốt cần phải đại lượng uống nước đổ mồ hôi. Ta này vừa vặn có nước sôi, còn nóng. Trần Khải Siêu liền vội vàng dơ lên giữ ấm hồ, nói. Tác phỉ Á bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói cái kia, toilet tại nơi nào, ta. Có chút nội cấp bách. Trần Khải Siêu theo bản năng nhìn về phía Tây Dương Mỹ phụ phí nhiêu hạ thân, lúc này tác phỉ Á hạ thân chỉ mặc đầu màu tím tơ tằm váy ngủ. Loại này váy ngủ vạt áo rất ngắn, cơ hồ chỉ tề đến bên trong đùi đoạn. Hơi chút động tác biên độ quá lớn, liền có khả năng tẩu quang. Tác Phỉ Á chú ý tới ngày xưa đệ tử ánh mắt, liền vội vàng kẹp chặt hai chân, mắt đẹp liếc hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi hướng đến chỗ nào nhìn, ta tốt xấu trước kia cũng là sư phụ của ngươi. Trần Khải Siêu lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu che giấu lúng túng khó xử, nói toilet tại phòng khách hướng đến bắc cái kia lúc, ta trong phòng cũng có cái ám vệ, Bùi lão sư ngươi có thể dùng. Nói hắn liền vội vàng mở ra thứ nằm cửa phòng, bưng lấy nước sôi đi vào bên trong, khi đi ngang qua Tác Phỉ Á bên người thời điểm, hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Mà Tác Phỉ Á lại xì một tiếng che miệng nhẹ cười lên, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình cái này ngày xưa đệ tử, có chút đẹp trai ngượng ngùng đại nam hài thực có ý tứ. Đợi cho Trần Khải Siêu đi vào thứ nằm thời điểm, Tự Uyển cùng Bùi Văn Thiến đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất nhìn hai vị mỹ nữ đồng thời chăm chú nhìn, hắn có chút chột dạ tầm mắt lấy ra. Bùi Văn Thiến muốn dò hỏi đối phương, nhưng là bạn gái trước thân phận làm cho nàng có chút lúng túng khó xử. Mà vẫn là Tự Uyển nhìn thấu tình huống chỗ, liền vội vàng hỏi nói tại sao là ngươi, Bùi lão sư đâu này. Trần Khải Siêu ho nhẹ một tiếng, hướng đến tủ đầu giường ly thủy tinh bên trong ngã bán chén nước sôi, sau đó đem giữ ấm hổ buông xuống, nói Bùi. Bùi lão sư đi nhà cầu. Nha, Tự Uyển cầm lấy một cái gối đầu đem tóc vàng lô ly đầu lót, sau đó cầm lấy một cái muỗng nhỏ từ theo ly thủy tinh múc trước nước sôi, nhẹ nhàng thổi thổi, dán vào Bùi Tâm Mị môi khô khốc uy phía dưới, cũng không biết nàng tín không tin. Mà xinh đẹp tất đen OL Bùi Văn Thiến không biết có phải hay không bởi vì quá độ mỏi mệt, cư nhiên trực tiếp nằm ở lười nhân trên ghế sofa đang ngủ. Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng, chỉ có thể cầm lấy nhất cái khăn lông bị, bang chính mình bạn gái trước đắp lên. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Tự Uyển bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Trần Khải Siêu có chút không phản ứng, hướng xinh đẹp tất đen thiếu phụ đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Tự Uyển lật một cái bạch nhãn, nhìn nhìn hô hấp trầm ổn, hai mắt đóng chặt tất đen xinh đẹp OL Bùi Văn Thiến, nàng tiến đến Trần Khải Siêu bên tai, sau đó cưỡng ép ngăn chặn âm thanh, nói nhà chúng ta đồ ăn nguyên bản chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là bây giờ đến đây 6 cá nhân, trong này còn có 3 cái là thân thể cường tráng hán tử, sức ăn khẳng định không có khả năng tiểu. Chẳng sợ lại tiết kiệm, chỉ sợ. Trần Khải Siêu sắc mặt đại biến, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vấn đề chỗ ở, phía trước nhìn đến mối tình đầu bạn gái, cho nên đầu óc nóng lên, có thể nói là xung quan giận dữ vì hồng nhan. Nhưng là bây giờ trong nhà đột nhiên nhiều hơn 6 cái miệng, tại bình thường có lẽ không có gì quá vấn đề, nhưng là tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, liền trở thành chí mạng tai họa ngầm. Trần Khải Siêu trước kia cũng xem qua một chút tận thế loại tiểu thuyết, điện ảnh, võng kịch, tại loại này cực đoan hoàn cảnh phía dưới, nhân tính hiểm ác sẽ bị vô hạn phóng đại, vì một khối bánh mà lẫn nhau giết chóc tình huống quả thực nhiều không kể xiết. T. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hai tay hắn nắm tay, ánh mắt híp thành một đầu khe hở hẹp. Tuy nói từ nuốt trọn này đầu màu vàng con rết sau đó, thân thể tố chất của hắn trên diện rộng nâng cao, nhưng là bên ngoài kia 3 nam tính cũng không phải là hiền lành. Nếu như thật đánh lên đến, hắn còn thật không có tin tưởng đánh thắng được đối phương. Bây giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, Trần Khải Siêu suy tư rất lâu, lại không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Tự Uyển thở dài một tiếng, nàng trái phải nhìn khắp bốn phía, sau đó nói nhỏ ta tại trên lầu nhìn đến ngươi cứu nhiều người như vậy, liền dự liệu được loại tình huống này. Cho nên vụng trộm đem một chút mì ăn liền cái gì, đều giấu ở đáy giường phía dưới, hẳn đủ chống đỡ đoạn thời gian. Cũng là người thông minh, Trần Khải Siêu nhìn trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, hắn nhịn không được tại đối phương mũi ngọc thượng vuốt một cái. Tự Uyển lật một cái bạch nhãn, nhìn sau đó chuyển người đi chăm sóc tóc vàng lô ly Bùi Tâm Mị, chỉ chừa cấp tiểu tình lang một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Mà Trần Khải Siêu là cố nhịn đương trường đẩy ngã tất đen mỹ thiếu phụ, sau đó điên cuồng địch đối phương tính dục, rón ra rón rén đi ra ngoài. Lần hai nằm cửa sâu hít mấy hơi. Trần Khải Siêu muốn đi phòng khách cùng 3 người kia nam nhân giảng một chút kế tiếp chương trình hội nghị. Tuy nhiên lại nghênh diện thiếu chút nữa cùng 2 luồng tuyết trắng to lớn viên thịt đụng tại cùng một chỗ, Trần Khải Siêu cảm nhận nghênh diện mà đến nhàn nhạt mùi thơm, cùng với kia mắt thường có thể thấy được mềm mại to lớn, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi hồng. Mà Tác Phỉ Á cũng không nghĩ đến sẽ kém điểm đụng vào đã từng tương lai con rể, nàng che ngực cũng có một chút lúng túng khó xử. Tâm Mị tình huống như thế nào? Tác Phỉ Á đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu nói Uyển tỷ cho nàng đút thuốc, hiện tại đã thật nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống một chút. Lời này vừa nói, hai người ở giữa lại lâm vào lúng túng khó xử không khí bên trong. Bùi lão sư, ngươi, Trần Khải Siêu thuận miệng nói câu không có ý nghĩa vô nghĩa, lấy này để che giấu chính mình lúng túng khó xử. Mà Tác Phỉ Á cũng là ho nhẹ vài tiếng, hỏi ngươi trong nhà có dư thừa quần áo sao? Lão sư muốn. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng hiểu làm Tây Dương Mỹ Phụ là muốn hiến thân cấp chính mình, có thể kia mang theo nghĩa khác giọng điệu vẫn để cho hắn có chút ý nghĩ kỳ quái. Khụ khụ khụ, tại ta phòng ngăn tủ phải có áo khoác cùng áo sơ mi, bất quá. Khụ khụ, nhà ta không có nữ thức nội y. Trần Khải Siêu liền vội vàng nói. Tác Phỉ Á mắt đẹp nhìn về phía trước mắt ngượng ngùng đại nam hài, nàng ý hữu sở chỉ nói Nga, vị kia tiểu hộ sĩ. Cùng ngươi không phải là tình lữ. Không đúng vậy a, nàng là chủ trọ của ta, chẳng qua bởi vì ngoài ý muốn, cho nên bị vây ở nhà ta bên trong. Trần Khải Siêu giải thích. Nga, thật chỉ là ngoài ý muốn, lão sư nhưng là nhìn thấy một chút độc thân nam nhân không nên tồn tại đồ vật nhé. Tác Phỉ Á tự tiếu phi tiếu nói. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt, không rõ ràng đối phương là có ý gì, nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng, lập tức có chút lúng túng khó xử. Đòi mạng, kia một chút dùng qua áo mưa đã quên xử lý, Uyển tỷ khẳng định không tàng lên. Mà Tác Phỉ Á lại cười duyên một tiếng, bỗng nhiên tiến lên hướng về Trần Khải Siêu gò má một nụ hôn, sau đó giống như gió lốc chui vào người sau gian phòng, chỉ để lại một trận nhàn nhạt làn gió thơm cùng một câu cảm kích lời nói. Trần Khải Siêu phòng ngủ chính bên trong ám vệ bao gồm phòng tắm công năng. Đây là đối với người đã cứu chúng ta một nhà cảm tạ. Trần Khải Siêu sờ kia mang theo đối phương vết son môi cùng một tia nhiệt độ cơ thể gò má, tâm lý quyết định mấy ngày nay không rửa mặt rồi. Đây là người châu Âu hôn môi lễ, đúng, nhất định là như vậy. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng cho rằng Tác Phỉ Á vị này quyến rũ đẫy đà Tây Dương Mỹ Phụ, đối với chính mình tiểu thanh niên này sinh ra cái gì khác thường tình cảm. Hắn một bên lau mặt gò má thượng vết son môi, vừa đi về phía phòng khách. Trong phòng khách Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca, Táng Yêu thanh niên ngồi đối diện nhau, không khí không nói khẩn trương tới cực điểm, cũng có một chút đối chọi gay gắt ý tứ. Nhìn đến Trần Khải Siêu đến, Tạ Núi Lớn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói tiểu huynh đệ, ta nha đầu kia. Tạ thúc thúc, người yên tâm đi, Uyển tỷ trước kia là hộ lý xuất thân, nhà ta cũng không có thiếu dược phẩm, bệnh tình hẳn là đã ổn định. Trần Khải Siêu cực kỳ tự nhiên ngồi ở Tạ Núi Lớn bên cạnh, này đứng thành hàng ý vị có chút rõ ràng. Nhìn xem Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên có chút sắc mặt không được tốt nhìn. Vài vị, bây giờ tận thế tình thế nguy hiểm, chúng ta xem như người sống sót tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Trần Khải Siêu liếc nhìn sắc mặt lẫn nhau không giống ba người, ho nhẹ một tiếng nói bộ này phòng tuy nói rất lớn, nhưng là gian phòng có hạn, bây giờ lập tức đến đây nhiều như vậy, nghĩ đến cũng muốn phân phối một chút, vài vị hẳn là có thể lý giải a. Tạ Núi Lớn thứ nhất tỏ thái độ nói lý giải. Dù sao chúng ta là khách thôi. Mà Tào Ca cũng rất bình tĩnh gật gật đầu. Trần Khải Siêu vỗ tay một cái, mỉm cười nói ta cùng. Khụ khụ khụ, Uyển tỷ ở tại phòng ngủ chính, Bùi Tâm Mị tiểu muội muội sinh bệnh, khiến cho nàng ở tại thứ 5A. Về phần Bùi Văn Thiến nữ sĩ, liền cùng với nàng một gian phòng chiếu cố A. Tả thúc thúc cùng Bùi lão sư liền phiền toái dần dần, lại đi hành lang cửa vào cái kia trong phòng thấu hoạt xuống. Vậy chúng ta thì sao? Táng Yêu thanh niên lập tức ý thức được này phòng không có khả năng có 4 cái gian phòng, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng sắc mặt âm trầm Tào Ca, nói vậy làm phiền hai vị tại phòng khách sofa đem liền chấp nhận. Cái gì, dựa vào cái gì bọn hắn có thể ở gian phòng, chúng ta liền muốn tại phòng khách bên trong ngả ra đất nghỉ. Táng Yêu thanh niên lập tức đứng dậy tiếng huyên náo, chỉ lấy Trần Khải Siêu lạnh lùng nói. Trần Khải Siêu lập tức khẩn trương lên đến, hắn theo bản năng bắt được bên cạnh bị Tạ Núi Lớn đặt tại trên đất cái kia can hắn tự chế trường thương, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Mà Tào Ca nguyên bản sắc mặt có chút âm trầm, nhưng khi hắn nhìn đến kia can tự chế trường thương thời điểm, lại là hơi sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt xẹt qua một chút ánh sao. Ha ha ha, câm miệng, nơi này chính là nhân gia nơi, chúng ta xem như khách nhân nào có chọn lựa tư cách, ân. Tào Ca bỗng nhiên quay đầu hướng về Táng Yêu thanh niên một chút lăng nhục, nhìn xem Tạ Núi Lớn cùng Trần Khải Siêu một trận ngốc lăng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, đối phương cư nhiên đột nhiên thay đổi thái độ. Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Bất quá nếu đối phương phục nguyễn, vậy không có gì nói được rồi. Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn đi tạp vật ở giữa cùng trong phòng ngủ, đem dư thừa dự bị chăn cầm lấy, mà Tào Ca cùng Táng Yêu Thanh Niên là nằm tại sofa phía trên nghỉ ngơi. Tào Ca, ngươi như thế nào liền chịu thua? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể giường ngủ, chúng ta phải ngả ra đất nghỉ? Táng Yêu Thanh Niên nguyên bổn chính là không gió muốn vén ba thước phóng túng chủ nhân, hắn sao có thể ăn qua loại này mệt? Tào Ca theo bên trong túi lấy ra một hộp yên, sau đó lấy ra một cây phóng tại bên cạnh miệng, Táng Yêu Thanh Niên liền vội vàng cho hắn điểm phía trên. Một luồng khói nhẹ theo Tào Ca khoang mũi cùng trong miệng bay ra, hắn bỗng nhiên đối với Táng Yêu Thanh Niên nói, vừa rồi ngươi có không có tại cái kia an toàn thông đạo bức tường phía trên, nhìn đến một cái khoan. Khoan, cái gì khoan? Táng Yêu Thanh Niên nghe được gương mặt mộng bức. Tào Ca tức giận nói, ngươi có hay không chú ý tiểu tử kia trong tay kia cây trường thương bộ dáng vũ khí? Đó không phải là sắt vụn ra trói tại cùng một chỗ ngoạn ý sao? Táng Yêu Thanh Niên bả vai nhất tùng, hắc hắc nói. Tào Ca tức giận đến trên trán gân xanh văng lên, hắn cố nhịn phẫn nộ nói, ngu ngốc. Lấy loại người như ngươi sức quan sát, tại sao có thể tại tận thế sống được đến? Cái kia khoan chỉ sợ sẽ là kia cây trường thương đâm đi ra. Đâm ra đến, đây chính là thủy nê thép đúc thành bức tường A. Cho dù là gạch, muốn dùng cái loại này sắt lá phế vật đâm thùng, cũng không đơn giản như vậy A. Táng Yêu Thanh Niên có chút kinh ngạc nói. Cho nên ta mới ngăn trở ngươi cuồng ngôn, tiểu tử này chỉ sợ không phải là phàm vật A. Tuy nói không cảm ứng được hắn bên trong thân thể cương khí tồn tại, có thể là có thể đem thủy nê thép bức tường cấp thống cái đối với xuyên, không đơn giản như vậy. Nếu như là luyện thể võ giả, vậy thì phiền toái. Hơn nữa ta hiện tại nhớ tới, phía trước cái kia đại hình zombie bỗng nhiên lọt vào trọng thương, thực có khả năng là bị tiểu tử kia trường thương cấp đâm xuyên ngực ánh mắt. Bằng không cũng không có khả năng phát ra thảm liệt như vậy gầm rú. Tào Ca tùy ý thuốc lá chậm rãi thiêu đốt, sương khói đem khuôn mặt che lấp. Không thể nào, bên ngoài đầu kia xúc sinh ngực nhưng là có một tầng cùng loại bướu thịt đồ vật bảo hộ, chúng ta khảm đao đều không có biện pháp chính diện phá nó phòng. Tiểu tử kia cư nhiên trực tiếp bạo mắt của nó tình. Táng Yêu Thanh Niên chỉ cảm thấy gáy có chút lạnh cả người. Tào Ca thẳng đến thuốc lá sắp nóng tới ngón tay, mới vừa rồi thoáng gõ gõ yên mông, sau đó trực tiếp làm thân thể hãm tại sofa bên trong, nói khó mà nói a, hiện tại S thị, trừ bỏ kia một chút không có nhân tính zombie bên ngoài, các loại dị năng giả, võ giả, còn có kia một chút che giấu thuật sĩ đều tại dục dịch. Ai biết chúng ta đụng tới cái gì thần tiên đâu, trước kiên nhẫn một chút a, ưng thúc không phải nói sao. Nghĩ biện pháp đi Tây Nam Khô, thông qua Kim Ưng Đại Kiều đi Tây Bắc Khô, nơi đó là an toàn nhất. Tạ Tổng tính toán đến một chuyến đại. Mà ở tạp vật ở giữa, nhìn đang cố gắng tìm dư thừa chăn Trần Khải Siêu, Tạ Núi Lớn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn nói, tiểu huynh đệ. Tạ thúc thúc, ngươi còn gọi ta tiểu siêu là được, không như vậy xa lạ, dù sao. Ha ha, ta còn một lần là của ngươi tương lai con rể đến. Trần Khải Siêu cõng thân thể. Động tác hơi sững sờ, sau đó nói. Có thể cho dù thô như Tạ Núi Lớn, cũng có thể nghe ra đối phương lời nói thất lạc cùng một tia thê lương. Hắn liền vội vàng hỏi nói, tiểu siêu A, ngươi và Văn Thiến trước kia là người yêu. Ta lúc ấy ở ngoại địa thi đấu, vẫn rất ít có thời gian trở về. Đúng vậy A, ta cùng nàng là đang tại cao trung nhận thức, xem như yêu sớm A. Chỉ bất qua chúng ta tuy nói cảm tình tốt lắm, nhưng là thân thế. Tam quan cùng đối với tương lai triển vọng đều có một chút khác nhau. Khi đó ta còn tuổi còn rất trẻ, đối với hiện thực ôm có rất nhiều ảo tưởng, cũng có một chút đại nam tử chủ nghĩa, luôn muốn nữ sinh nên ở nhà đương toàn chức phu nhân, nam tại ngoại dốc sức làm. Nhưng là Văn, Bùi Văn Thiến tính tình của nàng, Tạ thúc thúc ngươi cũng nên biết a. Nàng cũng không là cái loại này nguyện ý ở nhà ôm hoa nuôi đứa nhỏ chủ nhân, nàng có nàng lý tưởng cùng sự nghiệp. Ai, cuối cùng cũng chỉ có thể hòa bình chia tay. Trần Khải Siêu có chút buồn bã mất mát nói. Tạ Núi Lớn cũng là thở dài nói, đúng vậy a, đáng tiếc rồi, tiểu siêu ngươi người này không nói khác, ta cũng đã nhìn ra. Ngươi không để ý an toàn qua tới cứu chúng ta, hẳn là bởi vì Văn Thiên a. Vâng, nhân gia thường xuyên nói mối tình đầu vô hạn tốt, tuy nói đại bộ phận nhân cuối cùng kết hôn tại cùng một chỗ, không phải là mối tình đầu. Có thể nam nhân đại bộ phận đều không có biện pháp quên mất mối tình đầu. Trần Khải Siêu theo bên trong ngăn tủ lôi ra mấy đầu chăn, sau đó đưa cho Tạ Núi Lớn. Tiểu siêu, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có phải hay không luyện võ qua? Tạ Núi Lớn cầm lấy chăn, đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, đầu kia màu vàng con rết sự tình hắn không thể nói, không làm được dẫn đến phiền toái gì, hắn chỉ có thể hàm hồ nói trước kia đã từng luyện qua một chút công phu thô thiển, bất quá có thể không so được thúc thúc người a. Tạ núi lớn lại cười nói Tiểu Siêu, người có thể chớ khiêm nhường. Người này cây trường thương hẳn là hủy đi cái gì kim loại ghế dựa, sau đó buộc tại cùng một chỗ a, loại này xoắn ốc chạm đầu nhọn chỉ là đơn thuần thống đâm lời nói, rất khó tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là, đầu kia đại hình zombie chính diện có một tầng bướu thịt trạng đồ vật. Cùng Tào Ca giống nhau, Tạ núi lớn đem quan sát được điểm đáng ngờ nói một lần, sau đó nói tuy nói người bên trong thân thì không có cương khí, hành chuyển động cũng đầy là sơ hở. Nhưng là thân thể cường độ hoặc là nói tố chất thân thể ít nhất là nhân loại bình thường vài lần. Ha ha, ta có lợi hại như vậy sao? Trần Khải Siêu cố ý giả bộ ngốc nói. Tạ núi lớn lại lắc lắc đầu, sau đó đem cửa phòng đóng lại, thấp giọng nói ít nhất hiện tại chúng ta là cùng đầu chiến tuyến thượng, bên ngoài hai cái kia cặn bã đều là SCH đạo tổ chức, đêm giết người, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Nếu như chỉ là hai chúng ta nhân còn dễ nói. Của ta thê nữ cùng bạn gái của ngươi có thể đều là mỹ nữ, ngươi cho rằng tại tận thế dưới tình huống, còn có thể trông cậy vào pháp luật có thể uy hiếp kia một chút vốn là xã hội rác cạn sao. Duy có thực lực, Trần Khải Siêu trầm mặc, hắn lo lắng cũng là như vậy, thế cho nên hắn đều quên phủ nhận Tự Uyển là hắn bạn gái. Mà Tạ núi lớn cũng nhìn thấu lo lắng của hắn, nói Tiểu Siêu, thân thể tố chất của ngươi tuy nói lợi hại, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng được ngươi. Nhưng là ngươi chưa từng học qua võ công, chỉ sợ cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nếu như ngày sau thật bùng nổ xung đột, phi thường chịu thiệt. Ngươi bây giờ, giống như là có được súng ống, nhưng không có viên đạn binh lính, tương đương cầm lấy căn thiêu hỏa côn. Trần Khải Siêu biết đối phương khẳng định mặt sau còn có nói, bằng không không sẽ nói như vậy. Quả nhiên, Tạ núi lớn theo bên trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đưa tới tay hắn phía trên, sau đó nói thúc thúc ta là nghiệp sư vật lộn quán quân. Cũng đánh nhau một đoạn thời gian hắc quyền. Có thể chưa tính là truyền thông ý nghĩa võ giả, nhưng là ta cũng từng kinh tiêu tiền theo cổ võ giả chỗ đó mua qua một chút điển tịch. Bình thường tôi nói, muốn đem một môn võ công luyện đến chút thành tựu, thế nào cũng 3 năm rưỡi không thể. Quyền này dù xa trường tương đối đơn giản dịch học, tuy nói uy lực không đủ, nhưng là thắng tại linh hoạt đa dạng, chằn chọc xê dịch, lại tăng thêm thân thể của ngươi cường độ, cũng đủ phát huy ra rất lớn uy lực, bù đắp ngươi kỹ xảo thượng không đủ. Thứ này quá chân quý a, ta cũng không thể thu. Trần Khải Siêu trên miệng nói không thu, nhưng là bàn tay lại gắt gao nắm chặt lấy quyển kia ố vàng cuốn sách, đem quả đấm đưa đến mặt của đối phương trước. Ai, người đã cứu chúng ta cả nhà, này bản điển tịch tuy nói giá cả xa xỉ, nhưng là cũng không so được chúng ta người một nhà mệnh. Càng huống hồ làm thực lực của ngươi tăng lên, đối với chúng ta trận doanh tới nói, cũng là chuyện tốt. Tạ núi lớn ngược lại không có giấu giếm nội tâm ý tưởng. Nói thẳng nói. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Trần Khải Siêu đem quyển kia sách nhỏ thu được bên người túi, sau đó nói. Tạ núi lớn bọn hắn mấy ngày nay cuối cùng có thể ăn được một chút nóng hổi đồ ăn rồi. Bọn hắn lang thôn hổ yết đem một bàn đồ ăn đều thổi quét quét sạch. Thậm chí liền văn nhã đoan trang tác phỉ á đều không để ý nhã nhặn cùng tục nữ bộ dáng. Ăn được cấp bách thời điểm, thậm chí trực tiếp sở trường đi bắt, xem ra là thật đói điên rồi. Mà Tự Uyển lại mắt chứa sầu lo, đồ ăn nguy cơ u ám một mực bao phủ tại đỉnh đầu của bọn họ. Đợi cho các nữ nhân đều đi phòng bếp rửa chén xử lý rác thời điểm, Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên thậm chí Tạ núi lớn đều thiêu đốt thuốc lá, bắt đầu thôn vân thổ vụ, phóng ra dư thừa áp lực. Mà Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ặc, hắn cũng không thích hút thuốc, nhưng là bây giờ tình huống đặc biệt, cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hai tay yên. Vài vị. Ta nói ra suy nghĩ của mình, Trần Khải Siêu nhìn bọn hắn đều cơm nước no nê, lại quất bữa cơm sau yên, chậm quá tinh thần về sau, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn đến ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, Trần Khải Siêu vẫn có một chút bản năng bất an cùng khẩn trương, hắn hắng giọng một cái, sau đó trầm giọng nói các vị, không dối gạt các ngươi nói, nguyên bản nhà ta đồ ăn chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, nhưng là bây giờ vài vị vừa đến, đồ ăn lại tiết kiệm. Cũng chỉ có thể chống đỡ cái 5 ngày. Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc đều có một chút ngưng trọng, tận thế bên trong đồ ăn nguy cơ không thể nghi ngờ là phiền toái lớn nhất. Bằng hữu kia ý của ngươi thế nào? Tào Ca đối với Trần Khải Siêu xưng hô rõ ràng cho thấy đặt ở địa vị ngang hàng, ngữ khi cũng có một chút khách khí. Trần Khải Siêu hắng giọng một cái, nói chúng ta nhà này nhà trọ tuy nói khách trọ cũng không nhiều, nhưng là cũng có một chút. Bọn họ đều là xã hội tầng dưới chót người sĩ, đều có chữ hàng đồ ăn thói quen. Cho nên chúng ta không cần bốc lên rất lớn phiêu lưu rời đi nhà trọ, ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng là tìm tòi nhà trọ nội bộ, đi siêu tập một chút đồ ăn vẫn là có thể. Ta tin tưởng riêng là nhà này nhà trọ đồ ăn ở bên trong, cũng đủ để cho chúng ta kiên trì đến quân đội tiêu diệt zombie. Đương nhiên, theo tình huống trước đến nhìn, nhà trọ nội bộ cũng không có thiếu zombie, nguy hiểm là khẳng định có. Cùng với tươi sống đói chết tại đây, không bằng chủ động phóng ra, chết chung cầu sống. Vài vị như thế nào nhìn? Tạ núi lớn, Tào ca cùng táng yêu thanh niên đều trầm mặc. Zombie đơn độc cái sức chiến đấu mặc dù yếu, nhưng là thành đàn zombie tụ tập được tới cũng là rất khó đối phó. Nếu như gặp phải bên ngoài đầu kia đại hình zombie, càng là chỉ có chạy trối chết phân. Chính xác là muốn đi ra ngoài tại an toàn không thể xác nhận nhà trọ bên trong, siêu tầm đồ ăn sao. Vài vị tráng hán đều rơi vào trầm tư. Mà Trần Khải Siêu cũng không có truy đuổi buộc hắn nhóm tỏ thái độ, chính là nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người. Qua thật lâu, Tạ núi lớn bỗng nhiên vỗ đùi, hung hăng nói móa nó, nhân chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Làm đi, cùng với uất ức tươi sống đói chết, không bằng đi ra ngoài hợp lại một hồi. Mà Tào ca cùng táng yêu thanh niên thấy thế, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Mà Trần Khải Siêu còn nói minh ra đi tìm đồ ăn, chỉ cần nam tính là được rồi, nữ tính lưu lại thủ ra. Mà Tào ca bọn hắn cũng không muốn nhiều ra vài cái trói buộc, liền một ngụm đáp ứng xuống. Cứ như vậy đón nhận người sống sót thứ một buổi tối, liền cứ như vậy phút cuối cùng. Bùi Văn Thiến bởi vì quá độ mỏi mệt, liền cơm chiều cũng chưa ăn, vẫn là Trần Khải Siêu đưa đến thứ năm. Ban đầu ân ái trước người yêu lúc gặp mặt lại, trừ bỏ lúng túng khó xử cùng tiếc nuối, liền không còn có khác có thể kể rõ. Trần Khải Siêu chính là yên lặng đem đồ ăn đặt ở tủ đầu giường phía trên, sau đó nhìn đã thức tỉnh Bùi Văn Thiến, hai người nhìn nhau không nói gì, mà hắn cuối cùng cái gì cũng không nói. Lưu miệng môi dưới ngập ngừng, muốn mở miệng bạn gái trước, ly khai thứ năm. Như thế nào, đau lòng ngươi bạn gái trước rồi hả? Trần Khải Siêu vừa hồi đến trong phòng của mình, liền thấy Tự Uyển đã ngủ thẳng giường của mình phía trên, chính cầm lấy mình bình thường nhìn một quyển tiểu thuyết huyền ảo, giống như kêu tình yêu, cũng không biết là cái nào tam lưu văn học mạng viết lách tác phẩm. Trần Khải Siêu thở dài một tiếng, sau đó cởi áo khoác cùng quần, cực kỳ tự nhiên vén chăn lên, nằm chết dí Tự Uyển bên cạnh. Có đôi khi liền hắn mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình lại đã cực kỳ thói quen cùng Tự Uyển ngủ tại cùng một chỗ, thậm chí hai người hành vi hình thức đều có một chút cùng lão phu lão thê không sai biệt lắm, cũng không quái hồ kia một vài người sẽ đem bọn hắn trở thành người yêu hoặc là vợ chồng. Chuẩn xác tới nói là tiếc nuối a, dù sao ai cũng biết mối tình đầu vô hạn tốt, quên đi, coi như là nghiệt duyên a. Trần Khải Siêu nhìn Tự Uyển kia bởi vì quá độ bận rộn, mà hơi lộ ra mỏi mệt khuôn mặt. Thấp giọng nói hôm nay vất vả ngươi. Không có việc gì, có ngươi tại bên người, hết thảy đều là trời đẹp. Tự Uyển đem đầu tựa vào Trần Khải Siêu trước ngực, thổ khí như lan nói. Mà Trần Khải Siêu là cười khẽ một tiếng, hướng về tiếu quả phụ nói nhỏ ngươi chừng nào thì trở nên như vậy văn thanh, bất quá ta càng yêu thích làm một chút tục nhân sự tình. Cái gì, a, không muốn a, nhớ rõ mang bao, Tự Uyển đột nhiên cảm giác được ổ chăn căng thẳng. Trần Khải Siêu liền trực tiếp chui tiến đến, vuốt ve vân vê khởi trước ngực nàng 36 ơ nãi cầu, lập tức hờn dỗi nói. Mũ sớm mất, ta không kịp đợi, Trần Khải Siêu trực tiếp đẩy ra Tự Uyển quần lót, trực tiếp đem đã sớm dọc theo như kích dương vật, nhắm ngay tiếu quả phụ miệng âm hộ, sau đó eo hông thúc một cái, kia to dài dương vật lập tức thống đâm vào đối phương chặt khít lỗ thịt. Tự Uyển chỉ cảm thấy hạ thân một trận phong phú, nàng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy lâu dài rên rỉ. Nhưng là lấy lại tinh thần, nàng lại có một chút lo lắng nói nhưng là ta gần nhất có thể tiến vào giai đoạn nguy hiểm, nếu. Đến lúc đó mau lúc bắn rút ra là được, Trần Khải Siêu lúc này tinh trùng lên óc, nơi nào còn quản những cái này, chính là bản năng lay động vòng eo, đem cứng rắn được thấy đau dương vật, thống đâm Tự Uyển kia chặt khít trắng mịn lỗ thịt. Về phần đến lúc đó tình huống gì, thì phải là khác nói. Mà Tự Uyển kỳ thật không thích tình lang mang bao. Loại này không bao tính giao làm nàng có thể dùng huyệt của mình thịt cùng nhăn nheo đi không kẽ hở khích dán sát Trần Khải Siêu dương vật, cảm nhận đối phương rung động cùng độ ấm. Cho nên nàng liền chủ động nâng lên hai đầu tất đen chân đẹp, kẹp lấy tình lang vòng eo. Ngoài phòng zombie thành đàn, phát ra trận trận gầm nhẹ, trong phòng xuân ý đậm đặc, nam nữ thân thể trần truồng, thân thể chạm vào nhau không ngừng bên tai, xì, xì, trầm đục tại phòng bên trong vang vọng lấy. So với việc Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển đôi này tiểu vợ chồng sung sướng tình yêu, Tác Phỉ Á cùng Tạ Núi Lớn bên kia liền có chút vắng vẻ. Tây Dương Mỹ phụ Tác Phỉ Á kỳ thật tính dục rất mạnh, vừa vặn gần nhất lại là nàng thời kỳ dụng chứng, cái loại này nguyên bản bị sợ hãi cùng cực khổ áp chế thân thể đói khát cùng tinh thần sao động, bởi vì tạm thời đến an toàn mang, mà lại lần nữa gấp bội tràn ra. Tác Phỉ Á bỗng nhiên dùng trước ngực nàng cặp kia bạo nhũ chen ép trượng phu Tạ Núi Lớn dày rộng sống lưng, tại hắn bên tai thổ khí như lan nói lão công, nhân ra muốn. Mà ở ban ngày tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực Tạ Núi Lớn, thật sự quá mức mệt mỏi, hắn nằm tại trên giường khi đã vây được mí mắt đều phải không mở ra được. Lão bà Tác Phỉ Á ngọt ngấy mềm dẻo cầu hoan lời nói, cũng không cách nào cho hắn mang đến thân thể vui thích, hắn cực kỳ mỏi mệt nói coi như hết, nghỉ ngơi thật tốt ha. Ta mệt mỏi mau chết rồi, thật sự không có biện pháp. Tác Phỉ Á cũng có thể nghe ra trượng phu lời nói chung kia làm người ta đau lòng mỏi mệt, các nàng một nhà nguyên bản ở tại Đông Bắc khu, thuộc về trước hết bùng nổ thi thay đổi khu vực. Ngày đó nàng tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị được cảm mạo, nàng cũng liền dốc lòng cầu học giáo xin phép rồi, lưu lại trong nhà chiếu cố tiểu nữ nhi. Nàng lão công Tạ Núi Lớn cùng đại nữ nhi Bùi Văn Thiến vừa mới chuẩn bị đi làm, kết quả liền gặp được thi triều. Tạ Núi Lớn liều chết bảo vệ thê nữ, lái xe chạy trốn, kết quả vẫn bị thi triều đuổi kịp, chỉ có thể bỏ xe chạy trốn. Cũng may khác một đám người sổ khá nhiều người sống sót, hấp dẫn đại bộ phận zombie chú ý, bọn hắn mới có thể may mắn còn tồn tại, sau đó lại gặp được Tào Ca bọn hắn, kết quả lại đi lầm đường, chạy trốn tới tình huống cũng không cần lạc quan Đông Nam khu. Dài đến nhiều ngày bôn ba, làm Tạ Núi Lớn không thể nhắm mắt vượt qua 10 phút, đồ ăn cùng nước uống cũng được vấn đề. Các nàng còn có khả năng hút hết ngủ bù, nhưng là Tạ Núi Lớn làm một gia chi chủ, nhất định phải trông chừng tùy thời rời đi, cho nên hắn hiện tại ăn no sau cực độ mỏi mệt, cần phải sung túc giấc ngủ. Vốn là Tác Phỉ Á cũng không phải là cái loại này tùy hứng tham hoan nữ nhân, chính là thời kỳ dụng chứng đến, làm vốn tính dục tràn đầy nàng, hạ thân lỗ thịt không ngừng co giãn nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng ngọt ngấy dâm thủy, kia chỗ sâu nhất hoa tâm đã ở hơi hơi khép mở, phóng xuất ra cầu hoan tín hiệu. Tác Phỉ Á muốn cưỡng ép chịu đựng, nhưng là thân thể tính dục tăng thêm thời kỳ dụng chứng tác dụng phụ làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, càng huống hồ theo giang phòng bên cạnh ẩn ẩn truyền đến nam nữ ở giữa thô xuyễn cùng rên rỉ, càng là giống như thôi tình nốt nhạc, kích thích nàng yếu ớt thần kinh. Lão công, van ngươi, liền một lần được chứ? Tác Phỉ Á cuối cùng vẫn là hướng chính mình tính dục đầu hàng, nàng biết trượng phu cực độ mỏi mệt, có thể nàng vẫn là đưa ra chính mình trắng hồng đẫy đà tay ngọc, thăm dò vào trượng phu quần lót bên trong. T, nhất là nam tính chí mạng điểm chỗ dương vật bị giữ tại người khác trên tay, nguyên bản có chút nửa ngủ nửa tỉnh Tạ Núi Lớn lập tức phản ứng, hắn mang theo đặc hơn ủ rũ nói đừng làm rộn, lão bà, ngày mai ta còn phải ra ngoài tìm đồ ăn đâu. Lần sau đi. Nhưng là Tác Phỉ Á lại không cách nào chịu đựng mãnh liệt tính dục tra tấn, nàng chậm rãi dùng đẫy đà tay ngọc tuốt trượng phu dương vật, sau đó nói nhỏ lão công, liền một lần thôi. Liền một lần, ngươi xem người ta phía dưới đều như vậy ướt. Nói Tác Phỉ Á đem một con khác thăm dò vào chính mình hạ thân lỗ thịt đào khoét dài ngứa tay ngọc, cầm đến trượng phu trước mắt, chỉ thấy kia hai cây như ngọc ngón tay thon dài lúc, lại có một luồng sền sệt dính trong suốt chất lỏng, dính vào khe hở lúc. Bị xinh đẹp kiều thê cầm chặt vận mệnh Tạ Núi Lớn cũng có một chút động tình rồi, hắn vừa nghĩ đè nén ủ rũ, cùng ái thê đến chàng vui sướng tình yêu thời điểm, bỗng nhiên một cái hiện thực nan đề xuất hiện ở hắn trong não. Đợi một chút, ngươi nói mấy ngày nay là của ngươi thời kỳ dụng chứng. Tạ Núi Lớn sắc mặt cổ quái hỏi. Tác Phỉ Á gương mặt mờ mịt trả lời đúng vậy a, làm sao vậy? Tạ Núi Lớn sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn cố gắng tổ chức lời nói, nói ân. Chúng ta chạy nạn vội vàng gấp gáp, chưa kịp mang áo mưa, nơi này khẳng định cũng không có. Phía sau nội bắn, chỉ sợ khẳng định mang thai, hiện tại nhưng là tận thế, vạn nhất thật mang thai. Đến lúc đó người mau lúc bắn rút ra không được sao. Tác Phỉ Á lập tức có chút vội la lên. Tạ Núi Lớn lộ ra nhất thi thần sắc sợ hãi, nói không nên, người phía dưới thật lợi hại, nhất là mau thời điểm cao trào, dưới hoa tâm hàng. Hận không thể đem dương vật của ta đều nuốt vào đi, mỗi lần xuất tinh đều có khả năng bị ép sạch sẽ. Nhất là đến thời điểm cao trào, người tay cùng chân đều có khả năng giống như xích sắt, gắt gao trói lại ta, để ta căn bản không có biện pháp rút ra. Nguyên bản ta là không có ý định muốn nhị thai, cố tình lần đó cũng là hôm nay loại tình huống này, phụ cận tiện lợi điếm áo mưa bán đứt hàng, siêu thị đều đóng cửa, người cũng nói là để ta mau bắn ra thời điểm rút ra, kết quả ngươi đến thời khắc mấu chốt, hận không thể đem ta hòn rái chứ hàng đều ép khô. Kết quả năm thứ hai tâm mị liền sinh ra. Tác Phỉ Á lập tức sắc mặt đỏ lên, có lẽ là người châu Âu huyết thống duyên cớ, nàng ở trên giường xa so hoa hạ nữ tính muốn thoải mái, hơn nữa đa dạng cũng nhiều, liền nghiệp sư vật lộn quán quân Tạ Núi Lớn đều có một chút không chịu nổi. Tùy theo tuổi tác tăng trưởng, hắn đối với cùng ái thê chuyện phòng the thậm chí có một chút sợ hãi. Mà Tác Phỉ Á tiến vào hồ lang chi niên về sau, tính dục càng là chỉ tăng không giảm. Nàng vừa muốn khuyên bảo trượng phu cố gắng nữa một chút, chợt nghe Tạ Núi Lớn đã đầy mặt mỏi mệt phát ra trầm thấp hãn âm thanh, mà nàng tay ngọc ở giữa dương vật cũng đã sớm mềm hóa. Thiên môn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, Tác Phỉ Á buông ra trượng phu dương vật, bất đắc dĩ rút về chăn của mình. Không biết qua bao lâu, Tác Phỉ Á vẫn như cũ không thể ngủ, thân thể đói khát làm nàng rơi vào nôn nóng cùng bất an bên trong, mà rất nhanh một cỗ buồn tiểu dâng lên trong lòng. Tác Phỉ Á không nghĩ bừng tỉnh trượng phu, vì thế gión ra gión rén vén chăn lên, sau đó mang dép, muốn đi toilet. Có thể đợi cho mở ra tạp vật ở giữa cửa phòng, một cỗ gió lạnh thổi đến, nàng mới đột nhiên nhớ tới toilet là tại phòng khách cái kia một đầu. Mà Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên hai cái kia cặn bã đi nằm ngủ tại phòng khách bên trong, vạn nhất. Tác Phỉ Á không dám mạo hiểm như vậy, nàng nhớ rõ tại phòng ngủ chính bên trong, có một ở giữa ám vệ. Vì thế Tác Phỉ Á liền vội vàng cố hết khả năng nhỏ giọng đi đến chủ cửa phòng ngủ phía trước, nàng vừa muốn gõ cửa, lại nghe theo khe cửa ở giữa truyền đến từng đợt nam tính ồ ồ tiếng thở gấp cùng nữ nhân cưỡng ép áp chế thở gấp. A, thật lớn a, lão công, ngươi chọc vào nhân gia thật thích a. Ừ, lại đội lên nhân gia hoa tâm, sắp đem nhân gia đỉnh mặc. Tác Phỉ Á bàn tay lập tức ngừng tại giữa không trung, mặt mũi của nàng hơi hơi biến hóa, tò mò, thẹn thùng, ghen tị vân vân tự tại nàng giữa hai hàng lông mày không ngừng chuyển hóa. Tác Phỉ Á cũng không nghĩ đến chính mình người học sinh này cư nhiên dưới tình huống như vậy, còn có thể cùng thê tử tiến hành tự nhiên như thế tính giao. Hơn nữa theo kia tiểu hộ sĩ tiếng rên rỉ bên trong, nàng có thể rõ ràng nghe ra đối phương sung sướng thỏa mãn cùng phát từ đáy lòng sung sướng. Đó là làm nữ nhân chân chính sung sướng. Kia liên tục không ngừng triền miên cùng thở gấp, theo khe cửa ở giữa giống như ác ma bàn tay, vuốt ve Tác Phỉ Á lỗ tai, xâm nhập nàng đã tình dục chiếm lĩnh đầu óc. Nàng một thân đẫy đà mỹ thịt giống như từng cái tế bào đều tại hô ứng trong phòng thở gấp, bạo nhũ mập mông không ngừng lay động, tầng mồ hôi mịn theo từng cái lỗ chân lông chảy ra, thấm ướt được trước ngực nàng thấm mồ hôi một mảnh, tại đêm bên trong hiện lên mặt một bà. Tác Phỉ Á đỡ lấy chính mình không ngừng lay động run rẩy bạo nhũ nãi cầu, muốn cưỡng ép áp chế trục tiệm hô hấp dồn dập, nàng tuy nói bởi vì nhân trùng nguyên nhân, đối với tình yêu phi thường khát cầu, cơ hồ mỗi ngày đều hướng trượng phu đòi lấy. Nhưng là tại gả cho Tạ Núi Lớn sau đó, liền một mực trong coi trinh tiết, chưa bao giờ hồng hạnh xuất tường, hái hoa ngắt cỏ, làm kia một chút loạn nói huyên thuyên từ hàng xóm đều có chút mở rộng tầm mắt. Nhưng là bây giờ Tác Phỉ Á lại bị kia gian phòng bên trong nam nữ trẻ tuổi giường việc câu lên tính dục, nàng đưa ra đẫy đà bàn tay, chậm rãi thăm dò vào trên người, hai cây ngón tay thon dài chậm rãi cắm vào chính mình đã sớm ướt át đã lâu lỗ thịt bên trong. Nha, Tác Phỉ Á nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, ngón tay tuy nói không so được nam nhân dương vật, có thể rốt cuộc có thể cấp chính mình giải giải sàm. Thon dài ngón ngọc chậm rãi tại ẩm ướt trượt lỗ thịt ở giữa quất cắm, xuống thể nếp nhăn cùng lỗ thịt là bản năng co giãn chen ép ngón tay của nàng. Rất nhanh nàng liền đụng đến huyệt của mình thịt ở giữa một cái hơi hơi nhô ra viên thịt, bên kia chính là nàng điểm gờ chỗ. Tùy theo đầu ngón tay thoang nén điểm gờ, Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy phảng phất có một trận rất nhỏ điện lưu xẹt qua toàn thân, cái loại này toàn thân làn da đều run rẩy khởi tới nhanh cảm giác, nhanh chóng tịch quyền đầu óc của nàng. Nàng vừa buông ra đầu ngón tay, một cỗ chút hít dâm thủy liền phun tung tóe mà ra, mà lỗ thịt hư không cùng đầu óc chỗ sâu truyền đến đói khát cảm giác, liền lại cắn nuốt lý trí của nàng. Bị tình dục chiếm lĩnh Tác Phỉ Á không thể không một lần lại một lần dùng ngón tay của mình, đi đào khoét huyệt của mình thịt, nhất là điểm gờ. Một lần lại một lần cảm nhận kia điện lưu xúc thể, khoái cảm quấn thân sung sướng tự an ủi. Mà phòng ngủ chính tình yêu chuyện phòng the vẫn như cũ đang tiếp tục, mà Tự Uyển cũng dần dần buông ra chính mình tiếng nói, không còn áp chế thở gấp theo khe cửa ở giữa truyền vào Tác Phỉ Á tai bên trong. À, ngươi lại cắm vào, ta đều cao trào ba lượt, ngươi như thế nào còn không có bắn a? Cái gì, cái kia đại nam hài cư nhiên đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu phụ địch được cao trào ba lượt. Cư nhiên còn không có bắn, đã bị tính dục xúc động chiếm lĩnh đầu óc tác vị á, chợt nghe phòng tự uyển cầu xin âm thanh, lập tức tâm lý thăng lên một cỗ cổ quái ý nghĩ. Trượng phu của nàng Tạ Núi Lớn lúc còn trẻ cũng là nhiều nhất kiên trì đem chính mình địch cao trào hai lần, liền nhất thiết như chú, cần phải nghỉ ngơi nữa 10 phút, mới có thể tái chiến, không nghĩ tới cái này thiếu chút nữa trở thành chính mình con rể đại nam hài tính năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Đương nhiên đêm nghe nam nữ dừng việc quá trình này bên trong, tác phỉ á trên tay động tác vẫn không có dừng lại đến, nàng điên cuồng quất cắm đào khoét chính mình lỗ thịt. Thậm chí còn có che giấu tại đầy đặn môi mật ở giữa hồng nhạt chân châu hòn le cũng chưa từng phóng. Mà tay kia thì là đưa vào mượn đến kiểu nam áo sơ mi, nguyên lai tự uyển có nhận lấy nữ thức nội y, nhưng là hai người áo ngực chênh lệch hơi lớn vuốt ve chính mình cặp kia to lớn trắng mịn, thấm mồ hôi một mảnh bạo nhũ nãi cầu. Nếu có nhân theo thượng đế thị giác đến nhìn, khẳng định sẽ cảm thấy bộ này nhà trò cực kỳ dâm mỹ. Phòng ngủ chính một cái to lớn cao lớn thanh niên. Đang dùng trong quần to dài dương vật liều mạng va chạm dưới người nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp thiếu phụ quá phụ, mỗi một lần va chạm đều có khả năng đem đối phương ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông ép tới biến thành bánh trạng, kia nguyên bản trắng nõn mông thịt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, rầm rầm rầm trầm đục quanh quần tại phòng ngủ chính bên trong, đại lượng dâm thủy theo hai người tính khí chỗ giao giới phun tung tóe mà ra, dính ướt hơn phân nửa ga giường. Tự uyển miệng bên trong không ngừng phát ra mê người ngọt ngấy rên rỉ. Phảng phất là thổi lên thông hướng đến cao trào kèn lệnh. Mà gần một môn chi cách hành lang bên trong, một tên khuôn mặt kiều mị diễm lệ, mang theo nồng đậm dị tộc phong tình cùng nữ nhân mị lực bạo nhũ mập mông mỹ phụ, cư nhiên chính quần áo không chỉnh tề tiến hành dâm mỹ tự an ủi, nàng một tay thưởng thức vuốt ve trước ngực to lớn trắng mịn bạo nhũ nãi cầu, một tay thăm dò vào dưới người, đào khoét quất cắm tràn đầy dâm thủy lỗ thịt. Tác phỉ á một ngụm hàm răng gắt gao cắn hồng nhuận mềm mại bờ môi. Sợ này xấu hổ tự an ủi hành vi, sẽ làm thu nhận cả nhà bọn họ Trần Khải Siêu cùng tự uyển phát hiện. Dù sao theo ý nào đó tôi nói, tác phỉ á cũng một lần là nhà này nam chủ nhân chuẩn nhạc mẫu. Đã từng chuẩn nhạc mẫu nhưng ở nghe lén tương lai con rể cùng nữ nhân khác tính giao khi tiếng rên rỉ, sau đó ở ngoài cửa tự an ủi, loại chuyện này nếu là thật bị phát hiện, cho dù là có pháp quốc huyết thống tác phỉ á cũng có khả năng hoàn toàn mặt mất hết, rốt cuộc không mặt mũi thấy người. Mà tác phỉ á căn bản không có chú ý tới, nàng không có dừng lại tự an ủi hành vi, đang tại khiến cho đại lượng dâm thủy tích tí tách theo âm hộ của nàng miệng phun bắn tung tóe mà ra, một chút rơi vào chủ cửa phòng ngủ sàn phía trên. Tuy nói cũng không tính nhiều, nhưng là tích lũy cũng đủ hình thành một mảnh không thấy được vũng nước. Rất nhanh nàng liền nghe được Trần Khải Siêu loáng thoáng ồ ồ quát to tiếng uyển tỷ. Sẽ đem mông quyệt chút cao, huyệt của ngươi kẹp chặt ta như vậy nhanh. Chẳng lẽ là chính là để ta xuất tinh thôi? Tê, Nga nha, người có phải hay không muốn đem ta ép khô không thể? Mà không bao lâu tự uyển trả lời cũng thuận theo khe cửa truyền ra, Nga Nga nha. Siêu đệ đệ, ngươi lại địch đến hoa tâm của ta. Đúng vậy, nhân ra muốn đem dương vật của ngươi tinh dịch, tất cả đều ép ra. Ai cho ngươi, ai bảo ban ngày luôn nhìn chằm chằm cái kia đại dương mã vú sữa nhìn. Có phải hay không? Có phải hay không nhìn chúng ngươi trước nhạc mẫu vú lớn à? Ha ha, hiện tại Bùi Văn Thiến không phải là người bạn gái. Ngươi có thể, Nga Nga nha, muốn đâm xuyên, hoa tâm muốn bị đâm xuyên. Cái gì, tên tiểu tử kia một mực nhìn chằm chằm bộ ngực của ta nhìn. Tác phỉ á lúc này mới phát hiện chính mình quần áo không chỉnh tề, một cái đẫy đà bàn tay cư nhiên đem to lớn vú trái bại lộ ra, kia nguyên bản trắng nõn viên thịt mặt ngoài đã bị nàng bóp đến đỏ bừng một mảnh. Một mảnh rượu màu hồng quầng vú ở giữa núm vú đã sớm nhồi máu cương lên, cứng rắn giống như cái tiểu thịt chàng giống nhau. Nhưng là trên tay động tác dừng lại, cái loại này hư không cảm giác lại lần nữa hiện ra đến, tác phỉ á không thể không lại lần nữa quất cắm đào khoét huyệt của mình thịt. Ha ha ha, đúng vậy, ta là nhìn chằm chằm đầu kia đại dương mã. Nan không thành ngươi ghen tị nhân ra so ngươi vú sữa đại. Ha ha, bất quá nàng bây giờ là Tạ thúc thúc lão bà. Ta, Nga nha, huyệt của ngươi đừng hút như vậy dùng sức, ta muốn bắn. Trần Khải Siêu âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, phảng phất là hạ thân lọt vào công kích. Mà tự uyển càng ngày càng dồn dập tiếng thở gấp, cũng dần dần truyền vào tác phỉ á tai bên trong. Ha ha ha, ta chính là muốn đem tinh dịch của ngươi tất cả đều ép ra. Một chút cũng không dư thừa, Nga Nga nha, bắn tiến vào, Tất cả đều bắn tiến vào. Hống hống hống, bắn chết ngươi Lẳng Lơ. Vĩnh Mông chủ động câu dẫn khách trọ Lẳng Lơ cho mẹ. Nga nga nha, toàn bộ bắn vào, bắn đầy tử cung của ngươi. Nghe phòng trong kia đối với gian phu dâm phụ tiếng rên rỉ, Tác Phỉ Á cũng hiểu được hạ thân độ ấm không ngừng tăng lên, cỗ kia rất nhỏ điện giật cảm đứt quãng trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, tuôn hướng nàng bị tình dục chiếm lĩnh đầu óc. Nàng chỉ cảm thấy mình cũng sắp đạt tới cao trào, mà đúng lúc này, phòng ngủ chính bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, hơn nữa rõ ràng cho thấy hướng về đại môn đến. Tác Phỉ Á lập tức ăn kinh ngạc, nàng liền vội vàng muốn đem về gian phòng, lại phát hiện chính mình ngồi chồm hổm ở chỗ đó quá lâu, hai chân đã có một chút chết lặng. Tùy theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tác Phỉ Á tâm đều nhắc tới cổ họng rồi, nàng cố nhịn hai chân chết lặng cảm giác, cưỡng ép hoạt động hai đầu đẫy đà chân đẹp, mà cho dù phía sau, nàng vẫn không có đình chỉ đào khoét chính mình lỗ thịt hành động. Kết quả không chạy đến vài bước, Tác Phỉ Á bỗng nhiên dưới chân đạp phải chính mình ma gân, cả người liền lăn mang té té nhào vào thứ nằm trước đại môn, mà cái này té ngã động tác, cũng là áp đảo lạc đà một cây cuối cùng đạo thảo, nàng thon dài ngón ngọc trực tiếp bị một thân mỹ thịt ép tới cưỡng ép đè xuống nàng điểm G, lúc này nàng thân thể yêu kiều trực tiếp một trận co giật, hạ thân lỗ thịt rất nhanh co giãn nhúc nhích, kia chỗ sâu nhất hoa tâm là phun ra đại lượng dâm thủy cùng âm tinh, một trận không quy luật cung lui nhanh chóng sinh ra. Ai? Trần Khải Siêu quát chói tai tiếng bỗng nhiên tại phòng ngủ chính vang lên, tiếp lấy đại môn nội khóa bắt đầu chuyển động, mà Tác Phỉ Á còn không có theo cao trào cùng bước chân chết lặng chung khôi phục lại, nàng chỉ có thể mang theo nhất chút tuyệt vọng thần sắc, nhìn về phía sắp mở ra phòng ngủ chính đại môn. Trần Khải Siêu rất nhanh khoác đồ ngủ liền mở ra phòng ngủ chính đại môn, nhưng là ngoài cửa hành lang lại tiểu không một người, hắn mở ra hành lang đèn chốt mở, đối diện thứ nằm đại môn đóng chặt. Không xa trong phòng khách táng yêu thanh niên như sấm rền hãn tiếng vẫn như cũ tại đứt quãng vang lên, tạp vật ở giữa cũng cực kỳ an tĩnh. Làm sao vậy, Tử Uyển cũng khoác hồng nhạt đồ ngủ, mềm mại không xương dán tại Trần Khải Siêu sau lưng, dùng trước ngực nàng hai cái cũng không tính tiểu viên thịt, nhẹ nhàng nghiền nát đối phương lưng. Trần Khải Siêu xông đến quá cấp bách, hắn quần ngủ cũng không kịp mặc, chỉ khoác món đồ ngủ liền lao ra ngoài. Vừa rồi ta nghe được có người té ngã âm thanh. Nhưng là bên ngoài nhưng không có người. Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ạc, có chút kỳ quái nói. Chẳng lẽ là hai cái kia hắc xã hội Tử Uyển có chút bận tâm hướng về trong phòng thẳng đi, mà vào lúc này cửa sàn trái lại bắn ra một chút ánh sáng. Nàng lập tức túc ngạch nhìn về phía chỗ đó, đã thấy một bãi trong suốt vũng nước chính cũng không tính rõ ràng xuất hiện ở chỗ đó. Tử Uyển dùng trắng nõn ngón chân đụng một cái, lại cảm thấy có chút sền sệt dính dính, chẳng phải là thủy. Kinh nghiệm phong phú lại là hộ lý xuất thân Tử Uyển lập tức minh bạch cái gì, nhưng là nàng cũng không có lộ ra, mà giơ lên chính mình trắng hồng tay ngọc, lại lặng lẽ thừa dịp nam chủ nhân không chú ý, leo lên người sau nửa mềm, lỗ tiểu còn tại tích tinh dương vật. Cũng không là, hai cái kia tuy nói cặn bã, nhưng cũng không trở thành bại lộ như vậy hành tung. T, người đem nó muốn làm tỉnh, cẩn thận lại đem ngươi địch lật. Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình dương vật bị đối phương ấm áp tay nhỏ chậm rãi tuốt. Lập tức lại có một chút dọc theo như kích, cứng rắn như sắt khuynh hướng. Tử Uyển lập tức lộ ra một tia hoạt bát nụ cười, đều là cha sinh nuôi dưỡng, cũng biết thân thể của ngươi là cái gì cấu tạo, hiện tại tính năng lực càng ngày càng mạnh. Muốn số lần càng ngày càng nhiều, khiến cho nhân gia đều không chịu nổi. Nếu không, ta ngày mai nói cho ngươi cái mai mối, đi cho ngươi mối tình đầu với ngươi tình xưa phục nhiên. Nếu không dứt khoát trực tiếp đi câu dẫn đầu kia đại dương mã, nàng bảo nhũ mập mông. Khẳng định có thể chịu được tàn phá. Ha ha ha. Tốt, cư nhiên bố trí khởi ngươi lão công đến đây, xem ta không địch chết ngươi. Không muốn, không muốn, tốt đệ đệ, hảo ca ca, tốt lão công, nhân gia phía dưới đến bây giờ đau, thân thể đều sắp bị ngươi địch tán giá. Ô ô ô. Tùy theo cửa phòng khép kín, Tự Uyển cầu xin tiếng cũng dần dần mơ hồ, tiếp lấy vang lên cũng là thân thể chạm vào nhau tiếng cùng nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Lão bà, người ngày hôm qua ngủ không được khá sao? Như thế nào mắt quầng thâm nặng như vậy? Tạ Núi Lớn ngồi ở trước bàn ăn, chính ăn tốc đông lạnh bánh sủi cảo, tò mò nhìn về phía bên cạnh gương mặt mỏi mệt, mắt quầng thâm nghiêm trọng Tây Dương Mỹ Phụ. Tác Phỉ Á lúng túng khó xử cười, chỉ có thể trả lời có khả năng là theo là thứ nhất thứ thay đổi một cái địa phương A. Mà Tử Uyển chính bưng lấy một bàn nóng hôi hổi bánh sủi cảo cùng một bàn trứng ốp lép, đi đến mặt của nàng phía trước. Sau đó chậm rãi đem hai mâm đồ ăn đặt ở Tác Phỉ Á trước mặt, Ý hữu sở chỉ nói ta nhìn Tạ phu nhân gần nhất tại dịch thời gian mang thai, cần phải thật tốt bồi bổ thân thể a. Tác Phỉ Á lập tức dọa nhảy dựng, gò má nàng đỏ bừng, lắp bắp nói thật tốt. Tốt, cảm ơn. Tạ núi lớn đối với ái thê phản ứng có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao kế tiếp phải rời đi tạm thời an toàn cứ điểm, đi tới nhà trọ địa phương khác tìm đồ ăn rồi, cho nên thuần thục đem cái mâm tốc đông lạnh bánh sủi cảo giải quyết rồi. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên cũng không có cùng bọn hắn tại cùng một chỗ, mà là mâm ngồi tại phòng khách thảm phía trên, đem bánh sủi cảo đặt ở bàn trà phía trên hưởng dụng. Mà Tự Uyển là trực tiếp ngồi ở Tác Phỉ Á bên cạnh, làm người sau có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kia tay bên trong đũa giống như biến thành nặng đến 13,000 cân như ý kim chói bổng, không thể gắp lên đồ ăn. Nhìn bên cạnh bạo nhũ mập mông Tây Dương Mỹ phụ Tác Phỉ Á khẩn trương quẫn bách bộ dáng, Tự Uyển liền kết luận tối hôm qua tại cửa phòng lưu lại kia than có thể nghi ngờ chất lỏng người, chính là đầu này đại dương mã. Mà nhìn gương mặt tâm sự Tạ núi lớn cùng quẫn bách thẹn thùng Tác Phỉ Á, một cái kinh người dâm tà ý nghĩ trào vào Tự Uyển trong não. Ta nhất định là điên rồi, nhất định là cái kia tiểu sắc quỷ đem ta dày hư rồi. Tự Uyển cũng bị chính mình cái này ý nghĩ cấp dọa nhảy dựng, bất qua thân thể nàng bản năng động tác lại liên lụy đến còn có một chút sưng đỏ hạ thân. Tự Uyển lập tức hít một hơi khí lạnh. Đừng nhìn nàng giống như không có gì lớn việc, nhưng là trên thực tế tối hôm qua Trần Khải Siêu đem nàng cấp chơi đùa thực thảm, nàng đại tiểu môi mật bởi vì quá độ ma sát mà sưng đỏ cùng nấu chín lạp sườn vậy, kia nguyên bản chặt khít miệng âm hộ cũng không cách nào khép kín, một tia sền sệt dính dính trắng đục chậm rãi theo bên trong tràn ra, khiến cho Tự Uyển không thể không tại quần lót bên trong lấp rất nhiều giấy ăn. Xuống thể lỗ thịt quỷ dị đang không ngừng rất nhanh co giãn, chớ nói chi là kia chỗ sâu nhất không bình thường cung rụt. Từ tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tạ núi lớn bị nàng một tiếng hít hơi khí lạnh cấp phá vỡ ý nghĩ, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu quả phụ Tự Uyển đang dùng lực đấm nàng lưng sau, nhịn không được hỏi. À, không có gì, khả năng hàng năm không rèn luyện a, ngày hôm qua hơi chút vận động quá độ, cho nên bị chặt chân. Tự Uyển nói là đối với Tạ núi lớn nói. Nhưng là dư quang của khóe mắt lại nhìn về phía bên cạnh bỗng nhiên một trận run rẩy Tây Dương Mỹ phụ Tác Phỉ Á. Tạ núi lớn cũng không có chú ý vì sao Tự Uyển nói bị chặt chân, nhưng ở đấm eo, hắn chính là khách sáo vậy nói vài câu muốn bảo trọng thân thể, liền xoay người rời đi. Mà độc lập một người cùng Tự Uyển ngồi ở cùng một chỗ Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nàng theo bản năng nuốt hớp nước miếng, nhưng là thẳng đến nàng ăn xong món ăn trong mâm, Tự Uyển nhưng không có nói cái gì đó. Rất nhanh các nam nhân liền dẫn có thể tìm tới vũ khí, lục tục mở cửa, đi tới nhà trọ các nơi tìm kiếm có thể dùng đồ ăn cùng vật khác tư, mà các nữ nhân là lưu tại bộ lúc, yên lặng chờ đợi trưởng phu phụ thân, bạn lữ trở về. Tác Phỉ Á gặp Tự Uyển không có dây dưa, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng thay thế lần hai nằm giữ một đêm đại nữ nhi Bùi Văn Thiến. Đường đẩy hai con gấu trúc mắt xinh đẹp âu eo Bùi Văn Thiến bước lấy hai đầu tất đen chân đẹp. Hướng về tạp vật ở giữa giường đi đến thời điểm, vừa vặn gặp được bưng lấy một chút dược vật cùng thực phẩm, chuẩn bị tiến vào muội muội phòng bệnh Tự Uyển. Tự Uyển đối với nàng mỉm cười, mà Bùi Văn Thiến tuy nói cực độ mỏi mệt, còn là bài trừ một cái nụ cười, nhìn về phía Thu Lưu các nàng một nhà hảo tâm chủ cho thuê nhà. Nhưng là kế tiếp Tự Uyển lời nói, làm cho nàng có chút biến sắc. Tối hôm qua người có nghe hay không đến một chút kỳ quái âm thanh? Bùi Văn Thiến nguyên bản đã đi qua Tự Uyển bên người, quay lưng thiếu quả phụ, mà nàng đang trầm mặc sau một lát, ra vẻ buông lỏng nói không có, tối hôm qua ta cơ hồ cả đêm canh giữ ở muội muội giường bệnh phía trước, căn bản không có nghe được cái gì quái tiếng. Tự Uyển cũng không có cấp bách đi vào, nàng bưng lấy bàn ăn, bỗng nhiên cười nói bất quá tận thế bên trong vẫn là phải cẩn thận một chút vì diệu. Nếu như không phải là hiện tại bên ngoài khắp nơi là zombie, ta còn cho rằng trong nhà gặp tặc. Hơn nữa chỉ sợ kia ta còn có đồng lõa nhé. Bùi Văn Thiến thân thể yêu kiều run run, bất quá nàng rốt cuộc vẫn là gặp qua quen mặt, không quay đầu lại đối với Tự Uyển nói đa tạ nhắc nhở, Tự tỷ tỷ cũng phải chú ý eo a, vận động vẫn phải là số lượng vừa phải mới tốt. Nhà đầu kia ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, so mẹ nàng lợi hại hơn. Tự Uyển thầm nghĩ, đẩy cửa phòng ra, đang tại cấp tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị lau mồ hôi Tác Phỉ Á lập tức dọa nhảy dựng. Thiếu chút nữa không đem khăn mặt ngã tại nha đầu trên mặt. Là ba ba sao, một cái hơi lộ ra suy yếu mang theo ngọt ngấy mềm dẻo lô ly âm, theo phía trên giường thiếu nữ tóc vàng trong miệng truyền ra. Bùi Tâm Mị bệnh tình tại dược vật cùng mẫu tỷ chiếu cô phía dưới, đã chuyển biến tốt rất nhiều, đêm qua cũng đã tỉnh. Chính là thân thể suy yếu, làm nàng thường xuyên lâm vào mê man bên trong, mà bây giờ vừa vặn nằm ở thức tỉnh trạng thái, cho nên bản năng hỏi ba ba rơi xuống. Tự Uyển đối với cái này giống như dương búp bê vậy tinh đến đáng yêu tóc vàng loli, có thiên nhiên yêu thích, nàng có thể kích thích lên Tự Uyển mãnh liệt mẫu tính. Đến, trước tiên đem thuốc ăn, thật tốt khôi phục thân thể, mới có thể cùng ba ba cùng nhau đùa giỡn nhé. Tự Uyển dùng giọng ôn hòa hướng về Bùi Tâm Mị nói, hoàn toàn không có phía trước cùng Tác Phỉ Á đối thoại khi hùng hổ dọa người, đem kia Tây Dương Bạo Nhũ Mỹ phụ nhìn xem có chút ngốc lăng. Mà Bùi Tâm Mị đối với cái này cứu chính mình mệnh y tá đại tỷ tỷ cũng thực cảm kích, nàng tiếp nhận ly thủy tinh, liền ôn nước sôi uống hạ độc vật. Sau đó tại mẫu thân hầu hạ phía dưới, ăn một ít bát cháo loãng. Ta nhớ được còn có cái đại ca ca, cũng đã cứu chúng ta, hắn ở đâu? Khôi phục một chút nguyên khí tóc vàng loli Bùi Tâm Mị tò mò hỏi. Nga, hắn a, cùng ba ngươi tại bên ngoài có chính sự đâu. Đợi cho giữa trưa liền có thể nhìn đến hắn. Tự Uyển cười nói. Bùi Tâm Mị rất nhanh liền tại dược vật trợ giúp phía dưới, lại lần nữa rơi vào ngủ say tình trạng. Mà trong phòng thanh tỉnh người, liền chỉ còn lại có Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á lập tức có chút khẩn trương, mà Tự Uyển cũng là nhàn nhạt nói Tạ phu nhân. Nhà chúng ta đồ ăn kỳ thật đã không đủ 3 ngày đo. Cái gì, trước ngươi không phải nói còn đủ ít nhất 5 ngày sao? Tác Phỉ Á lập tức kinh hô, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền che miệng, nàng lo lắng lời này bị tiểu nữ nhi nghe được. Tạ phu nhân tiếng Hoa nói được thuần thục như vậy, nghĩ đến cũng đã từng xem qua quốc gia của ta tứ đại tác phẩm nổi tiếng A. Tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Tào Tháo đối với đến đây tìm nơi nương tựa chính mình Hứa Du. Ngay từ đầu nói lời nói thật sao? Tự Uyển nhàn nhạt nói. Tác Phỉ Á lập tức sắc mặt đại biến, khóe miệng nàng thoáng giật giật, nắm tỏa y tay vịn đốt ngón tay đều bóp có chút trở nên trắng. Nói cách khác, một khi các nam nhân ra ngoài không có tìm được đồ ăn, nhiều nhất lương thực còn có thể kiên trì 3 ngày. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn tại bên ngoài có thể tìm được lương thực. Bằng không, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết a. Tự Uyển nhìn có chút kinh hoàng Tác Phỉ Á. Lại cố ý thêm một cây đuốc. Tuy nói thế giới này một mực cường điệu nam nữ bình đẳng, nhưng là tại thân thể phương diện này, chúng ta nữ tính quả thật không bằng nam tính. Loại này hoàn cảnh xấu tại hiện tại tận thế giới tình huống càng là bị cực đoan phóng đại, chúng ta không thể không xem như nam nhân dựa vào. Có đôi khi vì cả lâm, chỉ có thể lấy ra một chút chúng ta nữ nhân chỉ có đồ vật để đổi lấy. Tự Uyển không biết vì sao, nàng cảm thấy mình bây giờ giống như là ép lương vì sướng ác ma. Bất quá vì mình có thể không bị cái kia tiểu sắc ma địch chết, nàng phải làm như vậy. Tác Phỉ Á không phải người ngu, nàng lập tức liền nghe rõ đối phương lời nói ý tứ, nếu là đặt ở bình thường, nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp một cái bạt tai quất qua. Nàng tuy nói đến từ không bị cản trở lãng mạn pháp, nhưng tuyệt không phải ai cũng có thể làm chồng, vì tiền tài liền bán đứng thân thể kỹ nữ. Mà bây giờ tận thế vào đầu, nếu không phải làm ra thỏa hiệp, khả năng tại quân đội xuất động phía trước. Liền đói chết tại nhà này lâu. Càng phải mệnh chính là, vạn nhất hai cái kia cặn bã đối với chính mình cùng hai đứa con gái đồng ý xấu tư, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tác Phỉ Á không muốn nhìn thấy hai đứa con gái cùng âu yếm trượng phu đói chết, hoặc là chết vào tranh đoạt đồ ăn nội đấu bên trong, nội tâm của nàng đang làm kịch liệt tuyển chọn. Nàng đoán được Tự Uyển nhất định là tư tàng một chút đồ ăn, xem như cuối cùng ứng cấp bách thủ đoạn. Mà cái này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu quả phụ rõ ràng đã cùng cái kia đại nam hài Trần Khải Siêu buộc lại tại cùng một chỗ, nàng muốn vì người nhà đạt được đồ ăn lời nói, chẳng lẽ chỉ có thể dâng ra chính mình một thân mỹ thịt. Tốt, ta thi toàn quốc lo, tự hỏi luôn mãi, Tác Phỉ Á chỉ có thể trước ứng phó xuống. Mà Tự Uyển cũng không có ép nàng lập tức tỏ thái độ, xoay người rời đi gian phòng. Đã đến giờ chạng vạng, đại môn cuối cùng bị mở ra. Trần Khải Siêu một hàng bốn người đầy người mỏi mệt cùng vết máu trở lại trong nhà. Nguyên bản lòng tràn đầy hy vọng Tác Phỉ Á đã có một chút khiếp sợ, chính mình trượng phu Tạ Núi Lớn bả vai một mảnh màu đỏ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Theo Trần Khải Siêu trong miệng biết được, bọn hắn tại lầu 8 đến lầu 10 ở giữa nguyên bản tìm được không ít đồ ăn, nhưng là tại thăm dò tầng thứ 7 thời điểm, lại gặp được một đầu tạo hình kỳ lạ, song trưởng hóa thành liêm đao bộ dáng biến dị zombie. Tạ Núi Lớn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đối phương cắt qua bả vai, khá tốt không thương tổn được xương cốt. Bốn người thật vất vả tiêu diệt này đầu zombie, có thể siêu tập đến đồ ăn lại bị ô nhiễm hơn phân nửa, mang về đến chỉ sợ chỉ có thể làm đại gia một ngày đồ ăn. mà vừa vặn sắc trời bắt đầu tối, đại gia thể lực đều đã tiêu hao hầu như không còn, lại sợ tiếp tục hướng xuống thăm dò, sẽ gặp phải lợi hại hơn zombie, chỉ có thể trước đi vòng vèo trở về. Không có việc gì, lão bà, người yên tâm. Đang bị Tự Uyển khâu lại miệng vết thương, Tạ Núi Lớn cố gắng bài trừ một tia nụ cười, nhưng giữa hai hàng lông mày rất nhanh liền xẹt qua một chút thần sắc thống khổ, nhìn xem Tác Phỉ Á đau lòng không thôi. Mà Trần Khải Siêu cũng đem một túi tốc đông lạnh thực phẩm đưa cho Tác Phỉ Á, có chút mỏi mệt nói kính xin Bùi lão sư đi nấu oa nước sôi, đem những cái này tốc đông lạnh bánh chèo hạ. Tác Phỉ Á liền vội vàng tiếp nhận kia túi tốc đông lạnh bánh chèo, sau đó đi hướng phòng bếp, nàng mở ra tủ lạnh, một chút điểm tra, quả nhiên bên trong đồ ăn đã không nhiều lắm. Sau một lúc lâu, oa thủy liền mở, Tác Phỉ Á khuôn mặt rất nhanh hôi hổi nhiệt khí che lấp, mặc cho ai cũng thấy không rõ nàng biểu cảm cùng đáy mắt thần sắc. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên trốn ở cửa nhà cầu xó xỉnh bên trong, hình như đang thảo luận cái gì, bọn hắn đều có một chút mặt xám mày cho, theo Táng Yêu thanh niên giữa hai hàng lông mày còn chưa tán đi kinh hoàng thần sắc đến nhìn, hắn hình như gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà Tào Ca là hút thuốc, có chút không thể tin dò hỏi. Đường nóng hôi hổi tốc đông lạnh bánh chèo bưng lên bàn, đã sớm bụng đói kêu vang nam nhân nhóm cũng không kịp nóng, đũa kẹp động lúc, rất nhanh kia một chút đồ ăn liền bị nuốt xuống bụng bên trong. Đợi cho thanh lý bát đũa, trong phòng bếp chỉ còn lại có Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á hai người. Dựa theo ngươi đêm nay phóng loại này lược, chỉ sợ không đến ba ngày, đồ ăn phải ăn xong. Tự Uyển gần như là gầm nhẹ nói. Tác Phỉ Á có chút ủy khuất nói nhưng là ngươi nhìn hắn nhóm mệt mỏi cái bộ dáng này. Ngu ngốc, bọn hắn bây giờ còn có thể bảo trì yếu ớt hợp tác, hoàn toàn là bởi vì trong nhà có lương thực. Vạn nhất lương thực kiệt quệ, không nói zombie giết tiến đến, mấy cái cặn bã phải theo chúng ta đàn ông trước hết giết đi lên. Người có nghe hay không quá ưng không thể uy được ăn quá no, nhất định phải thời khắc làm bọn hắn cảm nhận đến cảm giác nguy cơ, mới có thể kích phát bọn hắn lớn hơn nữa tiềm năng, mới có khả năng tìm được đồ ăn, duy trì mạng sống a. Chỉ cần trong tay có đồ ăn tại sau lưng cho hắn nhóm tin tưởng, bọn hắn liền có thể tiếp tục đi trước, nếu không. Tự Uyển nói đến đây, thiếu chút nữa không đem mâm sứ cấp bóp nát. Tác Phỉ Á mặt như màu đất, không biết nên nói những gì. Sau khi hít sâu một hơi, Tự Uyển nhàn nhạt nói bắt đầu từ ngày mai, đồ ăn lượng từ ta đến phân phối, còn có. Ta ban ngày nói chuyện này, hết hạn trong đêm 12 giờ hữu hiệu như cũ, người nếu như muốn đổi lấy một chút ứng cấp bách đồ ăn, liền đến chúng ta phòng, ta có thể cho ngươi để cửa. Đương nhiên, quá hạn không đợi. Ta nói lão bà ngươi tắm rửa thì không thể sớm một chút sao? Cố tình chọn hiện tại, còn muốn mở đèn, còn có để cho người ta ngủ hay không? Táng Yêu thanh niên nhìn giống như một tôn giống như cột điện, canh giữ ở cửa phòng tắm, bả vai còn đeo băng Tạ Núi Lớn, có chút bất mãn nói. Mà Tào Ca mặt hướng nằm nghiêng tại sofa phía trên, không biết có hay không ngủ. Đối với lão bà vì sao phải tại đêm bên trong mới bỗng nhiên tắm rửa, Tạ Núi Lớn cũng không hiểu, bất quá hắn đối với Táng Yêu thanh niên bọn hắn có trời sinh chán ghét. Bây giờ đối phương đầu lĩnh Tào Ca không nói chuyện, hắn cũng lười cãi lại. Táng Yêu thanh niên nhìn đến Tạ Núi Lớn chưa có trở về phục, ánh mắt thoáng nhìn, lại không cách nào nhìn đến bị Tạ Núi Lớn cao lớn thân ảnh ngăn trở phòng tắm đại môn tình huống, lập tức cảm thấy có chút không thú vị, hắn nói thầm một tiếng, sau đó xoay người kéo qua chăn che lại đầu. Cưỡng ép nhắm hai mắt lại. Mấy phút sau, trong phòng tắm tiếng nước dần dần bình ổn, Tác Phỉ Á chỉ chùm khăn tắm, còn mang theo một tia hơi nước thân thể yêu kiều, liền xuất hiện ở Tạ Núi Lớn tầm mắt bên trong. Tắm tắm nước nóng Tác Phỉ Á làn da trở nên càng thêm trơn bóng hồng nhuận, kia quyến rũ tinh đến gò má mang theo một tia bọt nước, to lớn trắng mịn bạo nhũ tại khăn tắm khe hở ở giữa nặn ra một đầu thâm thúy khe ngực, tùy theo nàng hơi lộ ra trầm trọng hô hấp, mà không đoạn lay động. Tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Hai đầu đẫy đà chân đẹp cũng xuyên qua khăn tắm, lộ ra tại không khí bên trong, tuyết trắng làn da chảy ra kiều diễm hồng nhuận, liền dưới da gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được. Kia một đầu nồng đậm tóc dài màu vàng kim là mâm thành búi tóc, huyền ở sau ót. Lão công, chúng ta trở về phòng A. Tác Phỉ Á có chút chán ghét nhìn Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên bóng lưng, sau đó thấp giọng nói. Ân. Tạ Núi Lớn kỳ thật đã sớm mệt mỏi cực kỳ, chỉ là vì quản lý thê tử, mới chống đỡ cho tới bây giờ. Ngay tại hai người chuyển qua hành lang, trở lại tạp vật ở giữa thời điểm, Táng Yêu thanh niên mang theo một tia quỷ dị chi sắc khuôn mặt, lại xuất hiện ở chăn ở ngoài. Thương đau đớn tăng thêm mỏi mệt làm Tạ Núi Lớn nằm tại trên giường không 5 phút liền phát ra trầm ổn hãn âm thanh, mà lại quá thêm vài phút đồng hồ, xác nhận trượng phu quả thật đã ngủ sau đó, Tác Phỉ Á bỗng nhiên xốc lên chăn mền của mình, lộ ra mặc lấy lúc trước chạy nạn màu tím tơ tằm đồ ngủ váy, sau đó rón ra rón rén mở cửa phòng ra, nhìn khắp bốn phía, hành lang an tĩnh dị thường. Tác Phỉ Á nuốt hớp nước miếng, sau đó lặng lẽ dán vào bức tường, từng bước một chút đi đến chỗ cửa phòng ngủ miệng. Nàng lo lắng chính mình tại đối diện trong phòng ngủ trong coi tiểu nữ nhi đại nữ nhi lại đột nhiên mở cửa, cũng may đây hết thảy đều không có phát sinh. Tác Phỉ Á nếm thử vặn vẹo chốt cửa, quả nhiên như Tử Uyển nói như vậy, môn không có khóa trái. Nhìn kia phiến bình thường cửa phòng, Tác Phỉ Á biết nếu như chính mình đi vào, chỉ sợ hết thảy đều đem phát sinh thay đổi. Thời gian tại một chút trôi qua, Tác Phỉ Á bỗng nhiên nghĩ đến đối phương lưu lại cho mình thời gian là cuối cùng trong đêm 12 giờ. Nghĩ vậy đến, Tác Phỉ Á cuối cùng hạ quyết tâm, chuyển động hạ chốt cửa. Chương 8 đêm địch đại dương mã lão sư Tác Phỉ Á thượng. Tác Phỉ Á nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa, lại phát hiện phòng ngủ đại môn quả nhiên cùng Tử Uyển nói như vậy, cũng không có khóa trái, nhìn đến đối phương nói đúng thật. Nàng vừa mới đem phòng ngủ đại môn hơi hơi mở ra một đầu khe hở, một trận kiềm chế nữ tính tiếng rên rỉ không ngừng truyền vào Tác Phỉ Á tai bên trong. Nga nga nha, siêu đệ đệ. Người mạnh khỏe mạnh a, thật lớn tốt thô a, nga nga nha, lại đội lên hoa tâm của ta, rõ ràng vóc người như vậy xuất, bộ dạng như vậy kem tiểu sinh. Vì sao người phía dưới giữ như vậy mãnh, vì sao làm lên giống đầu chó săn a? Tác Phỉ Á lập tức sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng tuy nói sinh ra ở nhiệt tình lãng mạn Pháp, có thể gia cảnh nàng giàu có, tổ thượng nghe nói vẫn là một cái không lớn không nhỏ quý tộc, cho nên tại nam nữ quan hệ phía trên vẫn là tương đối bảo thủ. Thẳng đến mặt sau bởi vì trong nhà sinh ý nguyên nhân, theo cha mẫu đi đến Hoa Hạ, bởi vì các loại cơ duyên biết Tạ Núi Lớn, người sau đối với nàng tiến hành rồi điên cuồng theo đuổi, thậm chí không tiếc lấy bán ở rể hình thức cưới chính mình, cho nên con gái của nàng đều tùy theo chính mình họ. Không nghĩ tới hai cái này thanh niên nam nữ cư nhiên chơi được thoải mái như vậy, hơn nữa Tác Phỉ Á chú ý đến trong phòng ngủ cũng không có tắt đèn, trên tủ đầu giường thả một chiếc tỏa ra hồng nhạt mập mờ ánh sáng đèn bàn. Tử Uyển nửa người trên mặc một bộ màu trắng ăn mồi áo lót, bây giờ đã bị vén tới xương quai xanh chỗ, mà màu tím hồng áo ngực bị tùy tiện vứt xuống sàn phía trên, trước ngực nàng cặp kia 36 ơ tuyết trắng trắng mịn viên thịt, không ngừng tùy theo dưới người thanh niên quất cắm, mà kịch liệt lay động, kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, đã sớm nhồi máu cương lên, giống hai quả mới mẻ ngon miệng anh đào, làm người ta nhịn không được muốn chứa tại miệng bên trong, tinh tế thưởng thức một phen. Mà Tử Uyển eo ở giữa quấn lấy một đầu màu vàng nhạt váy dài, đem nàng cùng Trần Khải Siêu hạ thân chỗ giao tiếp che đẩy, có thể ngay cả như vậy, Tác Phỉ Á vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra, hai người tính khí là đang tiến hành như thế nào kịch liệt giao cấu. Tử Uyển lúc này chính lấy một loại đào ngược lưng đối với ngồi kỵ thức, dùng hai đầu tơ trắng chân đẹp ngồi chồm hổm ở Trần Khải Siêu trong quần, hai tay chống lấy tình lang to lớn bắp chân, sau đó liều mạng hướng về sau ưỡn eo vòng eo. Dùng chính mình chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt sáo động đối phương dương vật. Theo Tử Uyển hồng nhuận sắc mặt, trắng nõn làn da mặt ngoài hiện lên đổ mồ hôi đến nhìn, bọn hắn đã giao cấu thật lâu. Mà Tác Phỉ Á bỗng nhiên đến, làm Tử Uyển cũng là sững sờ, khóe miệng của nàng chợt hơi hơi giơ lên. Tác Phỉ Á nhìn đến Tử Uyển đối với nàng hơi hơi ngoắc, ý bảo nàng. Mang một vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng Tây Dương Mỹ Phụ, chỉ có thể mở ra đại chân dài. Hướng về hai người bên người đi đến. Nguyên bản Tác Phỉ Á cho rằng Trần Khải Siêu sở dĩ không có mở miệng, là bởi vì Tử Uyển chặn tầm mắt của hắn, mà bây giờ nàng mới phát hiện, Trần Khải Siêu cư nhiên mang một bộ màu xám bịt mắt, mà tứ chi cũng dùng nội y buộc chặt ở tại giường bên cạnh. Tác Phỉ Á hai mắt trừng trừng nhìn về phía Tử Uyển, nàng đối trước mắt cái này nhu tình như nước nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ lại có ý tưởng mới, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên chơi lên loại này đa dạng. Tử Uyển cũng lười đi lý đối phương như thế nào nghĩ, nàng ý bảo Tác Phỉ Á thấu tai, sau đó thấp giọng nói như thế này ngươi để đổi ta. Nhưng là, Tác Phỉ Á lập tức có chút do dự lên. Tử Uyển mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nàng thấp giọng nói ngươi chẳng lẽ không muốn cấp người nhà đổi một chút đồ ăn sao? Nhìn đến Tác Phỉ Á vẫn có một chút do dự, Tử Uyển nhãn châu chuyển động, lắc lư nói ngươi cái này không phải là xuất quỹ a, mà là vì gia đình hy sinh a. Tại chúng ta cổ đại phong kiến vương triều, thường xuyên có nữ tính vì vương triều an ninh cùng dị tộc hòa thân, không những không sẽ bị người khác mắng, còn có khả năng lưu danh sử xanh. Chẳng sợ chồng ngươi biết, cũng không có khả năng nói cái gì đó. Dù sao ngươi không phải là chủ động xuất quỹ a. Đừng quên, bây giờ là tận thế, ngươi đây là tại vì người nhà cầu sinh a. Tác Phỉ Á nghe được Từ Uyển lần này ác ma vậy nói nhỏ mê hoặc, cũng có một chút bị thuyết phục ba phần, nàng chỉ có thể lặng lẽ bò phía trên giường, ngồi xếp bằng ở Trần Khải Siêu nhảy qua phía trước, chờ đợi Từ Uyển giao cấu kết thúc. Ân, ngươi như thế nào chậm xuống? Bị mông mắt Trần Khải Siêu cảm nhận đến Từ Uyển xáo động chính mình dương vật tốc độ có chút trở nên chậm, liền vội vàng dò hỏi. Từ Uyển liền vội vàng giải thích không có gì, ta hơi chút có chút mệt mỏi, chờ ta trước rút ra, dùng ta uống miếng nước được chứ? Trần Khải Siêu tự nhiên luyến tiếc tiếu quả phụ chịu khổ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Từ Uyển vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Tác Phỉ Á chuẩn bị đổi người, người sau không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nhưng là nóng lên gò má lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Đương nhiên muốn đem cắm ở chính mình lỗ thịt tình lang dương vật rút ra, kia cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Trần Khải Siêu dương vật dài đến hơn 20 phân mễ, thô giống như cánh tay trẻ nít vậy, trực tiếp đem nàng nguyên bản liền chặt khít lỗ thịt đẩy lên tràn đầy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Mà khi Từ Uyển muốn đem tình lang dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra thời điểm, đã đội lên chính mình hoa tâm quy đầu. Liền một chút thuận theo nàng ẩm ướt trượt mềm mại lỗ thịt, cọ sát ma sát, kích thích nàng lỗ thịt viên bi vật nhô lên, một tia giống như điện giật khoái cảm theo Từ Uyển hạ thân, thuận theo nàng xương sống cùng thần kinh, trào vào đầu óc của nàng. Tê, Từ Uyển hít sâu một hơi, cùng Trần Khải Siêu giao cấu không biết bao nhiêu lần nàng biết, lúc này trăm vạn không thể do dự tạm dừng, nếu không chắc chắn sẽ bị đối phương trường khống tiết tấu, sau đó hoàn toàn sa vào ở cái loại này tình yêu khoái cảm địa ngục bên trong không thể tự kiềm chế. Nàng chậm rãi theo Trần Khải Siêu trong quần đứng lên, hai đầu nhục cảm 10 phần tơ trắng chân đẹp cũng theo quỳ gối trạng thái dần dần trở nên thẳng tắp, nàng hai đầu tơ trắng chân đẹp hơi hơi phát lực, đem Trần Khải Siêu dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra. Trần Khải Siêu quy đầu to lớn như trứng ngỗng, kia câu cảnh chỗ không ngừng cọ sát nàng mềm mại lỗ thịt cùng nhăn nheo, tại dâm thủy thấm ướt phía dưới, một tia giống bị điện giật khoái cảm kích thích nàng. Ba, cùng với một tiếng giống như rượu đỏ bình mở đắp vang nhỏ. Trần Khải Siêu dương vật cuối cùng từ Từ Uyển lỗ thịt rút đi ra, hai người đều là cùng nhất thời phát ra một tiếng chưa thỏa mãn rên gì. Nhất là Từ Uyển, nàng hạ thân càng phải như vậy, tuy nói nàng đã cực kỳ cẩn thận, nhưng là không biết là Trần Khải Siêu dương vật quá mức to dài, vẫn là thân thể của nàng ham muốn vui thích. Đương Trần Khải Siêu dương vật thoát ly Từ Uyển lỗ thịt thời điểm, người sau hạ thân đại lượng dâm thủy cùng bộ phận phấn nộn lỗ thịt cũng bị trực tiếp mang ra khỏi, thấm ướt hai người tính khí phía trên màu đen rừng rậm. Từ Uyển một bên nhỏ tiếng thở gấp, một bên đối với Tác Phỉ Á đánh cái động thủ ánh mắt. Người sau còn có một chút do dự, Từ Uyển dứt khoát theo đáy giường móc ra một túi đồ ăn, tại trước mặt nàng quơ quơ. Tác Phỉ Á bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể gión ra gión rén vượt qua Trần Khải Siêu hai cái bắp đùi, sau đó đẩy ra chính mình màu đen quần lót gen, đem chính mình hạ thân miệng âm hộ nhắm ngay Trần Khải Siêu vẫn như cũ dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, mà hiện lên thủy quang dương vật. Từ Uyển liếc liếc đại dương mã hạ thân, lại phát hiện nàng đầy đặn vùng mờ u phía trên lông mờ u quả nhiên cũng là màu vàng, chẳng qua so sánh với chính mình, đối phương muốn nồng đậm rất nhiều, nhìn qua có chút giống hùng sư lông bờm, hơn nữa Tác Phỉ Á hình như có sắp xếp lông mờ u thói quen, thế cho nên Từ Uyển nhìn đến đối phương hạ thân thời điểm, lại có loại nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Tác Phỉ Á vùng mờ u cùng thân thể của nàng giống nhau màu mỡ đẫy đà, nhìn qua tựa như một khối ngăn nắp trắng hồng đậu hủ. Tăng thêm kia tu bổ chỉnh tề màu vàng lông mờ u, quả thực làm người ta nhìn nhìn không chuyển mắt, không có biện pháp lấy ra tầm mắt. Nhất là Tác Phỉ Á đại môi mật cực kỳ đầy đặn, giống như hai khối mềm mại thịt chai, có chút đột hiện tại hạ thể ở ngoài. Mà Tác Phỉ Á háng cũng là có chút trắng nón, cùng phần mờ u của nàng làn da nhan sắc không kém nhiều, mà tinh đến phấn nộn tiểu môi mật đã ở hai chân ở giữa, đột hiện được cực kỳ đáng yêu. Tại đại tiểu môi mật che giấu phía dưới. Chính là Tác Phỉ Á chặt khít miệng âm hộ. Làm quá hộ lý ngành nghề Từ Uyển đối với nam nữ thân thể cấu tạo coi như là có chút quen thuộc, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Tác Phỉ Á hạ thân tuyệt đối là cũng không thường xuyên sử dụng cái loại này. Nghĩ vậy, Từ Uyển ngược lại có chút kỳ quái, tại nàng ấn tượng bên trong người Tây Dương đều là cực kỳ mở ra thậm chí có thể nói phóng đãng chủ nhân, không nghĩ tới Tác Phỉ Á cơ nhiên vẫn là cái cá lọt lưới. Nghĩ vậy, Từ Uyển bỗng nhiên nhãn châu chuyển động. Hướng về mang bịt mắt Trần Khải Siêu nói siêu đệ đệ, ta cho ngươi đến kích thích điểm như thế nào? Có ý tứ gì? Trần Khải Siêu nhìn không tới Từ Uyển bộ dáng, chỉ có thể theo âm thanh hỏi. Người cũng biết ta trước kia học qua hộ lý, cho nên đối với thân thể cấu tạo phi thường lý giải, mà ta cũng từng kinh đã nếm thử học tập lui âm phương pháp. Tự Uyển trên mặt mang theo hưng phấn, đắc ý thần sắc, đối với Tình Lang lắc lư nói. Lui âm phương pháp, Trần Khải Siêu có chút tò mò hỏi ngược lại. Ân, đúng vậy, danh như ý nghĩa thôi. Chính là ta có thể thông qua dưới sự khống chế thể bắp thịt, tới cho ngươi một loại hoàn toàn mới trải nghiệm nhé. Cái này cũng không phải là người bình thường có thể trải nghiệm đến. Tự Uyển dùng một loại cực kỳ kiều mị giọng điệu, hướng về Trần Khải Siêu dụ dỗ nói. Ta như thế nào phía trước không đã nghe ngươi nói chiêu này? Trần Khải Siêu có chút hồ nghi nói. Tự Uyển nhìn dần dần ngồi xổm xuống, đầy đặn môi mật sắp chạm đến Tình Lang dương vật tác phỉ á, liền vội vàng nói đó là ta phía trước không nhớ tới thôi. Chúng ta hiện tại liền ngoạn điểm kích thích, như thế nào đây? Tốt, làm ta nhìn ngươi một chút lùi âm phương pháp có bao nhiêu kích thích. Trần Khải Siêu cũng là có chút nửa tin nửa ngờ nói, hắn trên mặt mang theo một tia hưng phấn cùng mong chờ. Mà lúc này Tác Phỉ Á chính diện đỏ như máu ngồi chồm hổm ở Trần Khải Siêu căn kia to dài giữ tận dương vật đỉnh, đầy đặn đại môi mật vừa mới chạm đến đối phương lửa nóng quy đầu, lập tức một cỗ điện lưu vậy kích thích cảm giác, theo hai người tính khí chỗ giao giới sinh ra, sau đó thuận theo thần kinh, trào vào Tác Phỉ Á đầu óc bên trong, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cứ việc nàng thứ nhất thời liền bưng kín môi, có thể vẫn bị Trần Khải Siêu nghe được có cái gì không đúng. Ân. Vừa rồi là cái gì âm thanh? Trần Khải Siêu nghi ngờ hỏi. Tự Uyển liền vội vàng giải vây nói không có, vừa mới có chút mẫn cảm, đụng tới siêu đệ ngươi đại gia hỏa, cho nên phát ra điểm quái tiếng. Dứt lời, Tự Uyển lập tức trừng mắt nhìn Tác Phỉ Á liếc nhìn một cái, người sau cũng là có chút lúng túng khó xử, rõ ràng là so với đối phương lớn mấy chục tuổi thuộc phụ rồi, có thể tại trước mặt đối phương lại biểu hiện cùng cái mới vừa vào động phòng tiểu nàng dâu giống nhau. Bất quá theo nàng cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến Trần Khải Siêu căn kia giữ tợn to dài không lổ mãng xà. Lấy Tác Phỉ Á nhìn đến, cái này thanh niên đẹp trai trong quần dương vật ít nhất có hơn 20 phân thước chiều dài, thô giống như cánh tay trẻ nít giống như, cứng rắn được cũng như sắt thép. Loại trình độ này dương vật xa xa vượt qua Á Châu nam tính trình độ, thậm chí liền Châu Phi hắc thúc thúc đồ chơi kia nhi đều rất khó có trình độ loại này, càng không cần phải nói loại này độ cứng, càng là người sau không thể với tới tồn tại. Kia thân gậy mặt ngoài bao trùm vô số con run vậy gân xanh, giống như vật còn sống đang không ngừng nhúc nhích. Mà kia đẩy chính mình đại môi mật cái kia quy đầu, càng là to lớn như trứng ngỗng, mặt ngoài hiện lên màu tím hồng sáng bóng, lỗ tiểu chỗ càng là dịn ra một chút dâm dịch. Nhìn đến Tác Phỉ Á cứ như vậy ngần tại chỗ, Tự Uyển lập tức có chút cấp bách, nàng đang muốn tính toán cầm lấy này thất đại dương mã mỹ thịt đến xem như lễ vật, hiến cho Trần Khải Siêu. Đồng thời cũng là xoa dịu hạ chính mình không thể thừa nhận người sau càng lúc càng cường hãn tính năng lực mang đến chỗ đau đớn, đương nhiên không thể để cho đối phương cứ như vậy ngốc sững sờ tại chỗ, vì thế cảm thấy đưa ngang một cái, nhưng lại trực tiếp bắt lấy Tác Phỉ Á mượt mà bả vai, tại đối phương ánh mắt khó hiểu phía dưới. Mạnh mẽ trực tiếp đem Tây Dương Mỹ phụ thân thể yêu kiều đè xuống. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu to dài giữ tận dương vật lập tức đẩy ra Tác Phỉ Á đầy đặn môi mật. Sau đó thế như trẻ che vậy cắm vào đối phương chặt khít miệng âm hộ, trực tiếp làm dương vật đi vào hơn phân nửa. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy cây dương vật kia giống như một căn nóng bỏng nung đỏ thiết côn, liền trực tiếp cứng rắn thống đâm vào chồng mình đã thật lâu không có tiến đến hạ thân bên trong. Dù là ngọc thể của nàng thuộc về Tây Dương Mỹ phụ cái loại này thích ứng lực rất mạnh mập lỗ thịt âm hộ, cũng bị Tự Uyển này ký đánh lén bị quậy cực kỳ chật vật. Trần Khải Siêu dương vật xa nhìn là một loại cách nói, nhưng là chân chính bị địt vào đến lại là một loại khác cảm thụ. Tác Phỉ Á trực tiếp bị chọc vào hai mắt trắng dã, khóe mắt đều dịn ra một tia con mắt, kia mềm mại đỏ hồng môi đại trương, mắt thấy liền muốn phát ra hét thảm một tiếng, khá tốt Tự Uyển tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một phen bưng kín môi của đối phương, sau đó giọng nhẹ nhàng hỏi như thế nào, có phải hay không cảm thấy dưới mặt ta mặt có rất lớn thay đổi. Trần Khải Siêu cảm nhận Tự Uyển nhưng thật ra là Tác Phỉ Á lỗ thịt, chợt phát hiện nàng lỗ thịt bên trong bỗng nhiên thay đổi cảm giác. Nguyên bản tương đối cạn ngắn lỗ lồn trở nên u trường uốn lượn, hơn nữa từng cái uốn lượn chỗ đều sẽ có một cái tiểu tiểu nhô ra viên thịt. Mỗi lần Trần Khải Siêu trải qua kia một chút viên thịt thời điểm, đều sẽ có hơi hơi giống như điện giật kích thích cảm giác, làm cái loại này kích thích mỗi lần đều có khả năng làm dương vật của hắn nhảy nhất nhảy, sau đó theo lỗ tiểu chỗ tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch. Kỳ thật Tác Phỉ Á lỗ thịt là so tầm thường nữ tính muốn sâu thẳm một chút, hoa tâm cũng giấu ở chỗ sâu nhất. nhưng là Trần Khải siêu dương vật chừng mực thật sự kinh người, chẳng sợ có Tự Uyển đánh lén phía dưới ép, khiến cho nàng giống như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp bị xuyên quan, Đại Nam Hải dương vật vẫn như cũ có một chặn bại lộ tai bên ngoài, nhưng là Tác Phỉ Á đã cảm thấy kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu đã chết chết chìa vào chính mình mẫn cảm hoa tâm phía trên. Tại gặp được Tự Uyển phía trước, kinh nghiệm tình dục còn là số không, Trần Khải siêu đương nhiên không biết bị chính mình địch, nhưng thật ra là chính mình cao trung khi chủ nhiệm lớp, cũng chính là hắn mối tình đầu mỹ mẫu, hoặc là nói chính mình đã từng chuẩn nhạc mẫu. Hắn còn cho rằng chính xác là Tự Uyển dùng lui âm phương pháp, cải biến hạ thân lỗ thịt kết cấu. Hắc, Uyển tỷ, người đừng nói, này lui âm phương pháp còn thật là thần, ta thật cảm thấy ngươi phía dưới âm hộ cấu tạo đều sửa lại. Có chút thú vị, Trần Khải siêu nói, còn cố ý đỉnh mấy phía dưới, địch được Tác Phỉ Á hai mắt rơi lệ, dầu có nhục cảm bụng băng quá chặt chẽ. Hai đầu mặc lấy màu đen ren tất dây đeo đẫy đà đùi càng hơi hơi run rẩy, giống như tùy thời ngã ngồi trên giường. Tự Uyển nhìn đại dương mã bộ kia xử nữ vừa bị ác bá khai nụ bộ dáng, lại có loại ép lương vì sướng ký thị cảm giác, bất quá hình như cũng giống vậy. Nàng lắc lắc đầu, sau đó cười nói, vậy ngươi liền thật tốt hưởng thụ một phen a. Nói Tự Uyển tiến đến đại dương mã bên tai, nhỏ giọng nói chính mình động a. Chớ cùng cái vừa khai nụ tiểu cô nương giống nhau chân tay luống cuống. Kỳ thật Tác Phỉ Á tính dục rất mạnh, theo sau khi kết hôn liền một mực cuốn lấy trượng phu cầu hoan, cơ hồ mỗi ngày không nghỉ, cho nên nàng chẳng phải là cái loại này ngây ngô thiếu nữ. Chính là nàng lỗ thịt kết cấu đặc thù, nội bộ nặng loan núi non trùng điệp, hoa kính sâu đậm, lại tăng thêm từng cái uốn cong chỗ đều có cái viên thịt nhô ra, lỗ thịt đầy đặn chặt khít, cho nên trượng phu cho dù là tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ, cũng rất khó kiên trì 20 phút trở lên. Đến tuổi tác thành lớn, càng là thường thường không có địch bao lâu liền nhất tiết như chú. Cho nên Tác Phỉ Á lỗ thịt so với kia một chút ngây ngô thiếu nữ, cấp nam nhân mang đến kích thích cảm không chút nào yếu. Tác Phỉ Á nguyên bản bị Trần Khải siêu quý danh dương vật đẩy lên âm đạo buộc chặt, kia bên ngoài đầy đặn môi mật cơ hồ bị đẩy lên giống như hồ điệp dương cánh vậy, miệng âm hộ cũng là đạt được đến cơ bắp cực hạn. Quy đầu gắt gao chìa vào hoa tâm bên trên, làm nàng cảm thấy cực kỳ kích thích. Nhưng khi Tự Uyển mang theo uy hiếp lời nói ra thời điểm, nàng vẫn bị bách khai thủy học người trước vừa rồi bộ dạng, đối với Trần Khải siêu dương vật tiến hành thong thả xáo động. Tốt tại vị này Tây Dương Mỹ phụ hoa kính bắt đầu tiết ra một tia dâm thủy, làm nàng uốn lượn quanh co lỗ thịt trở nên ẩm ướt trượt, cũng để cho nguyên bản bị đẩy lên kín không kẽ hở hành lang có thể cho phép Đại Nam Hải dương vật quất cắm. Ân, đẩy lên nhân ra thật là lợi hại đâu. Siêu đệ đệ, người có thể chậm rãi động. Bất qua muốn chậm a, nhân gia vừa mới cao trào một hồi, có thể không chịu nổi ngươi cuồng địch mạnh mẽ làm đâu. Tự Uyển giả trang phát ra rên rỉ, sau đó hướng về Trần Khải siêu nói. Trần Khải siêu chỉ cảm thấy Tự Uyển Tác Phỉ Á lỗ thịt phảng phất có độc lập sinh mệnh vậy, bên trong hành lang trăm vòng thiên gãy, uốn lượn sâu thẳm, cố tình lại lỗ thịt đầy đặn, đạo đến hoa kính chặt khít như thiếu nữ. Mỗi lần giống như thời điểm, kia một chút biến chuyển chỗ viên thịt vật nhô lên. Tựa như cùng trẻ con ôn nhuận mềm mại trượt tay nhỏ vậy, đối với dương vật của hắn tiến hành toàn bộ phương hướng vô góc chết vuốt ve nghiền nát. Nhất là mẫn cảm quy đầu, càng là bị trọng điểm chiếu cố. Mỗi lần Tác Phỉ Á thịt khang nhúc nhích giật giật một hồi, kia chỗ sâu nhất hoa tâm liền giống như hắc động, sinh ra nhất cổ hấp lực cường đại, đem Trần Khải siêu quy đầu gắt gao hút tại hoa tâm phía trên. Cho dù như vậy còn không tính, chẳng sợ đầu chim của hắn đã bị bám vào phía trên. Kia tử cung cũng sẽ có không bình thường cung lui, dường như muốn chủ động làm Đại Nam Hải dương vật cấp chính mình phá cung, Trần Khải siêu có đôi khi thậm chí cảm giác đối phương dục nhi phòng hoa có phải hay không muốn cách không đem chính mình hòn giái tinh dịch toàn bộ cấp hút ép ra đến, dự trữ đến nàng mềm mại tử cung. Mà Tác Phỉ Á nhìn đến Tự Uyển trong tay cầm lấy kia túi đồ ăn, liền biết tối nay nếu như không dựa theo đối phương yêu cầu đến tiến hành thao tác, cái này phúc hắc tiểu quả phụ là sẽ không đem này nọ cấp chính mình. Nàng chỉ có thể dùng đẫy đà tay ngọc che chính mình đôi môi, phòng ngừa tiếng rên rỉ truyền ra, sau đó chậm rãi nâng động nàng đầy đặn như thất mật đào mông đẹp, khống chế chính mình lỗ thịt, đến cao thấp xáo động Trần Khải siêu dương vật. Tứ chi bị trói buộc Trần Khải siêu đột nhiên cảm giác được trên người Tự Uyển, tính sống bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn đi lên, không chỉ có tốc độ cùng lực đạo nắm chắc được vừa đúng, liên quan hoa kính lỗ thịt chen ép cùng thu phóng, đều so với trước muốn thuần thục nhiều lắm. Tác Phỉ Á dần dần nắm trong tay quyền chủ động, nàng tuy nói trời sinh tính tương đối bảo thủ, có thể kia cũng chỉ là đối với truyền thống Đông Á nữ tính mà nói, người Pháp trừ bỏ đầu hàng cùng nháo cách mạng ở ngoài, tại những quốc gia khác trong mắt bản khác ấn tượng, còn có một đầu chính là lãng mạn. Mà đối với thế tục nam nữ tới nói, lãng mạn cùng phóng đãng thường thường là một đầu tuyến thượng hai cái điểm. Tác Phỉ Á Mẫu thân chính là pháp thủ đô nổi tiếng gái Hồng Lâu, kia một thân tính kỹ tự nhiên là không người có thể địch, tuy nói nàng cũng không muốn để cho nữ nhi đi con đường cũ của mình, nhưng là tại Tác Phỉ Á sau trưởng thành, nàng vẫn là đặc biệt dạy nữ nhi sở học mình thuật phòng the. Chính là Tạ Núi Lớn cái này nhân cũng không tính hứng thú với giường che việc, đến bên trong năm càng là càng nhiều xem như giao thuế lương ứng phó rồi việc, cho nên Tác Phỉ Á một thân tính kỹ ngược lại không có bao nhiêu thực tiễn. Bây giờ gặp được tính năng lực siêu cường Trần Khải Siêu, ngược lại kích thích lên nàng lòng háo thắng. Hảo tỷ tỷ, bản lĩnh của ngươi như thế nào bỗng nhiên trường tiến rất nhiều, cảm giác những ngày qua không có phí công địch ngươi a. Trần Khải Siêu còn không biết trên người sở địch mỹ nhân sớm cũng không phải là Từ Uyển, mà là hắn đã từng chuẩn nhạc mẫu, còn tại cười hề hề khen. Từ Uyển nghe được sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận, mà Tác Phỉ Á cũng là tại sau khi đi vào, lần thứ nhất lộ ra miệng cười. Tuy nói bị trưởng phu bên ngoài nam nhân khen tính kỹ cao siêu, luôn có loại là lạ địa phương, nhưng là Tác Phỉ Á cuối cùng là có phản kích Từ Uyển địa phương. Lúc này Tác Phỉ Á giống như một chiếc cao ngạo nữ kỵ sĩ, đang tại ý đồ hàng phục trên người trẻ tuổi Tuấn Mã. Chính là này con Tuấn Mã tính cách dữ dằn, không ngừng phản kháng, làm cho nàng không thể không dùng cao siêu thuần phục ngựa kỹ thuật đến hàng phục đối phương. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy kia thịt khang ấm áp dị thường, bách chiết thiên hồi hoa kính giống như tùy thời có thể ép khô tinh dịch của hắn ma quật, mỗi lần nhúc nhích đều có khả năng mang lên kia uốn lượn chỗ viên thịt nhô ra, nghiền nát chen ép dương vật của mình. Tác Phỉ Á lỗ thịt cách mỗi vài giây sau đó, liền từ trong ra ngoài, tự động nhúc nhích một vòng, liên quan kia một chút viên thịt nhô ra, 360 độ vô góc chết nghiền nát Trần Khải Siêu dương vật. Kia một chút dâm thủy không ngừng theo bên trong hoa tâm phân bố mà ra, cùng với đại nam hải dương vật quất cắm, phun tung tóe mà ra, thấm ướt hai người tính khí cùng ga giường. Tác Phỉ Á rốt cuộc là ăn qua gặp qua Tây Dương Mỹ phụ, lỗ thịt lại đầy đặn sâu thẳm, cực kỳ nại địt, lại tăng thêm tinh sống cũng không lại. Nhất thời nhưng lại cùng Trần Khải Siêu đại dương vật chiến đấu tại cùng một chỗ, nhìn xem Từ Uyển đều có một chút hâm mộ. Từ Uyển hoa kính tương đối cạn ngắn, hoa tâm bị như vậy kích thích đến, cho nên thường thường Trần Khải Siêu còn không có tận hứng, nàng cũng đã nhất tiết như chú, sụi lơ như bùn. Bất quá nàng khôi phục năng lực rất mạnh, chính là yếu ở tại kinh nghiệm không đủ, cho nên một mực không có thể cấp tình lang Trần Khải Siêu một cái hoàn chỉnh tình yêu quá trình. Bất quá theo Trần Khải Siêu kia cực độ thỏa mãn cùng sung sướng biểu cảm đến nhìn, Tác Phỉ Á cấp tình lang mang tới khoái cảm cùng tình yêu trải nghiệm đến nhìn, hiển nhiên có thể đánh cao phân. Có thể điều này cũng làm cho Từ Uyển cảm nhận được một tia mùi giấm cùng cảm giác nguy cơ, nếu như Trần Khải Siêu thật đối với loại này tính khí ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hơn nữa bởi vậy tham luyến lên Tác Phỉ Á đầu này đại dương mã nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại Từ Uyển còn tại có chút lo được lo mất thời điểm Trần Khải Siêu đã bắt đầu phát động công kích. Trước hắn bị Từ Uyển lấy tìm kiếm kích thích làm lý do, trói lại hai tay hai chân, lại đeo lên bịt mắt, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thì không thể chủ động. Trần Khải Siêu vùng eo lập tức giống như giả bộ mô tô vậy, rất nhanh đỉnh chuyển động, mà đang tại du nhàn dỗi sáo động đại nam hài dương vật Tác Phỉ Á cảm nhận được dưới người đại dương vật bỗng nhiên làm khó dễ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đánh trở tay không kịp. Mắt thấy Tác Phỉ Á sắp phát ra rên rỉ, Từ Uyển liền vội vàng duỗi tay che đối phương đôi môi, nhưng là Trần Khải Siêu động tác càng lúc càng nhanh, Tây Dương Mỹ phụ hai đầu tất đen chân đẹp đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ run rẩy, tại một cái va chạm phía dưới, cư nhiên trực tiếp không vững vàng thân hình, hướng về Trần Khải Siêu dày rộng rắn chắc lồng ngực ngã đi. Từ Uyển đại hoảng, nếu như đối phương té ngã tại tình lang trên người, lấy đối phương trước ngực cặp kia vô sỉ bạo nhũ, khẳng định sẽ làm đại nam hài nhận thấy không đúng. Từ Uyển liền vội vàng xông đến, sau đó một phen ngăn cản trước đổ Tác Phỉ Á, kết quả dùng sức quá mạnh, vừa vặn bắt lại đối phương trước ngực cặp kia to lớn trắng mịn bạo nhũ. Lúc này Từ Uyển cùng Tác Phỉ Á đều có một chút lúng túng, hơn nữa người sau là trực tiếp mặc lấy màu tím tơ tằm đồ ngủ mà đến, cho nên căn bản không có đâm thủng ngực cháo. Nói cách khác Tác Phỉ Á cặp kia to lớn bạo nhũ, trực tiếp bị Từ Uyển bắt được. Bởi vì Tác Phỉ Á tại Trần Khải Siêu trên người không ngừng sáo động người sau dương vật. Thân thể của nàng sớm liền ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, mà to lớn trắng nõn bạo nhũ tự nhiên cũng là trở nên cực kỳ trắng mịn lên. Từ Uyển không thể không gia tăng lực đảo, mới có thể miễn cưỡng bắt lấy cặp kia một tay căn bản không thể cầm chặt trắng mịn viên thịt. Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ bừng như máu, nàng điểm mẫn cảm cũng không giống với tầm thường nữ tính, trước ngực bảo nhũ rượu màu hồng quầng vú, chính là nàng quan trọng nhất điểm mẫn cảm. Mà bị Tự Uyển trực tiếp bắt lấy nãi cầu phía trước, quầng vú tự nhiên cũng là bị đối phương chặt chẽ bắt lấy. Điểm mẫn cảm bị đối phương bắt lấy, hơn nữa Tự Uyển không biết là cố ý, vẫn là bản năng động tác, nàng cư nhiên nhẹ nhàng đem cặp kia to lớn trắng mịn bảo nhũ, bóp nhẹ lên. Một tia như có như không rên gì, theo tác phỉ á miệng bên trong truyền ra, cũng phải mệt Tự Uyển một tay bóp xoa nàng vú lớn, một tay che miệng của nàng, mới vừa rồi không làm tình lang nhận thấy không thích hợp. Đợi cho tác phỉ á ổn định thân hình, có chút kiều giận nhìn về phía Tự Uyển thời điểm, người sau đã dường như không có việc gì rút tay về, nàng cũng không cách nào giận lây sang đối phương. Nhưng là Tự Uyển lại cố ý tại trước mặt nàng, khuất đưa lấy chính mình vừa mới bóp xoa đại dương mã bạo nhũ tay ngọc, tức giận đến tác phỉ á nghiến, giận mà không dám nói gì. Trần Khải Siêu tự nhiên không biết hai vị phong cách dị thường khác xa đại mỹ nữ, đã tại hắn bên cạnh hoàn thành nhất luân im lặng giao phong, hắn thậm chí không biết chính mình địch đã không phải là ôn nhu như nước tiếu quả phụ Tự Uyển, mà là hắn đã từng mối tình đầu mỹ mẫu, bạo nhũ mập mông đại dương mã tác phỉ á. Hắn hiện tại chỉ là muốn ưỡn eo nâng mông, đem dương vật của mình không ngừng địch quất cắm đối phương lỗ thịt, mượn hai người tính khí ma sát sinh ra khoái cảm mà thống thống khoái khoái xuất tinh. Do đó thỏa mãn càng ngày càng mãnh liệt tính dục. Chớ nhìn hắn kinh nghiệm tình dục nông cạn, cũng không có cái gì cao minh tính kỹ xảo, nhưng là chính là có cái gọi là dốc hết sức hàng 10. Trần Khải Siêu kia cao siêu tính năng lực hoặc là nói sự chịu đựng, thể lực, lại đủ để cho rất nhiều nữ tính thuyết phục cho hắn hông phía dưới. Chỉ là không có gì kỹ xảo ưỡn eo hướng lên địch quất cắm, cũng đã dùng cái kia to dài giữ tợn dương vật, hung hăng va chạm tác phỉ á mềm mại hoa tâm. Chẳng sợ đại dương mã hoa tâm giấu ở lỗ thịt chỗ sâu nhất, nhưng là đối với có được hơn 20 phân mễ Trần Khải Siêu tới nói, đây quả thực căn bản không là vấn đề. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm tác phỉ á cảm giác được hoa tâm của mình đang bị dưới người đại nam hài mãnh liệt va chạm, kia mãnh liệt va chạm cảm phảng phất là tại theo chính mình hạ thân không ngừng dâng lên, sau đó thuận theo xương sống, xung kích nàng yếu ớt tâm phòng. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng mang lên vô số dâm thủy. Giống như một can ngân thương, khuấy làm nàng sâu không lường được hành lang, phát ra bẹp bẹp giống như con mèo nhỏ liếm chén cháo âm thanh. Mà mỗi lần Trần Khải Siêu quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, mà đại nam hài mỗi lần đều có khả năng đem dương vật rút ra đến chỉ trừ một cái quy đầu cắm ở đối phương chặt khít miệng âm hộ, sau đó mạnh mẽ hướng lên cắm tới, cùng với xì một tiếng, trực tiếp đem hơn nửa căn dương vật thật sâu cắm vào đối phương lỗ thịt, sau đó đội lên tác phỉ á chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Hung hăng nghiền nát lên. Thật sâu a, quá sâu, đừng như vậy dùng sức a. Không nghĩ tới Văn Tiến cái này bạn trai trước cơ nhiên tiền vốn lợi hại như vậy, mặc dù nói không có gì kỹ xảo, nhưng là hắn bộ dạng này thanh tú tuấn lãng bộ dáng thật có thể mê hoặc nhân a. Rõ ràng bộ dạng ánh nắng mặt trời như vậy đẹp trai, có thể cố tình. Địt khởi nữ nhân đến dữ dội như vậy ngoan, ta có cảm giác hắn có thể đem ta sống sống địt được cởi âm mà chết. Không được, phía dưới thật to, cảm giác ta sắp ra rồi. Không được, ta phải kiên trì ở. Ta không có xuất quỹ, ta chỉ là vì người nhà dùng thân thể, đổi lấy đồ ăn mà thôi. Mà thôi, không được, sắp, đến đây. Đương nhiên những ý nghĩ này chính là tại tác phỉ á tâm lý chợt lóe lên, chẳng sợ ngẫu nhiên có một câu hóa thành rên gì, cũng không cách nào theo nàng hơi lộ ra đầy đặn hồng nhuận bờ môi truyền ra, đều bị Tự Uyển gắt gao che miệng. Nàng một thân mỹ thịt tùy theo dưới người đại nam hài địt, mà sinh ra kỳ diệu biến hóa, nguyên bản sống an nhàn sung sướng, bảo trì được cực kỳ trắng nõn làn da, lúc này dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt hoa hồng hồng nhạt, kia tầng mồ hôi mịn trải rộng mỗi một tấc xó xỉnh. Trước ngực cặp kia ít nhất gờ cắp bạo nhũ, cũng tùy theo chủ nhân run rẩy mà không đoạn lay động, tại lơ lửng không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nhất là đỉnh kia nhồi máu cương lên, giống như đông tảo vậy tăng lên đầu vú. Càng là giống như sử nữ lạc hồng vậy, tại lơ lửng không trung để lại từng chuỗi đỏ sấm quỹ đạo. Kia phía trên đổ mồ hôi cũng tùy theo lay động, bị đãng bay ra ngoài. Đáng tiếc những cảnh đẹp này Trần Khải Siêu là không nhìn thấy rồi, mà Tự Uyển là có chút ghen tị nhìn tác phỉ á trước ngực to lớn bạo nhũ, có chút ghen tâm nói hừ. Ngực to không não bò sữa lớn, bị nói mấy câu liền lừa đến siêu đệ đệ dương vật phía trên, hừ. Địt không chết được ngươi. Nhưng là vú sữa của nàng thật sự rất đại a, Trần Khải Siêu cái này không lương tâm, ban ngày còn thường xuyên trộm nhìn nàng vú lớn, chính xác là. Kỳ thật Tự Uyển bộ ngực cũng không coi là nhỏ, 36 ở áo ngực đối với tầm thường nữ tính tới nói, đã coi như là rất lớn rồi, vượt qua tầm thường tiêu chuẩn. Nhưng là tại đại dương mã tác phỉ á phía trước, nàng vẫn có một chút lực bất tòng tâm, hai người vú sữa quy mô có khác nhau một trời một vực. Đương nhiên mấy thứ này Trần Khải Siêu căn bản đều không có biện pháp nhìn đến, cũng không có biện pháp biết được, hắn hiện tại chỉ biết là bọc lấy chính mình đại dương vật lỗ thịt tại dần dần ấm lên, nguyên bản có khả năng là 5-6 giây nhúc nhích một hồi lỗ thịt, hiện tại đã tăng nhanh đến 2-3 giây tần suất rồi, trải qua đoạn thời gian này cùng Từ Uyển tính giao sau đó, hắn cũng ý thức được loại phản ứng này chính là nữ tính sắp cao trào biểu hiện, vì thế hắn liền tăng nhanh hướng lên lay động. Địch đại dương mã tốc độ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp trầm đục theo tác phỉ á hạ thân hoa tâm chỗ truyền ra, Trần Khải Siêu dương vật giống như là một chiếc công thành chiến xa, ra sức va chạm kẻ địch cửa thành. Mà đối với Trần Khải Siêu dương vật tới nói, tác phỉ á hoa tâm chính là chắc chắn tường thành. Đương nhiên đối với tác phỉ á lỗ thì tới nói, Trần Khải Siêu dương vật chính là người xâm lăng, cho nên lúc trước nó cắm vào một chớp mắt, tác phỉ á lỗ thịt liền tự động theo bốn phương tám hướng trào ra, bộc phát ra rất mạnh bài xích lực, muốn đem căn kia to dài giữ tợn đại dương vật bài trừ chính mình hoa kính. Đáng tiếc vô luận là tác phỉ á tư thế cơ thể, vẫn là Trần Khải Siêu dương vật chiều dài, đều đưa đến chuyện này cuối cùng không có biện pháp phát sinh, đại nam hài dương vật thủy chung tại đại dương mã lỗ thịt bên trong quất cắm địt. Hơn nữa bây giờ còn sắp đem tác phỉ á vị này Tây Dương Mỹ phụ cấp địt được trực tiếp cao trào. Mà đang liều mạng ổn định thân hình tác phỉ á cũng là nhận thấy tự mình phía dưới thể độ ấm tại dần dần kéo lên, lỗ thịt không ngừng tăng nhanh nhúc nhích, nàng cũng biết chính mình sắp cao trào. Tuy nói hoa tâm cùng tử cung chỗ sâu không ngừng truyền đến khát vọng tinh dịch nội bắn tín hiệu, nhưng là lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không thể làm cho đối phương nội bắn, nếu không lời nói, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mấy ngày nay là nàng giai đoạn nguy hiểm, hôm nay còn có khả năng là nàng ngày chứng dụng, nếu như bị thân thể này to lớn đại nam hài nội bắn, không làm được có rất lớn khả năng mang thai. Loại tình huống đó tuyệt đối là tác phỉ á không thể thừa nhận sự tình. Cho nên tác phỉ á một mực quan sát dưới người đại nam hài tình huống, đã ở chú ý đối phương biểu cảm cùng hạ thân tình huống, một khi xuất hiện muốn xuất tinh tình huống, nàng nhất định phải muốn đứng dậy đem đối phương dương vật theo chính mình hạ thân lỗ thịt rút ra. Tuyệt đối không thể cấp đối phương nội bắn cơ hội. Từ Uyển cũng không muốn để cho Trần Khải Siêu nội bắn này thất đại dương mã, không nói đến tại đây tận thế bên trong, nữ nhân nếu là mang thai, vô luận là hành động vẫn là những phương diện khác, hiệu suất đều có khả năng đại đả chiết khấu. Đơn liền vì tình lang mang thai loại chuyện này, nàng cũng không thể khiến một cái ngoại nhân làm, nàng nhưng là tính toán đợi đến sự tình vững vàng sau đó, tự mình cấp Trần Khải Siêu ngực cái khỏe mạnh bảo bảo. Há có thể cho phép tác phỉ á bạt được thứ nhất. Cho nên nhận thấy gần nhất là tác phỉ á giai đoạn nguy hiểm Từ Uyển, cũng là tại chặt chẽ chú ý hai người tính giao tình huống, tùy thời sẽ ra tay, đem bị tình lang địch được có chút hoa dung thất sắc đại dương mã, theo tình lang bảo bối dương vật đẩy ra. Cứ như vậy hai cái tâm hoài quỷ thai nữ nhân và một cái chỉ biết là lặp lại động tác địch quất cắm nam nhân, tại đây ở giữa tỏa ra mập mờ dâm mỹ khí tức trong phòng ngủ. Tương đối không nói gì tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất tình yêu giao cấu. Này ở giữa vẫn luôn là Từ Uyển tại thường thường phát ra một đoạn thở gấp, phòng ngừa Trần Khải Siêu phát hiện không thích hợp. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy bọc lấy chính mình dương vật lỗ thịt trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng gấp, kia nhúc nhích tốc độ cùng tần suất đều tại tăng nhanh, chỗ sâu nhất hoa tâm truyền đến hấp lực đã ở tăng lớn, nhiều lần hắn muốn đem dương vật từ đối phương lỗ thịt chỗ sâu rút ra, lại bị kia đột nhiên bùng nổ hấp lực cấp sụp trở về. Đây hết thảy đều cho thấy, Từ Uyển muốn cao trào rồi, hắn muốn cùng Từ Uyển cùng một chỗ cao trào, cho nên càng thêm liều mạng hung ác chiều phía trên lay động, muốn đem đối phương cấp địch được trực tiếp cao trào. Mà tác phỉ á muốn sớm một chút kết thúc đây cũng làm cảm thấy thân thể sung sướng, lại để cho nàng tại tinh thần phía trên có chút tra tấn vi phạm đạo đức giao cấu, cho nên cũng không để ý tất đen chân đẹp mềm mại run rẩy, cố gắng lay động phần eo, vặn vẹo thớt lớn nhỏ mông bự. Sau đó cao thấp sáo động đối phương đại nam hài dương vật. Bẹp, bẹp, dương vật điên cuồng quất cắm, đầy đặn đại môi mật tách ra lại khép lại, chặt khít miệng âm hộ bị đẩy lên cơ bắp buộc chặt, mập ục ục vùng mu không ngừng ném run run, màu vàng rừng rậm sớm đã bị dâm dịch thấm ướt, hiện lên một tầng trắng đục, ngược lại có vẻ càng thêm mê người. Dâm loạn vi phạm đạo đức tính giao va chạm tiếng không ngừng tại đây ở giữa rộng mở trong phòng ngủ vang vọng lấy, cho dù là nằm ở những người đứng xem Từ Uyển. Nàng hạ thân đều bất chi bất giác ẩm ướt, thế cho nên nàng không thể không đưa ngón tay ra, cắm vào chính mình hạ thân, dựa vào ngón tay đến tạm thời xoa dịu đói khát thân thể. mà đại dương mã tác phỉ á một đầu tóc dài màu vàng kim chẳng biết lúc nào, đã tại vừa rồi địch trung tránh thoát ra gân trói buộc, giống như màu vàng như tơ lụa mọi nơi loạn vũ. Mà trước ngực cặp kia to lớn trắng mịn bạo nhũ, càng là không ngừng lắc lư vung vẩy, ẩn ẩn ở giữa lại có loại xé gió tiếng. Nghe được Từ Uyển đều có chút ngây dại. Tác phỉ á rất muốn dùng hai tay chống đỡ Trần Khải siêu dày rộng lồng ngực, lấy này đến ổn định thân hình, nhưng là nàng lại lo lắng bị đối phương phát hiện trên người nữ nhân không phải là Từ Uyển, do đó khiến cho song phương lúng túng khó xử. Đành phải dựa vào Từ Uyển nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Mà như vậy Trần Khải siêu xung kích đã bị truyền đến Từ Uyển thân thể phía trên, khiến cho người sau đều sắc mặt đỏ bừng, có chút tức giận. Tác phỉ á dáng người cao gầy, mà Từ Uyển thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình. Cảm nhận đến lớn dương mã dựa chính mình, Từ Uyển lập tức cảm nhận được đối phương kia vô cùng nhục cảm đẫy đà ngọc thể. Nàng nhãn châu chuyển động, trực tiếp duỗi tay bắt được Tác phỉ á không hề phòng bị bạo nhũ nãi cầu, sau đó phát tiết tựa như hung hăng vuốt ve lấy. Từ Uyển không biết đối phương điểm mẫn cảm tại quầng vú, này có thể hại khổ Tác phỉ á. Đại dương mã Tác phỉ á bị Từ Uyển như vậy nhất ngược đãi, lập tức hạ thân trước nay chưa từng có kẹp chặt, bên trong lỗ thịt hận không thể đem Trần Khải siêu dương vật cấp khuấy nát. Mà không đợi người sau kêu kêu ra, Tây Dương Mỹ phụ hoa tâm mở rộng, từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh liền từ bên trong đổ xuống mà ra, hướng về Trần Khải siêu dương vật quy đầu đúc đi qua. Mà Trần Khải siêu ra sức địch mấy mười phút, cũng đã đến mau muốn cao trào bên cạnh, hắn lập tức hai mắt trừng trừng, sau đó bắt lấy dưới người ga giường, trong quần dương vật không ngừng nhảy lên, kia mặt quả nhiên hai cái nặng trịch hòn dái cũng đang không ngừng co giãn, đó là hắn sắp xuất tinh dấu hiệu. Nguyên bản còn tại trải nghiệm cao trào dư vị, sảng đến hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước miếng tùy Tây Dương Mỹ phụ, cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng biết vạn vạn không thể để cho đối phương nội bắn ra bên trong, nếu không khẳng định mang thai trượng phu bên ngoài nam nhân đứa nhỏ. Nàng lập tức mạnh mẽ đứng lên, mà Trần Khải siêu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, dương vật cũng trực tiếp theo kia chặt khít đầy đặn lỗ thịt bao bọc chung trượt ra, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Chính là Tác phỉ á không nghĩ đến chính là, trải qua mấy mười phút địch cùng ngồi chồm hổm, nàng đẫy đà tất đen chân đẹp đã sớm có chút chết lặng, lần này mạnh mẽ đứng dậy, càng là xúc động ma gân, nàng kia đẫy đà cao gầy mỹ thịt lập tức hướng về trên giường không thể hoạt động Trần Khải siêu ném tới. Mà chẳng sợ Từ Uyển lại ngăn trở thế nào, kia hai luồng to lớn trắng mịn bạo nhũ vẫn là hung hăng chen chúc tại Trần Khải siêu lồng ngực, sau đó biến thành dâm mỹ bánh trạng. Không đúng, Uyển tỷ, vú của ngươi như thế nào trở nên như thế nào lớn? Vân vân, Bùi lão sư, tại sao là ngươi? Cảm giác không đúng, Trần Khải siêu một bên tránh thoát tứ chi trói buộc, lấy ra trên mặt bịt mắt, một bên điều cười nói. Nhưng khi hắn thấy rõ trên người nằm sấp đầu kia đại dương mã thời điểm, biểu cảm lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Chương 9 đêm địch đại dương mã lão sư Tác phỉ á hạ. Không khí ngột ngạt tại phòng ngủ bên trong truyền bá ra đến, Trần Khải siêu cùng Tác phỉ á hai mặt nhìn nhau, mà Từ Uyển nhưng ở túc ngạch tự hỏi như thế nào phá giải cái này cục diện lúng túng. Ai có thể nghĩ đến, tại đây cái rộng lớn trong phòng ngủ, một tên cao gầy đẫy đà, bạo nhũ mập mông, toàn thân chỉ có đai đeo ren màu đen tất chân trung niên Tây Dương Mỹ phụ. Chính ghé vào đồng dạng trần trụi tinh tráng thanh niên trên người, kia trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn viên thịt bị đối phương dày rộng lồng ngực chen thành bánh trạng. Mà thanh niên trong quần dọc theo như kích, cứng rắn như sắt dương vật, cũng nhếch lên cao, nhất nhảy dơ lên, thường thường có thể đụng tới Tây Dương Mỹ phụ giống như thớt lớn nhỏ đầy đặn bờ mông. Bùi lão sư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Trần Khải siêu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bản năng hỏi. Mà Tác phỉ á sắc mặt xấu hổ như máu, khóe mắt còn mang theo vừa rồi giao cấu khi khoái cảm kích thích chảy xuống nước mắt thủy, nàng dùng kia miệng chỉnh tề bạch khiết hàm răng, nhẹ nhàng cắn đỏ hồng môi, sau đó ngập ngừng nghĩ muốn nói gì đó, lại một câu không có biện pháp nói ra. Đúng lúc này, Trần Khải siêu bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, hắn hành động kế tiếp cuối cùng phá vỡ lúng túng khó xử không khí, chính là lại lâm vào càng thêm lúng túng khó xử không khí bên trong. Trần Khải siêu nguyên bản liền nằm ở cao trào xuất tinh bên cạnh, mà vừa rồi Tác phỉ á liều mạng đem dương vật của hắn theo chính mình lỗ thịt rút ra, kết nếu như đối phương dùng sức quá mạnh, đạo đến chính mình cả người hướng về thanh niên trên người ngã xuống. Trước ngực bạo nhũ chen ép tại Trần Khải siêu lồng ngực phía trên, mà sau thắt lưng kia đầy đặn mềm mại giống như thớt mông lớn trực tiếp đặt ở hắn trong quần, mà dương vật không hoàn toàn vỗ lấy kia trắng nõn tuyết khâu, đạo đến hiện tại hắn cuối cùng nhịn không được rồi. Từng cổ nóng bỏng đậm đặc tinh dịch theo Trần Khải siêu lỗ tiểu phun ra, từng cổ chiều phía trên ném bắn đi. Đại bộ phận đều phun đến trắng nõn ga giường phía trên, còn có bộ phận là lây dính ở tại tác phỉ á đầy đặn bờ mông lúc, giống như nước mắt thuận theo khe mông chảy xuôi xuống. Tác phỉ á cũng là thứ nhất thời cảm nhận được bờ mông thượng ấm áp trắng đục, nàng biết rõ, đó là chính mình đã từng đệ tử cùng tương lai con rể bắn ra tinh dịch. Nguyên bản nàng hẳn là ba thước bục giảng phía trước trang nghiêm túc giáo sư, mà bây giờ lại muốn bị vội và hiến thân để đổi lấy đồ ăn, trong này tương phản không khỏi làm nàng mắt chứa lệ nóng, nhưng lại nhịn không được khóc giống lưu nước mắt. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới vị kia đại dương mã cư nhiên tại chính mình thân thể phía trên khóc sướt mướt, nhất thời lại có loại chân tay luống cuống bộ dáng, hắn là tối không nhìn nổi nữ nhân khóc bị hắn địt khóc ngoại trừ, cho nên liền vội vàng bất chấp chính mình còn tại phun ra tinh dịch dương vật. Một tay lấy lão sư của mình ôm tại ngực bên trong, chính mình ngồi tại lên. A, ngươi, Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy mình bị cái kia đại nam hài gắt gao ôm tại ngực bên trong, mà Trần Khải Siêu căn kia giữ tợn to dài dương vật, cũng hữu ý vô ý tại chính mình hạ thân ở giữa hoạt động. Kia còn tại tích tí tách phun ra tinh dịch, chớp mắt đem nàng sinh trưởng nồng đậm màu vàng lông mờ u hạ thân khiến cho ẩm ướt hồ một mảnh, tràn đầy trắng đục. Nhất là căn kia xuất tinh sau vẫn không có mềm hóa. Tỏa ra nóng bỏng độ ấm dương vật, còn đội lên phần mờ u của nàng hoặc là bờ mông lúc, kích thích Tác Phỉ Á hơi hơi run rẩy. Bùi lão sư, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới lại là ngươi, ngượng ngùng. Ta đem ngươi địch được, khụ khụ. Trần Khải Siêu không ngừng đạo khiểm, nhưng là chờ hắn nói đến phần sau câu nói kia, mới ý thức tới vấn đề của mình chỗ, vì thế giả trang ho khan, lấy này để che giấu lúng túng khó xử. Mà Tác Phỉ Á cũng có một chút xấu hổ. Nhưng là nàng không có biện pháp của trách đối phương cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói ngươi trước tiên đem lão sư thả ra. Trần Khải Siêu chỉ có thể lúng túng khó sự buông lỏng ra xinh đẹp đẫy đà đại dương mã lão sư, nhưng là khóe mắt của hắn dư quang lại một mực nhìn chằm chằm đối phương mạn diệu ngọc thể, kia trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi bạo nhũ nãi cầu, kia thớt lớn nhỏ đầy đặn bờ mông, kia hơi một chút sẹo lồi đẫy đà vòng eo. Tầm mắt đạt tới, Tác Phỉ Á mỗi một chỗ ngọc thể chỗ. Cũng làm cho hắn trong bóng tối nuốt nước miếng, hận không thể nhào qua liếm láp một phen. Cái kia, từ tiểu thư, trước ngươi nói ta đã làm được, có phải hay không có thể đem đồ ăn cho ta? Tác Phỉ Á có thể thoát khốn, liền vội vàng chụp thượng màu tím tơ tằm đồ ngủ nút áo, sau đó theo bản năng cùng Trần Khải Siêu rớt ra khoảng cách nhất định, hướng về Tự Uyển nói. Tự Uyển cầm lấy kia túi đồ ăn, duỗi tay đưa về phía Tác Phỉ Á, sắc mặt người sau vui vẻ, liền vội vàng duỗi tay đi cầm lấy. Ai ngờ Tự Uyển nhưng không có buông tay. Tây Dương Mỹ phụ sắc mặt lập tức cứng đờ, có chút không vui nói từ tiểu thư, ngươi tại sao có thể lật lọng đâu. Tự Uyển lại cười duyên nói ta nói Bùi lão sư ngươi có thể dùng thân thể để đổi lấy đồ ăn, nhưng là ngươi còn chưa hoàn thành điều kiện a. Cái gì chưa hoàn thành điều kiện, ta rõ ràng đều. Ngươi nhìn tiểu siêu đều đã, Tác Phỉ Á nói đến đây thời điểm, đã có một chút sắc mặt đỏ bừng, nàng đương nhiên không có biện pháp nói thẳng ra. Vừa rồi Trần Khải Siêu đã xuất tinh qua, nàng rõ ràng đã hoàn thành giao dịch điều kiện. Tự Uyển bỗng nhiên nghiêm mặt, nhàn nhạt nói ta có thể không có nói qua, chính là làm siêu đệ đệ xuất tinh một lần liền có thể lấy đi đồ ăn rồi. Bằng không như vậy chẳng phải là quá dễ dàng. Ngươi lật lọng, không coi trọng chữ tín, Tác Phỉ Á sắc mặt lập tức trở nên nan nhìn. Mà Trần Khải Siêu cũng đại khái hiểu trong này khớp xương chỗ, nhất định là Tự Uyển cõng chính mình. Hướng Tác Phỉ Á đưa ra dùng thân thể hiến thân phương thức, để đổi lấy đồ ăn giao dịch. Mà hắn cũng biết ra đồ ăn ở bên trong không nhiều lắm, bất qua phía trước Tự Uyển từng theo hắn đề cập qua, tại dưới hắn đi cứu Tác Phỉ Á các nàng thời điểm, liền đã dự liệu được điểm ấy, vì thế liền trước tiên đem một chút đồ ăn tàng đến đáy giường. Về phần Tự Uyển tại sao phải nhường Tác Phỉ Á đến hiến thân, chỉ sợ cùng chính mình càng ngày càng mạnh tính năng lực cũng có quan. Từ đêm hôm đó đem đầu kia thần bí màu vàng con rết cấp nuốt trọn sau đó, Trần Khải Siêu liền cảm giác chính mình tính năng lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa nguyên bản cũng rất to dài dương vật cư nhiên trực tiếp nhị độ phát dục, tăng vọt đến tiếp cận 30cm, chỉ sợ được 26-28cm, thậm chí vượt qua châu phi hắc thúc thúc loại cấp bậc kia. Có thể tùy theo mà đến chính là càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, mỗi lần cùng Tự Uyển giao cấu, đều có khả năng đem nàng địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, nước dãi giàn giụa. Tự Uyển tự nhiên là sảng đến phi tiên, có thể Trần Khải Siêu thường thường đều sẽ có một chút giữ lại, không thể hoàn toàn tận hứng. Dần dà, Tự Uyển tuy nói xa vào ở cùng tình lang tình yêu bên trong, lại đối với Trần Khải Siêu siêu cường tính năng lực có chút sợ hãi, cho nên mới sẽ tìm nhân đến chia sẻ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Khải Siêu liền ho nhẹ một tiếng, hắn quyết định đứng ở Tử Uyển bên này, sư sinh chi tình tất nhiên có thể quý, nhưng là tại đây tận thế nói thật, thí dùng không có. So với cái loại này lượng sản sư sinh chi tình, Trần Khải Siêu càng tham tác phỉ á bạo nhũ mập mông, cùng với kia thân trắng bóng mỹ thịt. Vì thế hắn giả vờ nghiêm túc bộ dáng, nói đúng vậy a, Bùi lão sư, người đã từng đã nói với ta, làm nhân muốn đến nơi đến chốn, nghĩ đến Tử Uyển nói đúng, chỉ cần đem ta hầu hạ thư thái, mới có thể coi xong thành giao dịch a. Ngươi, Tác Phỉ Á cũng là bị tức được ngữ nghẹn, nước mắt tại hốc mắt bên trong quay lại, nàng một cái sống an nhàn sung sướng Tây Dương phu nhân, nguyên bản dạy học chính là hứng thú sở đến, mà bây giờ lại bị đã từng đệ tử cấp đùa bỡn xoay quanh, thậm chí liền trinh tiết đều không có biện pháp bảo lưu lại. Ngay cả như vậy, đối phương cư nhiên vẫn như cũ chưa đủ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục ham muốn thân thể của chính mình, điều này làm cho Tác Phỉ Á có chút không thể tiếp nhận. Mà Tử Uyển lại nhàn nhạt nói, ngươi nếu như muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì, đồ ăn ta khẳng định cũng có thể cho ngươi, nhưng là phân lượng khẳng định không bằng phía trước nói như vậy. Dù sao ngươi chính là hoàn thành một bộ phận giao dịch điều kiện thôi. Tác Phỉ Á nhìn vậy chỉ có thể cung hai người ăn một ngày đồ ăn, đây căn bản không đủ cả nhà bọn họ đồ ăn, nàng vội vàng hướng Trần Khải Siêu mang theo nhất vẻ cầu khẩn nói, Khải Siêu, ngươi nhưng là ta đã từng xem trọng đệ tử, ngươi cứ như vậy đối đãi lão sư sao? Trần Khải Siêu lương tâm hơi hơi đau xót, dù sao tận thế vừa mới bắt đầu, tính tình của hắn còn không có về sau như vậy cứng rắn như sắt, cho nên khi năm đó chủ nhiệm lớp ngồi xổm ở trước mặt mình, ngọc thể ngang dọc, mềm giọng cầu xin thời điểm, hắn bản năng nghĩ phải đáp ứng. Nhưng là không đợi đại nam hài mở miệng, Tử Uyển liền gần sát đối phương, vụng trộm dùng tay ngọc bóp bóp tình lang eo ở giữa thịt mềm. Trần Khải Siêu đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lập tức thu liễm thần sắc, giả trang mặt không biểu cảm bộ dáng. Tác Phỉ Á thấy hắn mặt không biểu cảm, mà nàng chỉ có thể nhìn về phía Tử Uyển, đáng tiếc Tử Uyển vốn người khởi xướng, làm sao có khả năng nhả ra. Nàng chỉ có thể dùng trắng nõn trình tề hàm răng, hung hăng cắn chính mình mềm mại hồng nhuận bờ môi, sau đó cúi đầu, dưng dưng thấp giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta hầu hạ đến ngươi cảm thấy sảng khoái mới thôi. Trần Khải Siêu nhìn đến Tác Phỉ Á cuối cùng dưng dưng đáp ứng, tâm lý đã sớm nhạc khai hoa, hắn kỳ thật tại cứu Bùi Văn Thiến một nhà thời điểm, cũng đã thèm nhỏ dãi ở vị này chủ nhiệm lớp đấy đang ngọc thể tốt đẹp thịt, cái loại này bạo nhũ mập mông nhục cảm cùng tóc vàng mắt xanh mới mẻ cảm giác, cũng làm cho Trần Khải Siêu cảm nhận đến hấp dẫn cực lớn. Phía trước tuy nói đã địch Tác Phỉ Á một hồi, có thể kia dù sao cũng là thuộc về không biết chuyện trạng thái, hơn nữa chính mình tứ chi bị trói buộc ở, căn bản không thể buông tay chân ra, thi triển chính mình các loại tính kỹ. Bây giờ đối với mới gật đầu đáp ứng chủ động phối hợp, hắn tự nhiên mừng rỡ giao cấu. Nhìn đến Tác Phỉ Á cứ như vậy ngơ ngác ngồi xổm tại chỗ, mà tình lang đại nam hài Trần Khải Siêu cũng là ngây ngốc tại đó bên trong cười dâm, Tử Uyển chỉ cảm thấy chính mình thật như một cái đương lão mụ tử, nàng liền vội vàng lại nhéo Trần Khải Siêu eo hông thịt mềm, sau đó hướng về Tác Phỉ Á nói, Bùi lão sư, làm phiền ngươi cuốn hạ thân hình, từ phía sau tiến vào thức ngươi hẳn là a. Tác Phỉ Á gò má như bị phỏng, nàng đương nhiên biết cái gì là từ phía sau tiến vào thức. Dù sao loại này tư thế cơ thể cũng là trên giường thường dùng một loại, nàng có chút lúng túng khó xử theo phía trên giường chậm rãi đứng lên, nhưng là nàng tất đen chân đẹp đã sớm chết lặng bùn rùn, còn chưa kịp có điều quá lớn động tác, liền thân hình run run, cơ hồ muốn té ngã. Vẫn là Tử Uyển đã sớm nhìn chằm chằm nàng, nhất nhìn đối phương muốn ngã sắp xuống tại giường, nàng tay mắt lanh lẹ, kéo lại Tác Phỉ Á đẫy đà mỹ thịt, sau đó ý hữu sở chỉ nói, Bùi lão sư, người phải cẩn thận một chút ha. Không muốn lại té ngã xuống a. Dứt lời, nàng nhưng lại hung hăng tại Tác Phỉ Á trước ngực hai cái to lớn trắng mịn viên thịt thượng bóp xoa một phen, kích thích đại dương mã nũng nịu kêu to một tiếng, sau đó liền ghé vào mặt giường. Phụ cận ga giường sớm đã bị dâm thủy, tinh dịch thấm ướt hơn phân nửa, nàng lúc này cũng không kịp những cái này, chỉ có thể đem khuôn mặt chôn ở tuyết trắng đẫy đà tay trắng lúc, không muốn làm cho đối phương nhìn đến mình bị địt khi biểu cảm. Nhưng là thân thể của nàng đẫy đà màu mỡ, bạo nhũ mập mông, cho nên nàng ghé vào mặt giường, có thể hai đầu đẫy đà tất đen chân đẹp cùng kia đầy đặn to lớn bờ mông, lại trực tiếp bại lộ ở tại Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong, nhất là bờ mông ở giữa màu mỡ vùng mỡ u cùng hạ thân, lập tức cũng đột hiện ở tại kia trắng nõn đẫy đà hai đầu tất đen chân đẹp lúc. Tác Phỉ Á bờ mông lớn như thớt, nằm ở đó thời điểm, nặng chịt cơ hồ lấp đầy Trần Khải Siêu đôi mắt. Trần Khải Siêu nhịn không được bò qua đi. Vuốt ve Tác Phỉ Á mượt mà trên bắp đùi mặc lấy trong suốt tất đen tất dây đeo, cái loại này nhu thuận trơn bóng cảm xúc, mang theo một tia lạnh lẽo cùng thục nữ bản thân mùi thơm cơ thể, điều này làm cho rất tốt tất chân này miệng tiểu sắc lang cực kỳ thỏa mãn. Mà theo Trần Khải Siêu góc độ đến nhìn, hắn nhìn thấy hai miếng đầy đặn to lớn tuyết trắng bờ mông, đang tại mặt giường thật cao nhếch lên. Kia bờ mông ở giữa xuất hiện một đóa màu nâu đỏ tinh đến hoa cúc, chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn lui trương. Thuận theo dấu ở bờ mông ở giữa hoa cúc xuống, tắc rõ ràng nhất bại lộ tai bên ngoài đầy đặn môi mật cùng béo ục ục, dài khắp nồng đậm màu vàng lông mờ u vùng mờ u. Tuy nói kia cũng không phải là cái gọi là bánh bao huyệt, nhưng là loại này đầy đặn hạ thân, bản thân chính là thực chiến lợi khí, hoàn toàn không cần lo lắng địch quất cắm thời điểm, trong quần kịch liệt va chạm đến đối phương xương mờ u. Mà khi Trần Khải Siêu bàn tay chạm đến chính mình tất chân đẹp thời điểm, Tác Vị Á cũng là mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, nàng đã thật lâu không có bị nam nhân chạm đến quá thân thể giường việc phương diện. Bây giờ lại lần nữa bị người khác chạm đến, lại là bị trượng phu bên ngoài nam nhân, hơn nữa còn là một cái bị chính mình nhỏ mau 20 tuổi, đã từng là chính mình đệ tử Đại Nam Hải. Trần Khải Siêu cảm nhận đến dưới người Tây Dương Mỹ phụ loại phản ứng này, lập tức cũng hiểu được có chút thú vị. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn lên Tác Phỉ Á đầy đặn bờ mông. Không thể không nói có lẽ là nhân chủng gen vấn đề, Tác Phỉ Á bờ mông quả thực có thể so với nông thôn thớt, đầy đặn trắng nón, vuốt ve lấy mềm mại bên trong mang theo một tia co giãn, giống như là đổ đầy thủy khí cầu. Hắn nhìn kia mông thịt tại bàn tay của mình vuốt ve vân về phía dưới, biến thành các loại hình dạng, lại nhìn trắng nón vú thịt tại chính mình khe hở ở giữa tràn ra, cảm nhận kia một chút mông thịt mềm mại quy bắn. Quả thực yêu thích không buông tay, không thể dừng lại động tác. Mà Tác Phỉ Á là có chút khổ không thể tả, Trần Khải Siêu bàn tay hiển nhiên có chút thô ráp, dù sao hắn làm công tác cũng không tính là cái gì thể diện sống, căn vốn không có khả năng giống nàng như vậy sống an nhàn sung sướng. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu bàn tay mang theo một tia nhiệt độ, bị hắn vuốt ve xoa nắn quá địa phương, thường thường đều có khả năng giống bị ngọn lửa cháy qua giống như, cùng với một trận đau nhói sau đó, còn sẽ có một tia khoái cảm. Bất chi bất giác bên trong, Tác Phỉ Á lỗ thịt bên trong bắt đầu tiết ra một tia dâm thủy, mà tính dục rất mạnh nàng cũng cảm nhận được hoa tâm chỗ sâu truyền ra đến khát vọng tình yêu quất cắm tín hiệu. Nàng bắt đầu lo lắng chính mình thật trầm luân ở sau lưng cái kia đại nam hài địch tình yêu bên trong rồi, dù sao hắn có được Sonica còn to dài dương vật, cùng với giống như nhìn không thấy đáy tính năng lực, dùng đến một vị hậu cung thành viên nói tới nói, Trần Khải Siêu quả thực chính là đầu vì địch nữ nhân mà sinh tình yêu quái vật. Đương nhiên hiện tại Trần Khải Siêu còn không có tiến hóa đến cái loại này như dã thú tình cảnh, hắn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lấy môi của mình, lấy này đến xoa dịu trong miệng miệng đắng lưỡi khô, hắn dưới hông dương vật đã sớm lại lần nữa dọc theo như kích, cưng rắn được thấy đau, vậy không đoạn theo lỗ tiểu chỗ tràn ra một tia tuyến tiền liệt dịch, đã im lặng phát ra kháng nghị rồi, nó muốn địt âm hộ. Bùi lão sư, đắc tội, ngươi cầm đồ ăn mạng sống, ta địt nữ nhân sảng khoái, chúng ta theo như nhu cầu, đi thận không đi tâm. Hợp tác khoái trá, Trần Khải Siêu đỡ lấy mình đã có chút thấy đau dương vật, nhẹ nhàng tại đối phương đầy đặn môi mật ở giữa qua lại hoạt động, nhìn không muốn trở về đầu đại dương mã, nhịn không được cười dâm đãng nói. Tác Phỉ Á nghe chính mình đã từng đệ tử phát ra chẳng biết xấu hổ như vậy tuyên ngôn, tâm lý tràn đầy khuất nhục cùng kiều giận, nhưng là bây giờ nhân là giao thất ta là thịt cá, vì người nhà có thể còn sống xuống, nàng có thể bỏ đi trinh tiết, dâng ra thân thể của mình, cùng cái kia đại nam hài địt. Cho nên Tác Phỉ Á hàm hồ đáp đáp một tiếng. Trần Khải Siêu đương nhiên biết Bùi lão sư không có khả năng bởi vì bị chính mình địch một hồi, liền trực tiếp đùi mở rộng, liền hướng chính mình thần phục, dù sao này lại không phải là không não nón xanh sắc văn, nào có dễ dàng như vậy làm được. Cho nên hắn hiện tại phải làm chính là dần dần dạy dỗ chính mình đại dương mã lão sư, hoặc là nói mối tình đầu tình nhân mỹ mẫu, chính mình đã từng chuẩn nhạc mẫu đại nhân. To lớn như trứng ngỗng. Hiện lên từ hồng sắc quang trạch quy đầu không ngừng tại Tác Phỉ Á đầy đặn môi mật ở giữa ma sát nghiền nát, làm tiết ra tuyến tiền liệt dịch cũng tùy theo quy đầu di chuyển mà hiện đầy kia hai miếng đầy đặn môi mật, càng không cần phải nói sớm đã bị trắng đục bao trùm mập ục ục vùng mờ u. Vùng mờ u cùng môi mật tuy nói cũng không tính Tác Phỉ Á điểm mẫn cảm, nhưng là dù sao thuộc về hạ thân chỗ tư mật, bị một cái trượng phu bên ngoài nam nhân dùng dương vật nghiền nát ma sát, cũng là cực kỳ xấu hổ, tại sao càng là có một tia vi phạm đạo đức kích thích cảm giác. Đương nhiên Trần Khải Siêu cũng không muốn ở phía trước diễn phương diện lãng phí nhiều lắm thời gian, dù sao hắn và Tác Phỉ Á thuộc về yêu đương vụng trộm, cũng không thể bị người khác nhìn thấy, cho nên hắn liền vội vàng nhỏ tiếng hướng về đại dương mã gầm nhẹ nói Bùi lão sư, ta có thể liền tiến đến. đợi một chút, ta còn không có, nha nha nha nha, tê, quá sâu, tốt thô thật dài, lại cắm vào. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị một cây lửa nóng nóng bỏng nung đỏ thiết côn, trực tiếp thống đâm xuyên quan, cỗ kia giống như đã từng quen biết kinh tế đình trệ do lạm phát cảm lập tức lại từ nàng hạ thân truyền đến, làm cho Đại Dương Mã hít sâu một hơi, một ngụm nghiến, không dám chút nào buông ra, nàng sợ hơi buông lỏng một chút mở, liền trực tiếp bị cỗ kia kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng thật lớn kích thích cấp xung kích được ngất đi qua. Mà Trần Khải Siêu dương vật vừa tiến vào Đại Dương Mã chặt khít lỗ thịt, liền cảm giác vô số nhăn nheo cùng ẩm ướt trượt lỗ thịt theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như trẻ con tay nhỏ đem dương vật của hắn gắt gao cuốn lấy, làm hắn khó có thể tại Tác Phỉ Á âm hộ bên trong tiến thêm. Kia một chút lỗ thịt phảng phất có lý trí của mình giống như, không ngừng nhúc nhích, giật giật, không ngừng xáo động Trần Khải Siêu dương vật. Đồng thời một cỗ bài xích lực theo Tác Phỉ Á hạ thân truyền ra, ý đồ đem Trần Khải Siêu dương vật cái này người xâm lăng gạt ra khỏi chính mình lỗ thịt. Ha ha ha, Bùi lão sư, người phía dưới thật đúng là nhanh a. Nhanh được ta vừa mới cắm vào, liền muốn bắn. Ha ha ha, Bùi lão sư, Tạ thúc thúc có phải hay không cùng ngươi thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi hả? Bằng không làm sao có khả năng làm Bùi lão sư lỗ thịt nhanh được giống như vừa khai nụ thiếu nữ à? Trần Khải Siêu sảng đến cả người phát run, nhịn không được bóp bóp Đại Dương Mã đầy đặn mông thịt, sau đó nhịn không được hướng về ghé vào nhảy qua phía trước, bị chính mình địch được không muốn ngẩng đầu Tây Dương Mỹ phụ nói. Tác Phỉ Á bị so chính mình tiểu gần 20 tuổi đại nam hài địch được cả người run rẩy, nàng hai tay gắt gao bắt lấy trắng nõn ga giường, đốt ngón tay đều bóp có hơi trắng bệch. Mà hai hàng ngân nha là gắt gao cắn đỏ hồng môi, tha rằng làm cái loại này kích thích cảm không ngừng xung kích hốc của mình cùng thần kinh, kích thích khóe mắt rơi lệ, bờ môi chảy nước miếng, cũng không muốn hướng phía sau đại nam hài yếu thế. Cảm nhận trước người Đại Dương Mã không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều, Trần Khải Siêu cũng nhận thấy một tia ý nghĩ của đối phương, hắn nhịn không được nhẹ cười lên. Trần Khải Siêu nhìn Tác Phỉ Á kia bị tất đen tất dây đeo bọc vào phì nhiêu mông đẹp, hưng đến nổi lên, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, chính là một chưởng vỗ đi. Cùng với ba một tiếng vang, Tác Phỉ Á phát ra a một tiếng nũng nịu kêu to, nàng kia đẫy đà ngọc thể cũng theo lấy rung rung một hồi, thậm chí liền hạ thân lỗ lồn đều phun ra một ít cổ dâm thủy. Bùi lão sư, ngươi sướng hay không? Trần Khải Siêu đắc ý vuốt ve Tác Phỉ Á tất đen mông đẹp, cười dâm đãng nói. Tác Phỉ Á đầy mặt ửng hồng, giữa hai hàng lông mày cũng hiện lên một tia xuân ý, nhưng là nàng lại như cũ gắt gao cắn môi của mình, không muốn mở miệng. Mắt thấy Đại Dương Mã lão sư không muốn mở miệng, ba. Lại là một tiếng vang, Trần Khải Siêu lại là một chưởng vỗ ở tại Tác Phỉ Á tất đen mông đẹp phía trên, nàng kia hai đầu bị tất đen tất dây đeo bao bọc đẫy đà chân đẹp lập tức run run. Mà nàng thân thể yêu kiều đã ở hơi hơi run rẩy. Tác Phỉ Á bị đại nam hài một trường này trực tiếp vỗ thân thể yêu kiều cứng đờ, sau đó hoa tâm mở rộng, phun ra đại lượng lạnh lẽo đậm đặc âm tinh, nàng cư nhiên trực tiếp cao trào. Mà Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chính mình chính là vỗ Tác Phỉ Á mông bự hai bàn tay, cư nhiên liền đem Đại Dương Mã lão sư cấp trực tiếp vỗ âm tinh phun ra, trực tiếp cao trào. Trần Khải Siêu nhìn đến Tác Phỉ Á vậy không đoạn lay động, đãng xuất từng trận tất đen dâm lãng mông sóng tuyết khâu, cũng là tâm lý dục hỏa nổi lên, vì thế hắn liền hồng đôi mắt, liều mạng lay động bờ eo của mình, hướng về đối phương lỗ thịt bên trong quất cắm đi qua. Bẹp, bẹp, từng tiếng dâm thủy bị dương vật khuấy làm âm thanh, theo Tác Phỉ Á đầy đặn lỗ thịt truyền ra. Nàng mới vừa từ cao trào dư vị bên trong chậm một chút, có thể nàng chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, nguyên bản liền cực kỳ phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát hạ thân hoa kính. Lại bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt địt, làm nàng cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mắt thấy trước người mỹ nữ cuối cùng có phản ứng, Trần Khải Siêu cũng là có chút cao hứng, hắn bỗng nhiên cúi người tiến lên, sau đó duỗi tay lướt qua Đại Dương Mã lão sư nách phía dưới, cầm trước ngực nàng hai luồng to lớn trắng mịn nãi cầu, liều mạng bóp nhẹ, sau đó còn tiến đến tai của nàng một bên, nói nhỏ như thế nào, Bùi lão sư, ta địch cho ngươi sướng hay không? Nói một câu nha. Là dương vật của ta đại, cũng là ngươi lão công dương vật đại. Ân, ha ha ha ha. Tác Phỉ Á tâm lý một trận xấu hổ, nàng cảm nhận đến Trần Khải Siêu quy đầu trong chốc lát nhẹ nhàng va chạm hoa tâm của mình, trong chốc lát nghiền nát nàng điểm gờ, từng trận khoái cảm cùng kinh tế đình trệ do lạm phát cảm từ dưới thể trào ra, thuận theo thần kinh của nàng, kích thích đầu óc của nàng. Hạ thân truyền đến khoái cảm làm nàng nhịn không được phát ra trận trận không giá trị rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu dò hỏi lại càng ngày càng quá phận, cũng càng ngày càng rõ ràng dâm tà. Câm miệng, của ta lão công Dương Vật, so ngươi, lớn hơn ngươi, hơn nữa hắn tính năng lực, mạnh hơn ngươi, mãnh liệt khoái cảm làm Tác Phỉ Á phẫn nộ phản bác đều trở nên đứt quãng, một điểm lực uy hiếp đều không có. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, lúc này vẫn có những năm kia nhẹ khí thịnh đại nam hài, hiển nhiên đối với mỹ nữ hèn mọn chính mình tiền vốn cùng tính năng lực lời nói, không có bất kỳ chống cự gì lực, hắn trực tiếp phá vỡ rồi, sau đó bắt lấy Tác Phỉ Á một đôi tuyết trắng bạo nhũ, liều mạng vuốt ve lấy, đồng thời dưới hông Dương Vật cũng đang điên cuồng địt Tác Phỉ Á lỗ thịt. Hắn trả thù tính gầm nhẹ nói kêu nữa được phóng túng một chút, kêu nữa được phóng đãng một chút. Lão tử muốn cho ngươi nhìn, cái gì mới là chân chính nam nhân. Ta muốn làm ngươi có biết, cái gì mới là làm nữ nhân chân chính sung sướng. Dương Vật của ta so nhĩ lão công cường, ta nhất định phải đem ngươi địt được miệng nghiêng mắt nghiêng, địt được mang thai. Tác Phỉ Á cảm nhận đến phía sau đại nam hài trở nên giống như dã thú, điên cuồng đè lại chính mình tất đen mông bự, liều mạng đem Dương Vật của hắn hướng đến chính mình lỗ thịt quất cắm, giống như chưa từng thấy qua nữ nhân mắt lão côn, hận không thể đem Dương Vật mặt sau hai cái hòn rái đều nhét vào. Nhất là mặt sau, Trần Khải Siêu trực tiếp đem cả người đều phác, giống như một đầu động dục chó đực. Cảm nhận đến trơn bóng như ngọc lưng phía trên, nhiều ra mấy khối rắn chắc dày rộng cơ ngực cùng cơ bụng. Cái loại này theo đại nam hài thân thể truyền đến ấm áp cảm giác, đã ở kích thích đại dương mã lão sư. Tác Phỉ Á trước ngực cặp kia bảo nhũ vú lớn trực tiếp bị đặt ở ẩm ướt hồ một mảnh giường phía trên, bị cưỡng ép thành bánh trạng, mà nửa người trên bị áp chế, ngược lại đạo đến nửa người dưới đầy đặn bờ mông thật cao nhếch lên, điều này làm cho Trần Khải Siêu có thể càng thêm thoải mái đi địt dưới người mỹ nữ lão sư. Không, không muốn, quá dùng sức, Tác Phỉ Á bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Trần Khải Siêu giống như nghe lầm giống như, theo bản năng cúi người tiến đến Tác Phỉ Á đầu bên cạnh, sau đó hỏi Bùi lão sư, ngươi lời mới vừa nói rồi hả? Tác Phỉ Á còn cho rằng hắn là đang cố ý trêu đùa chính mình, tâm lý nhục nhã lại lên một cái bậc thang, nhưng là hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm, làm cho nàng không thể không hướng đối phương cầu xin. Không muốn lại địt, ta phía dưới, thật to a. Trần Khải Siêu nghe được cực độ hưng phấn. Đại dương mã lão sư cầu xin không thể nghi ngờ là một khúc thôi tình nốt nhạc, làm hắn càng thêm muốn đem trước người Tây Dương Mỹ phụ địt được cao trào thay nhau nổi lên. Bất quá so với việc khoái cảm của thân thể, hắn càng muốn lấy được đối phương tinh thần thượng khuất phục. Bùi lão sư, nói, Dương Vật của ta đại, cũng là ngươi lão công Dương Vật đại. Là ta tính năng lực cường, cũng là ngươi lão công tính năng lực cường. Trần Khải Siêu mạnh mẽ giương tay cử cánh tay. Sau đó hướng về Tác Phỉ Á đầy đặn bờ mông chính là mạnh mẽ một trường vỗ phía dưới, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng quanh quần tại phòng ngủ bên trong, đại dương mã lão sư thân thể yêu kiều mạnh mẽ run, hai đầu nguyên bản quỳ gối tại trắng nõn ga giường hai đầu tất đen chân đẹp, đã bùn rùn tê dại được trực tiếp bổ nhào, vô lực lại chống đỡ khởi thân thể. Tác Phỉ Á còn muốn cự tuyệt trả lời vấn đề này, nhưng là Trần Khải Siêu bàn tay lại không ngừng rơi xuống nàng đầy đặn bờ mông phía trên. Trắng nõn đẫy đà mông thịt không ngừng tải không trung bên trong đãng xuất từng đạo làm người ta mắt thèm dâm lãng. Ba ba ba ba, liên tục không ngừng đánh ra khiến cho Tác Phỉ Á mập mông rất nhanh liền đỏ bừng một mảnh, phía trên tràn đầy đại nam hài tay ấn, da thịt thống khổ còn không coi vào đâu. Mỗi một lần dùng sức đánh ra, đều có khả năng khiến cho Tác Phỉ Á lỗ thịt co rút nhanh một trận, gắt gao áp chế Trần Khải Siêu Dương Vật. Mỗi lần sơ kỳ bỏng rát đau đớn rút đi, theo đỏ bừng mông thịt dưới da. Đều có khả năng trào ra một trận lạnh lẽo kích thích khoái cảm. Nếu như chỉ cần là loại kích thích này lời nói, còn sẽ không để cho Tác Phỉ Á thần phục, nhưng là tùy theo đại nam hài đánh ra bờ mông, nàng hạ thân cũng sẽ không ngừng sinh ra tương ứng phản ứng. Đại lượng dâm thủy không ngừng tiết ra, tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm, mà không đoạn phun tung tóe mà ra, thấm ướt phía dưới ga giường. Rầm rầm rầm, Trần Khải Siêu không ngừng dùng chính mình trong quần va chạm đối phương đầy đặn bờ mông. Bị đâm cho kia mông thịt không ngừng run, kia một chút âm thanh truyền vào Tác Phỉ Á tai bên trong, càng thêm kích thích Tây Dương Mỹ phụ. Ngươi, là ngươi đại một chút, Tác Phỉ Á bị kia một chút kích thích cùng khoái cảm hành hạ đến không được, cuối cùng còn chưa phải được không cúi đầu đáp lại nói. Trần Khải Siêu vừa nghe đến đại dương mã lão sư cuối cùng chịu thua, liền vội vàng đầy mặt cười dâm truy vấn nói Nga, ngươi nói cái gì đại? Ta nghe không rõ sở a. Tác Phỉ Á biết việc này nếu như không nói rõ ràng, đối phương cái này tiểu dâm ma khẳng định không có khả năng buông tha chính mình, cho nên dứt khoát không để ý thể diện, trực tiếp nhỏ tiếng quát là của ngươi đại dương vật, ngươi vừa lòng à. Oanh, nhưng mà đáp lại nàng cũng chỉ có một tiếng phần hông va chạm chính mình đầy đặn bờ mông trầm đục, hiển nhiên Trần Khải Siêu đối với Tác Phỉ Á trả lời cũng không hài lòng. Dương vật của ta so với ai khác đại à, Trần Khải Siêu thế nào cũng lớn hơn Dương Mã Lão Sư ở trước mặt mình, đem chuyện này hoàn toàn nói ra, cũng là vì làm nhục vị này Tây Dương Mỹ Phụ, làm nàng tâm lý phòng tuyến bị đánh phá. Tác Phỉ Á đơn giản không còn đương đà điều, nàng biết tối nay nhất định là không thể bảo vệ cho Trinh Tiết, mà nếu như không cách nào để cho cái kia đại nam hài tại tính phương diện được đến thỏa mãn, chỉ sợ không riêng không thể được đến đồ ăn, thậm chí còn không công phối hợp chính mình Trinh Tiết. Dương vật của ngươi so với ta lão công Tạ núi lớn còn lớn hơn, lúc này ngươi hài lòng chưa? Có gan ngươi liền đến địch phục ta, nếu không lời nói, vẫn là dứt khoát sớm một chút thu tay lại a. Tác Phỉ Á cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cư nhiên trực tiếp hướng về chính chui đầu vào thân thể mình sau địch tiểu sắc ma Trần Khải Siêu giễu cợt nói. Trần Khải Siêu cũng có một chút ngây ngô sừng sốt, hắn cũng không nghĩ đến, đối phương cư nhiên lớn lối như thế. Bất quá sau một lát, Trần Khải Siêu cũng có một chút phản ứng, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại này nữ tính vô nghĩa, tổng cộng mới lên hai cái nữ nhân. Vì thế Trần Khải Siêu liền hướng về Tác Phỉ Á nói Bùi lão sư, ta và ngươi đánh cuộc như thế nào? Ngươi lại nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì? Tác Phỉ Á bản năng nghi ngờ lên. Trần Khải Siêu một bên ưỡn eo nâng mông, không ngừng địch trước người tất đen bạo nhũ mập mông Tây Dương Mỹ Phụ, một bên cười dâm đãng nói ta liền cùng với ngươi đổ, kế tiếp lần này tính giao. Ta người ai trước cao trào? Nếu như ta trước cao trào lời nói, này túi đồ ăn ngươi trực tiếp cầm, ta thậm chí còn có thể nhiều đưa ngươi bán túi. Nhưng là, nếu như ta thắng lời nói, đêm nay Bùi lão sư ngươi nhưng mà đừng nghĩ ngủ nhé. Tốt, một lời đã định, Tác Phỉ Á cho rằng Trần Khải Siêu lại không lợi hại hơn là một đại nam hài mà thôi, chính mình tại kinh nghiệm phương diện này so với hắn phong phú nhiều. Hơn nữa phía trước duy nhất giao. Trần Khải Siêu cũng là so chính mình trễ cao trào vài giây mà thôi. Lúc ấy chính mình cực kỳ khẩn trương, sợ đối phương phát hiện thân phận, bây giờ không có những trói buộc này, nàng cũng định dùng thục nữ thân thể, đến giáo giáo đối phương, cái gì mới là chân chính tính giao. Mắt thấy Trần Khải Siêu liền muốn quất cắm đến, Tác Phỉ Á bỗng nhiên hô một tiếng trước hết chờ một chút. Như thế nào, người sợ thua? Trần Khải Siêu tự tiếu phi tiếu nói. Tác Phỉ Á lại nhàn nhạt nói không phải là. Ta không thích tư thế này mà thôi. Nga, người thích gì tư thế, tùy tiện chọn, ta phụng bồi là được. Trần Khải Siêu tự tin ở chính mình cường hãn tính năng lực cùng hùng hậu tiền vốn, cho nên đối với hắn căn bản không sợ ở Tác Phỉ Á yêu cầu. Tại hắn nhìn đến, chính mình vị này đại dương mã lão sư lại như thế nào ép buộc, cũng bất quá là đổi loại tư thế bị chính mình địch thôi. Vì thế Trần Khải Siêu liền chậm rãi đem dương vật của mình từ đối phương lỗ thịt rút ra. Nhưng là không nghĩ tới cứ việc Tác Phỉ Á tinh thần đối với hắn cực độ kháng cự, nhưng là hạ thân lỗ thịt lại đối với cái này đại nam hài dương vật lưu luyến không rời, gắt gao quấn lấy hắn dương vật, không chịu lơi lỏng. Ha ha ha, Bùi lão sư, ngươi nhìn, ta hình như không cần tỉ thí, đều có thể tính thắng lợi rồi. Ngươi tiểu muội muội còn tại ăn gà đâu? Trần Khải Siêu cảm nhận đến dương vật của mình giống như rơi vào một bãi vùng lầy bên trong, hướng ra ngoài rút ra thời điểm, trở nên cực kỳ khó khăn. Lập tức nhịn không được mở miệng trêu đùa. Mà Tác Phỉ Á sắc mặt đỏ lên, mạnh mẽ hướng phía trước leo đi, dùng chính mình còn đang có một chút khí lực cánh tay ngọc, khiến cho hạ thân dần dần cùng Trần Khải Siêu dương vật tách ra. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, Trần Khải Siêu hiện lên thủy quang dương vật cuối cùng từ đại dương mã lão sư hạ thân bên trong rút đi ra, đại lượng trong suốt dâm thủy cùng một bộ phận rượu màu hồng lỗ thịt, cũng theo đó bị mang ra khỏi. A. Trần Khải Siêu cùng Tác Phỉ Á đồng thời phát ra một tiếng sung sướng nũng nịu rên rỉ, chẳng qua người sau rất nhanh liền nhận thấy không đúng, lập tức ngậm miệng lại. Kế tiếp người định dùng cái loại này tư thế. Trần Khải Siêu nhìn chính mình tràn đầy dâm thủy dương vật, sau đó thẳng tắp hỏi. Tác Phỉ Á thở dốc một lát, mới để cho chính mình tất đen chân đẹp tán đi cái loại này tê dại cảm giác, nàng nghiêng ngả lảo đảo theo phía trên giường đứng lên, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đã từng lão sư, lại chỉ thấy hai tòa hùng vĩ nhũ phong tuyết khâu, cùng với sinh trưởng ở tuyết phong trước màu hồng thiên sơn tuyết liên, đỏ tươi ướt át, làm người ta mắt thèm. Hay dùng các ngươi người Hoa Hạ đã nói quan âm tọa sen thức a. Tác Phỉ Á một bên nhàn nhạt nói, một bên hai chân trầm xuống, chậm rãi ngồi vào Trần Khải Siêu trong lòng. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên biết dùng loại này tư thế cơ thể, sau đó liền nhận thấy Đại Dương Mã lão sư thất đen chân đẹp triển đến chính mình eo lúc, mà đối phương ngực cặp kia to lớn trắng mịn bạo nhũ nãi cầu, cũng áp vào ngực của mình thang. Nhất là kia hai khỏa nhồi máu cương lên, dọc theo như đông tảo vậy đầu vú, chỉa vào ngực của hắn. Trần Khải Siêu cảm giác được Tây Dương Mỹ phụ hạ thân không ngừng truyền đến ấm áp khí tức cùng dâm thủy, chậm rãi vọt tới dương vật của mình phía trên, khiến cho từng cổ hưng phấn tín hiệu từ dưới thể vọt tới hắn bị sắc dục cùng tham lam tràn ngập đầu óc bên trong. Rất nhanh Trần Khải Siêu liền nhận thấy một cái đẫy đà ấm áp tay ngọc, giữ tại dương vật của mình phía trên, hơi lạnh lẽo lại giống như mỡ đông mềm mại trượt, cấp nhân một loại cực độ tuyệt vời xúc cảm. Tác Phỉ Á cũng không nói lời nào, nàng chính là đỡ lấy Trần Khải Siêu dương vật, bắt nó dắt đến chính mình miệng âm hộ, đang do dự mấy sau đó, nàng bỗng nhiên ngoan quyết tâm đến, sau đó mạnh mẽ dưới thân thể mềm mại chìm, cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, hơn nửa căn to dài dương vật lập tức bị nàng chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt cấp cắn nuốt hơn phân nửa. Đại Dương Mã lão sư lỗ thịt trăm vòng thiên gãy, uốn lượn sâu thẳm, có thể Trần Khải Siêu dương vật làm theo to dài dữ tợn, chẳng sợ Tác Phỉ Á đã run rẩy thân thể yêu kiều, đem thân thể ngồi vào đề, làm đại nam hài quy đầu đội lên hoa tâm của mình, có thể kia dài đến gần 30cm dương vật, lại như cũ để lại một đoạn tại bên ngoài. Một tia dâm thủy thuận theo Trần Khải Siêu dương vật cùng Tác Phỉ Á lỗ thịt chỗ nối tiếp, chậm rãi tràn ra, sau đó thấm ướt hai người tính khí, cũng thấm ướt dưới người ga giường. Ta đây lại bắt đầu nhé. Trần Khải Siêu cùng Tác Phỉ Á lúc này nằm ở chính diện tương đối, người sau hoàn toàn ngồi ở hắn hai cái bắp đùi phía trên, trắng hồng đẫy đà tay trắng vòng ở tại Trần Khải Siêu cổ, mà hai đầu tất đen chân đẹp là quấn lấy đại nam hài vòng eo, về phần hạ thân cái kia đoàn thịt mềm, là gắt gao cắn Trần Khải Siêu dương vật, không chịu có chút nhả ra. Mà tùy theo Trần Khải Siêu một tiếng bắt đầu thi đấu vậy tuyên ngôn nói ra khỏi miệng, Tác Phỉ Á cư nhiên nhân chủ động phóng ra, nàng bắt đầu cao thấp lay động thân thể yêu kiều, dùng chính mình chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt, xáo động Trần Khải Siêu dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp ra sức lay động vòng eo, hướng lên địt quất cắm Đại Dương Mã lão sư lỗ thịt. Bẹp, bẹp, đại lượng dâm thủy tùy theo Trần Khải Siêu dương vật khuấy làm cùng Tác Phỉ Á xáo động, mà trở nên đục ngầu không chịu nổi, theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra, nhìn xem tại bên cạnh đang xem cuộc chiến Tự Uyển đều có một chút run như cầy sấy. Cùng khác tư thế cơ thể khác biệt chính là, Quan Âm tọa sen thức có thể cho Trần Khải Siêu trực tiếp xuyên qua Tác Phỉ Á lỗ thịt, trực tiếp đội lên đối phương hoa tâm. Tuy nói bởi vì dương vật của mình thật sự quá dài, không có biện pháp hoàn toàn tiến vào. Nhưng là cái loại này trăm vòng thiên gãy lỗ thịt bị bắt ép thành một đường thẳng, sau đó thừa nhận chính mình dưới hông cự pháo oanh kích khoái cảm, vẫn để cho hắn sảng đến hai chân phát run. Như thế nào, ta nhưng là cảm giác được chân của ngươi đã có một chút như nhũn ra. Quyết định trực diện hiện thực Tác Phỉ Á đã rõ ràng cảm nhận được Trần Khải Siêu mềm nhũn, lập tức nhịn không được giễu cợt nói. Cái này buổi tối vẫn là nàng bị đối phương địch trêu đùa, hiện tại cuối cùng luân đến chính mình phản kích một lần. Trần Khải Siêu đương nhiên không thể thừa nhận mình đã có chút thích không chịu được, hắn tuy nói tính năng lực trở nên rất mạnh, tuy nhiên lại thua ở kinh nghiệm tình dục quá ít phía trên. Đối mặt điều chỉnh tâm thái, định dùng thân thể độc đáo ưu thế đưa cho hắn trá tinh Tây Dương Mỹ phụ Tác Phỉ Á, Trần Khải Siêu hiển nhiên vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Tác Phỉ Á vây quanh Trần Khải Siêu to lớn thân thể, không ngừng cao thấp lên xuống, dùng chính mình hạ thân lỗ thịt xáo động đối phương tính khí, mãnh liệt ma sát cấp hai người đều mang đến thật lớn khoái cảm, chẳng qua xem như hoan chàng người mới Trần Khải Siêu, vẫn có một chút chật vật, đối mặt kinh nghiệm tình dục tương đối phong phú Tác Phỉ Á, liền có một chút chống đỡ không được. Chỉ bất qua hắn nhóm hai người đều không có chú ý tới chính là, tùy theo Trần Khải Siêu không ngừng địt, Tác Phỉ Á nguyên bản đóng chặt không có một chút khe hở hoa tâm, đã ẩn ẩn xuất hiện cái khe. Thùng thùng thùng. Ngay tại hai người địch được đang tại thích thú thời điểm, ngoài cửa phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng gõ cửa, tiếp lấy liền truyền đến Tạ Núi lớn tục tằng âm thanh, Trần huynh đệ, Từ tiểu thư, các ngươi ngủ rồi hả? Lão bà của ta có phải hay không tại các ngươi phòng ngủ ám vệ phía trên toilet à? Chương 10 mở cung nội bắn Đại Dương Mã lão sư Tác Phỉ Á. Tạ Núi lớn âm thanh làm trong phòng tất cả mọi người là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhất là Tác Phỉ Á. Nàng cõng trượng phu cùng tiểu nàng gần 20 tuổi thanh niên yêu đương vụng trộm, tuy nói là vì người nhà đạt được đồ ăn, có thể loại chuyện này tình ngay lý gian, căn bản không có biện pháp cầm đến mặt bàn tới nói, nếu là thật bị trượng phu phát hiện, nàng kia thật liền không còn mặt mũi. Trần Khải Siêu tại trải qua sơ kỳ khẩn trương về sau, lại chợt phát hiện bởi vì quá độ khẩn trương, tác phỉ á hạ thân lỗ thịt bắt đầu kịch liệt co rút nhanh, kia nguyên bản liền trăm vòng thiên gãy sâu thẳm hoa kính, lúc này càng là không ngừng chen ép xáo động dương vật của hắn, kia lực đạo chi đại, giống như muốn Trần Khải Siêu dương vật cấp cứng rắn cắn nát, đem bên trong tinh dịch cấp cứng rắn cấp ép ra. Này cho Trần Khải Siêu một loại hoàn toàn bất đồng với vừa rồi tính giao trải nghiệm, tại loại này nhanh cấp bách dưới tình huống, hắn cư nhiên không quan tâm, trực tiếp thong thả mà hữu lực nhấn tác phỉ á mượt mà bả vai, sau đó liều mạng lay động phần eo, đem dương vật liều mạng hướng đến kia chặt khít ẩm ướt trượt lỗ thịt chỗ sâu chui vào. Tác phỉ á cũng không nghĩ đến, chính mình cái này tướng mạo đẹp trai, to lớn cao lớn đệ tử cư nhiên tinh trùng lên óc như vậy, tình thế nguy hiểm như vậy hắn vẫn là chết chết ôm lấy chính mình, giống như động dục chó được vậy đòi hỏi chính mình mỹ thịt ma sát. Đợi một chút, không nên như vậy, nga nga nha, ta lão công hắn, tại bên ngoài, đừng như vậy, Khải Siêu, nga nga nha, ngươi không thể như vậy, chọc vào lão sư, nga nga nha, sắp phi, nga nga nha, bay, nguyên vốn đã tình dục tăng vọt tác phỉ á, lúc này cũng đã trèo lên đến cao trào bên cạnh, nhưng là nàng cũng không dám dưới tình huống như vậy cao trào. Tác phỉ á xem như Tây Dương Mỹ phụ, đang cùng trượng phu giường việc phía trên làm đến thả thực mở. Mỗi lần cao trào, không phải là tận tình gào thét rên gì, chính là hoa chân múa tay vui sướng, có thể hiện ở loại tình huống này, nàng nào dám phát ra một điểm âm thanh. Chỉ đáng hận cái kia tiểu hỗn đàn còn đang liều mạng dùng cái kia căn to dài đến đáng sợ đại dương vật, đến thống đâm va chạm hoa tâm của mình. Mỗi một lần đều giống như dùng tới toàn bộ sức mạnh, tác phỉ á chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản cực kỳ chắc chắn hoa tâm, giống như đang bị đối phương từng chút phá khai, đây là trượng phu tạ núi lớn đều không thể làm được. Điều này cũng làm cho tác phỉ á phi thường sợ hãi, phải biết công giao cho nam nhân mang tới khoái cảm, nhưng là bình thường tính giao mấy lần. Nhất là bây giờ nàng tại giai đoạn nguy hiểm, thậm chí khả năng tại ngày chứng dụng, nếu là mở cung nội bắn, cơ hồ 100% mang thai. Đường đường lão sư, lại mang thai chính mình đệ tử đứa nhỏ, hơn nữa hắn còn không phải là chính mình trưởng phu, cái ý nghĩ này làm tác phỉ á sắc mặt cứng đờ, tâm lý hoảng sợ lúc, hạ thân lỗ thịt nhưng lại bản năng co rút nhanh, kia nặng loan núi non trùng điệp nếp nhăn, dường như muốn đem Trần Khải Siêu tinh dịch toàn bộ ép ra. Cảm nhận đến lớn dương mã lão sư hạ thân dị biến, Trần Khải Siêu ngược lại kích thích lên ý chí chiến đấu, hắn liều mạng ưỡn eo nâng mông, hận không thể đem đối phương hoa tâm hoàn toàn xuyên qua. Mà sự thật phía trên, tác phỉ á hoa tâm cũng đúng là bị Trần Khải Siêu một chút va chạm ra cái khe, nói cách khác, Trần Khải Siêu tùy thời đều có khả năng đối với Tây Dương Mỹ phụ tiến hành mở cung nội bắn. Cũng chính là bởi vì đã biết điểm ấy, hắn mới không để ý an nguy. Liều mạng địch trong lòng đại dương mã lão sư tác phỉ á. Mà tác phỉ á cũng ý thức được điểm ấy, cho nên liều mạng dãy dụa, ý đồ tránh ra khỏi Trần Khải Siêu trói buộc. Đáng tiếc điểm ấy dãy dụa đối với Trần Khải Siêu tới nói, bất quá là thôi tình dạy dỗ thôi. Mà tự uyển tại tạ núi lớn âm thanh vang lên một chớp mắt kia, đầu óc liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nàng trước đó liền dự liệu được loại tình huống này phát sinh, cho nên cũng không có giống tác phỉ á như vậy thất kinh. Nàng liền vội vàng mặc lên đồ ngủ, táp kéo lấy dép lê, sau đó đi đến phòng ngủ trước đại môn, suy nghĩ ứng đối phương pháp. Trần huynh đệ, Tư tiểu thư, các ngươi ngủ rồi hả? Tạ núi lớn tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, khi âm thanh cũng biến thành dồn dập, cái loại này lo lắng cảm trực tiếp có thể theo bên trong nghe ra. Tự uyển cái khó ló cái khôn, ho nhẹ vài tiếng, sau đó giả vờ vừa mới bừng tỉnh, còn buồn ngủ mờ mịt bộ dáng. Dùng cái loại này đặc thù ngữ khí hỏi ngược lại thì sao, tạ thúc thúc. Tạ núi lớn nghe được có người đáp lại, liền vội vàng nói ngươi thím, cũng chính là Trần huynh đệ nguyên lai lão sư, nàng bây giờ không có ở đây phòng, có phải hay không tại ngươi phòng ở đi toilet. Mà đang bị Trần Khải Siêu ôm tại trong lòng liều mạng địch Tây Dương Mỹ phụ, đang nghe tại ngươi trong phòng mấy cái này tự thời điểm, đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, hoa dung thất sắc. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đối phương hạ thân lỗ thịt cơ hồ co rút nhanh tới cực điểm, kia điên cuồng chen ép bài xích lực, thậm chí dường như muốn đem hắn dương vật cắn nát, đem bên trong tinh dịch toàn bộ ép ra. Ha ha, Bùi lão sư, làm như vậy không phải là rất kích thích à? Nhĩ lão công nhưng ngay khi bên ngoài nhé. Trần Khải Siêu nhìn đến tác phỉ á bộ kia hoa dung thất sắc bộ dáng, lập tức có chút ác thú vị nổi lên, nhịn không được tiến đến đối phương bên tai, nói nhỏ. Tác phỉ á cả kinh thân thể yêu kiều run run, Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước người mình đệ tử Trần Khải Siêu, nàng còn chưa kịp nói cái gì đó, hạ thân hoa tâm liền bị tầng tầng lớp lớp va chạm một hồi, nàng bản năng muốn đau kêu một tiếng, nhưng là nghĩ đến trượng phu ở ngoài cửa, chỉ có thể dùng sạch sẽ răng trắng bóng, hung hăng cắn chính mình hồng nhuận mềm mại môi, không cho chính mình phát ra một tia rên gì. Ừ, đúng, Bùi lão sư xác thực tại chúng ta nơi này, nàng tại toilet bên trong đâu. Tự Uyển ổn định hô hấp của mình, tận lực không mất thái, phòng ngừa bị đối phương phát hiện tình huống. Toilet, nàng đi nhà vệ sinh dùng lâu như vậy, Tạ Núi Lớn ở ngoài cửa có chút kỳ quái nói. Tự Uyển liếc nhìn đang tại trần trụi dây dưa cùng một chỗ gian phu dâm phụ, liền vội vàng nói đúng vậy a, nàng giống như có chút tiêu chảy tình huống, có khả năng là nàng ăn không quen tốc đông lạnh bánh sủi cảo a. Thật sao, trách không được nàng buổi tối ăn như vậy thiếu, nguyên lai là tiêu chảy nữa à. Tạ Núi Lớn hình như tin Tự Uyển thuyết pháp, có chút lẩm bẩm thì thầm. Tự Uyển vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nàng nhãn châu chuyển động, sau đó nói ân, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta nơi này còn có một chút chỉ thuốc sổ, Bùi lão sư không có gì vấn đề lớn. Kia liền cảm ơn ngươi, ngươi tâm thật tốt a. Từ tiểu thư, Tạ Núi Lớn ngăn cách bằng cánh cửa, đối với Tự Uyển nói lời cảm tạ nói. Tự Uyển nghiêng tai dán tại cửa phòng phía trên, lặng lặng nghe động tĩnh ngoài cửa, sau đó nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, mới vừa rồi đem cửa phòng mở ra cái lỗ, thăm dò nhìn về phía hành lang, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tự Uyển này mới hoàn toàn yên tâm, sau đó tướng môn khóa trái, nhìn về phía ở trên giường lại bắt đầu tiến hành piston vận động thân thể trần truồng gian phu dâm phụ. Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm lay động vòng eo, điên cuồng chiều phía trên thống đâm đại dương mã lão sư lỗ thịt, mỗi lần đều va chạm đối phương hoa tâm. Bùi lão sư, nhĩ lão công đã đi, chúng ta có thể tiếp tục à? Trần Khải Siêu cười dâm dùng dương vật tại tác phỉ á hoa tâm phía trên liều mạng nghiền nát, hắn cảm giác mình đã sắp đem đại dương mã lão sư người vợ trinh tiết một đạo phòng tuyến cuối cùng bắt lại. Không muốn, Khải Siêu, ngươi là đệ tử tốt. Ngươi không thể như vậy đối với lão sư. Nhẹ chút, lão sư là đã kết hôn người. Không thể, nha, không thể phản bội trượng phu. Quá lớn, nga nga nha, lại đội lên hoa tâm, nga nha, ngươi hãy bỏ qua lão sư a. Tác phỉ á đau khổ cầu xin nói, này tóc vàng mắt xanh đại dương mã lão sư một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chẳng những không có làm Trần Khải Siêu có một tí đồng tình, ngược lại kích thích lên hắn nội tâm mặt tối, làm hắn thu tính nổi lên, không ngừng tăng nhanh địch va chạm đối phương hoa tâm tốc độ. Tác phỉ á bị đâm cho hai mắt rơi lệ, nhỏ tiếng thở gấp liên tục. Nguyên bản trắng nõn làn da cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, hiển nhiên nàng đã động tình, hơn nữa mau muốn cao trào. Mà Trần Khải Siêu là mặt mang cười dâm, dưới hông dương vật lúc nhanh lúc chậm va chạm địch đối phương hoa tâm. Tác phỉ á chẳng phải là vừa bị khai nụ chim non, nàng biết rõ thân thể của chính mình mau muốn cao trào rồi, cũng biết đối phương cũng đã tiếp cận xuất tinh bên cạnh. Cũng biết chính mình trinh tiết một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng chính là hoa tâm, cũng đã tràn ngập nguy cơ. Cho nên nàng không ngừng giãy giụa, ý đồ đem tất đen chân đẹp cùng trắng hồng tay trắng theo thân thể của đối phương phía trên lấy ra. Đáng tiếc lấy Tác Phỉ Á hiện tại khí lực, căn bản không có biện pháp thoát khỏi Trần Khải Siêu trói buộc, tương phản nàng vẫn không thể không bị người sau ôm tại ngực bên trong, bị điên cuồng địch chiêu đùa. To lớn quy đầu giống như công thành chiến xa vậy va chạm Tác Phỉ Á hoa tâm, phát ra bang bang trầm đục, theo thời gian trôi qua, kia hoa tâm phía trên cái khe càng lúc càng lớn. Tuy nói còn chưa đủ để lấy cất chứa Trần Khải Siêu quy đầu, cũng đủ để tạo thành cũng đủ uy hiếp. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dần dần tải ấm lên, nàng làn da cũng biến thành có chút lửa nóng, nàng thần trí đã ở vậy cũng bị kia như thủy triều khoái cảm cấp xung kích hai mắt dần dần trắng dã, khóe miệng cũng tràn ra một tia trong trẻo nước dãi. Không đúng, ta không thể trầm luân, ta chỉ là vì người nhà đạt được đồ ăn mới hướng hắn cầu hoan. Ta không thể như vậy thất thủ, nhưng là dương vật của hắn thật lớn tốt thô, làm được ta thật thoải mái a, liền hoa tâm đều sắp bị hắn làm mặc, thật thoải mái a. Không được, Tác Phỉ Á, ngươi không phải là dâm phụ, ngươi không thể trầm luân. Tác Phỉ Á còn tại thiên nhân giao chiến thời điểm, Trần Khải Siêu đã bắt đầu đối với nàng tiến hành rồi cuối cùng xông pha, dương vật mãnh liệt tại tây dương mỹ phụ lỗ thịt khuấy làm quất cắm, phát ra bẹp bẹp dâm thủy tiếng. Hoa tâm bị to lớn như trứng ngỗng quy đầu va chạm được bang bang rung động. Cái khe trở nên càng lúc càng lớn, mà Tác Phỉ Á hai mắt cũng biến thành mê ly, khóe miệng nước dãi lưu càng ngày càng nhiều. Mắt thấy Tác Phỉ Á sắp trầm luân ở đây, Trần Khải Siêu bỗng nhiên ha ha cười, sau đó mạnh mẽ đem Đại Dương Mã lão sư mạnh mẽ giơ lên, tại đối phương nũng nịu kêu to tiếng bên trong, mạnh mẽ hướng về dương vật của mình rơi xuống. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu dương vật lập tức thuận theo phía trước đụng ra hoa tâm cái khe, chen vào nửa quy đầu. Ô ô ô, vân vân, không muốn, quá kích thích, ô ô ô, Tác Phỉ Á đau khổ cầu xin, chính là nàng cầu xin đều biến thành Trần Khải Siêu thú tính cùng tham lam. Mà đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, sau đó một cái dễ nghe giọng nữ vang lên. A Siêu, Trần Khải Siêu, Từ tỷ tỷ, các ngươi chưa ngủ sao? Trần Khải Siêu hơi sững sờ, kia lại là chính mình mối tình đầu Bùi Văn Thiến âm thanh, mà Tác Phỉ Á cũng nghe được nữ nhi âm thanh. Tự Uyển gương mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới nàng đổ thành người gác cổng, vì thế nàng hướng về ngoài cửa hỏi ta tỉnh dậy, Văn Thiến muội muội ngươi có chuyện gì sao? Lúc này Tác Phỉ Á có thể nói khẩn trương tới cực điểm, ngoài cửa là chính mình đại nữ nhi, hơn nữa đang tại địch chính mình nam nhân, còn cố tình là đại nữ nhi mối tình đầu, lúc trước bạn trai. Điều này làm cho Tác Phỉ Á cảm nhận được thật lớn xấu hổ cùng kiều giận, thậm chí dưới đáy lòng nàng còn có một nhẹ nhẹ cõng trượng phu cùng nữ nhi yêu đương vụng trộm vi phạm đạo đức kích thích cảm giác. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền xuất hiện một tia cái khe hoa tâm, càng là dần dần làm lớn ra cái khe, sau đó lại đem Trần Khải Siêu quy đầu cấp gắt gao ngậm, thậm chí có một tia đem nuốt vào tử cung bên trong dấu hiệu. Mà một chút dâm thủy càng là thuận theo hoa tâm cái khe tràn ra, hướng về Trần Khải Siêu dương vật chảy xuôi đi qua. Mà Trần Khải Siêu hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, cho nên không để ý ngoài cửa chính mình mối tình đầu Bùi Văn Thiến tại kêu gọi, hắn ra sức lay động dương vật của mình, ý đồ dùng sức hoàn toàn đem dương vật chen vào, sau đó xuyên quan đối phương tử cung, thực hiện chân chính mở cung. Bùi Văn Thiến âm thanh vừa đúng truyền đến, nga, là như thế này, ta sờ sờ muội muội ta chán, cảm giác nàng lại có một chút nóng. Không biết có phải hay không lại có một chút phát sốt. Cho nên muốn mời Từ tỷ tỷ đến giúp đỡ nhìn một chút. Bùi Văn Thiến nói kỳ ảo dễ nghe, cùng nàng người ngược lại có chút tương tự, cấp nhân một loại nghiêm chỉnh nghiêm túc cảm giác. Mà Từ Uyển theo bản năng nhìn trên giường đang tại cấp đại dương lập tức tiến hành mở cung tình lang Trần Khải Siêu, nàng đương nhiên biết đối phương bây giờ là tuyệt đối không thể đình chỉ. Vì thế Từ Uyển sửa sang lại ý nghĩ, sau đó hướng về ngoài cửa Bùi Văn Thiến nói ách, được chưa, như vậy đi, người đi về trước chờ, ta bắt này nọ liền. Ân, tốt, Bùi Văn Thiến ngược lại sảng khoái đáp ứng. Tự Uyển biết không có thể làm cái này nghe nói là mỗ nổi tiếng học phủ đi ra xinh đẹp thiếu nữ chờ lâu, vì thế liền nhanh chóng chạy đến giường phụ cận ngăn tủ bên trong lấy ra hộp cấp cứu, sau đó hướng về chính đang ra sức địch đại dương mã lão sư Tác Phỉ Á tình lang ném cái mị nhãn, cười duyên nói như thế nào, nguyên lai làm chính là nữ nhi của người ta, hiện tại trực tiếp đem nhạc mẫu cấp làm, ngươi là cảm giác gì? Ô ô, nga nga nha, ta... Bị mở cung, ta bị nữ nhi bạn trai trước cấp mở cung. Tác Phỉ Á nghe nói như thế, lập tức hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tràn ra một tia trong trẻo nước dãi, nàng kia trắng nõn trơn bóng cổ bỗng nhiên thúc một cái thẳng, ngửa mặt hướng về sau đỉnh đi. Tiếp lấy nàng hai đầu trắng hồng tay trắng trực tiếp gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu cổ, trước ngực hai cái to lớn màu mỡ trắng nõn bạo nhũ, trực tiếp dán tại Trần Khải Siêu rắn chắc trên ngực. Làm hắn thiết thực cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sóng lớn mạnh liệt. Nhất là hai cái kia đỏ tươi ướt át anh đào, tại Trần Khải Siêu trước ngực không ngừng nghiền nát. Mà kia hai đầu tất đen chân đẹp càng là gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, sau đó ra sức chen ép, giống như hận không thể đem tinh dịch của hắn cấp cách không ép ra. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn có khả năng rõ ràng cảm nhận đến theo đại dương mã lão sư bụng cùng đùi bên trong, truyền đến từng đợt hơi hơi co giật. Giống như là có quy luật vậy tại giật giật. Bùi lão sư muốn bị ta địch được cao trào. Cái tín hiệu này trực tiếp lập lòe ở tại Trần Khải Siêu trong đầu. Tiếp lấy hắn liền cảm giác đại dương mã lão sư hoa tâm mạnh mẽ hạ xuống. Trực tiếp toàn bộ đem đầu chim của mình cấp cắn nuốt đi vào. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như đột phá một cái vòng tròn thịt mềm. Tiến vào một cái cực kỳ chặt khít tồn tại. Kia vòng thịt gắt gao bóp chặt dương vật của mình. Phảng phất là tùy thời đều phải đem tinh dịch của mình cấp trực tiếp ép ra. Trần Khải Siêu biết mình đã cấp này thất đại dương mã hoàn thành bước đầu mở cung, hắn cố gắng bảo trì cắn răng không xuất tinh trạng thái, phòng ngừa bị tử cung kịch liệt kích thích bị quẩy ào ra ngàn dặm, như vậy tại Bùi trước mặt lão sư liền thật quang quá mất mặt phát ra. Mà Tác Phỉ Á cũng là đạt tới cao trào bên cạnh, nàng hạ thân lỗ thịt không ngừng chen ép co rút nhanh, đồng thời kia chỗ sâu nhất hoa tâm đã ở gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu quy đầu. Hai nơi đồng thời phát lực, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp đậm đặc chất lỏng, theo đại dương mã lão sư hoa tâm bên trong phun ra, trực tiếp tưới tại đầu chim của hắn bên trên, thẳng bỏng đến hắn cũng không khỏi không cắn răng bảo vệ chặt tinh quan, phòng ngừa xuất tinh, đồng thời ra sức đem dương vật của mình chen vào đối phương dục con cung bên trong. Tác phỉ á tử cung tinh đến mà cực độ ẩm ướt trượt ấm áp, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đầu chim của mình tiến vào một cái cực độ chặt khít ẩm ướt không gian, chỗ đó tràn đầy dâm thủy, không gian nhỏ hẹp, thường thường đầu chim của hắn liền sẽ cùng đại dương mã lão sư tường thịt chạm vào nhau. Mà Trần Khải Siêu chỉ cần cúi đầu vừa nhìn, hắn liền sẽ phát hiện tác phỉ á bụng phía trên xuất hiện một chỗ rõ ràng nhô ra, nhất là kia đỉnh tử cung vị trí, càng là có hạt rẻ trạng rõ ràng nhô ra, đó chính là Trần Khải Siêu quy đầu chỗ. Tác phỉ á càng là cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị Trần Khải Siêu cấp trực tiếp xuyên qua, căn kia lửa nóng nóng bỏng dương vật trực tiếp thống đâm vào nàng người vợ trinh tiết một đạo phòng tuyến cuối cùng, tử cung, lúc này nàng là thật hoàn toàn mất đi người vợ trinh tiết. Hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt của nàng trượt xuống, theo gò má chảy xuống, đó là nàng mất đi trinh tiết xấu hổ cùng bất đắc dĩ, cũng là bị đệ tử đại dương vật địch rời bến lượng khoái cảm kích thích. Tuy nói đối với Trần Khải Siêu cướp đi nàng người vợ trinh tiết cuối cùng mà cảm giác khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng là đối phương dương vật ra sức địch sở mang đến đại lượng khoái cảm, vẫn để cho nàng như si như say, nàng theo sinh ra đến bây giờ, vẫn là lần thứ nhất bị người khác mở cung, bị người khác làm được điên cuồng như vậy. Đợi một chút, Nga nha, không cần, ta không cần, ta muốn ném, Nga nha, ta lại muốn ném, bỏ qua cho ta đi, Nga nha, van cầu ngươi. Nha, bụng của ta giống như, muốn, Nga nha, lại muốn tới, Nga nha, buông tha ta, ta. Tác phỉ á bị địch được hai mắt trắng dã, tựa vào Trần Khải Siêu bả vai, sau đó phát ra một trận tê tâm liệt phế rên rỉ thở gấp, đầu óc của nàng bị kia đại lượng khoái cảm bao phủ, cơ hồ muốn chết chìm tại tình yêu cao trào hải dương bên trong. Mà Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng bởi vì đại dương mã lão sư cầu xin liền dễ dàng buông tha đối phương. Hắn ra sức địch đối phương tử cung tường thịt, dùng đầu chim của hắn tại mềm mại cứng cỏi tử cung tiến hành nghiền nát va chạm. Tử Uyển đã thay đổi bình thường đồ ngủ, cầm lấy y dược dương, đi đến môn một bên, nàng có chút cực kỳ hâm mộ nhìn về phía bị mở cung tác phỉ á, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là đại dương mã nhẫn nhịn, ta cũng chưa có thể thừa nhận mở cung va chạm, không nghĩ tới lão sư của hắn ngược lại thành siêu đệ đệ thứ nhất mở cung nữ nhân. Nói, nàng mở cửa phòng ra, lại bị dọa nhảy dựng. Nguyên lai Bùi Văn Thiến cư nhiên còn đứng ở bên ngoài, chưa có trở lại gian phòng, Bùi muội muội, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Lời này vừa ra, lập tức đem đang tại gian phòng tiến hành mở cung tính giao gian phu dâm phụ sợ tới mức sắc mặt đại biến, Tác Phỉ Á lúc này sợ tới mức mặt như màu đất, nàng có thể không muốn bị nữ nhi nhìn đến mình và nàng bạn trai trước cùng giường chung gối, thậm chí còn bị mở cung. Nàng này căng thẳng trương, cả người cơ bắp buộc chặt. Liên quan hạ thân lỗ thịt đã ở trên ép co rút nhanh, tầng kia tầng lỗ thịt giống như hình cái vòng gắt gao bóp chặt dương vật của hắn. Mà Trần Khải Siêu đang khiếp sợ rất nhiều, càng là cảm thấy một tia vi phạm đạo đức tính giao kích thích, phía trước cõng đối phương trượng phu, địt lão bà của hắn. Hiện tại lại cõng chính mình mối tình đầu, địt nàng mỹ mẫu, còn có so đây càng kích thích sao? Trần Khải Siêu liền vội vàng nắm lên chăn, đem hai người thân hình che lại. Đương nhiên đây nhất định là không có biện pháp hoàn toàn che lấp, dù sao đại dương mã lão sư dáng người đẫy đà cao gầy, như thế nào nhìn đều sẽ phát hiện trên người có này nọ. Bùi Văn Thiến cũng quả thật đối với lần này có chút hoài nghi, cho nên nàng mới vừa thẳng đứng ở cửa, không có rời đi, nhưng là không nghĩ tới chính là, đương đại môn mở ra thời điểm, Tự Uyển cư nhiên quần áo chỉnh tề, xách lấy y dược dương cứ như vậy đi ra. Làm sao vậy? Tự Uyển ra vẻ kinh ngạc hỏi. Bùi Văn Thiến có chút sắc mặt không tự nhiên hỏi hắn. Ngủ. Tự Uyển nhìn cái này kiều diễm quyến rũ không thua gì với chính mình, khí chất dáng người càng tốt hơn tất đen âu eo, bỗng nhiên có loại đùa giỡn ý của nàng, vì thế cười nói ách, đúng vậy a, dù sao quá mệt mỏi. Nói Tự Uyển cố ý dương lên mái tóc, lộ ra cổ ở giữa Trần Khải Siêu trồng dâu tây, Bùi Văn Thiến quả nhiên tâm tư tinh tế, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn thấy này chỗ ân ký, sau đó sắc mặt hơi hơi thay đổi. Nàng rất bình tĩnh hỏi ngươi và hắn là cái loại này quan hệ. Ngươi cứ nói đi, Tự Uyển ngược lại đem vấn đề ném hồi cho Bùi Văn Thiến, nàng hỏi ta nghe A Siêu nói, ngươi là hắn mối tình đầu. Các ngươi là làm sao chia? Đương nhiên loại chuyện này là một nhân riêng tư, ngươi không muốn trả lời coi như. Không có gì khó trả lời. Chúng ta lúc trước chia tay, cũng là bởi vì giá trị quan khác biệt a. Hắn tương đối tươi nói, có chút truyền thống, cho rằng nữ nhân sau khi kết hôn, hẳn là về nhà giúp chồng dạy con, mà ta một lòng theo đuổi học thuật đạt thành tựu cao, tự nhiên không có đồng ý ý nghĩ của hắn. Vì thế chúng ta liền cùng với Bình chia tay. Bùi Văn Thiến quả nhiên bị Tự Uyển lời nói, cấp phân tán chú ý. Mà tại phòng ngủ bên trong, nàng Mỹ Mấu Tác Phỉ Á đã là cao trào thay nhau nổi lên rồi, từng cổ đậm đặc ấm áp âm tinh không ngừng theo bên trong tử cung của nàng phun ra, lại bị Trần Khải Siêu đầu chim đứng ở, trừ bỏ số ít một chút thuận theo hai người tính khí ở giữa tràn ra, đại bộ phận đều bị hồi tưởng đến lớn Dương Mã Lão Sư tử cung bên trong. Không muốn, nga nha, không thể như vậy, a, bụng của ta. Nga nga nha, thật to, nga nga nha, lại tới nữa, để ta tiết ra, a, cầu ngươi để ta tiết ra a, van cầu ngươi, nga nha, thật to a. Nước mắt không ngừng theo Đại Dương Mã Lão Sư ánh mắt bên trong tràn đầy mà ra, nàng âm thanh đều có một chút thay đổi, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, quyền vô lực đánh tại Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực phía trên, trừ bỏ cấp người sau gia tăng điểm tình thú bên ngoài. Liền không có cái gì tính thực chất hiệu quả. Hai đầu đẫy đà tất đen chân đẹp ý đồ theo Trần Khải Siêu eo ở giữa triệt hạ, cũng không là đứng dậy đến một nửa liền khí lực kiệt quệ, chính là nàng phát hiện hoa tâm của mình gắt gao kẹp chặt đối phương quy đầu. Căn bản không có biện pháp làm thân thể rời đi đối phương. Loại này sỉ nhục cảnh tượng, làm nàng nghĩ đến phố một bên động dục giao phối chó hoang, chó đực chỉ có xuất tinh về sau, mới có thể đem dương vật theo chó mẹ âm hộ bên trong rút ra. Chẳng lẽ chính mình cũng phải như vậy? Mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, gò má thịt thình thịch nhảy lên, trên trán phía sau cổ gân xanh đều tại xuất hiện. Kia địch quất cắm Tác Phỉ Á tử cung dương vật cũng biến thành càng lúc càng nhanh, Đại Dương Mã Lão Sư bị va chạm có con cung không ngừng nhúc nhích, cơ hồ muốn biến thành Trần Khải Siêu dương vật bộ dáng. Đợi một chút, người có phải hay không muốn xuất tinh? Vân vân, mau rút ra. Ngươi không thể bắn tại bên trong, gần nhất là ta giai đoạn nguy hiểm, thậm chí có khả năng là ngày chứng dụng a. Ta không thể thực xin lỗi chồng ta. Nga nga nha, bắn tiến vào, hâm nóng một chút tinh dịch. Không đúng, không thể a. Ngươi không thể bắn vào. Ta hội, ta mang thai. Tác Phỉ Á cảm nhận đến từng cổ rõ ràng không thuộc về ở chính mình bên trong thân thể nóng bỏng chất lỏng, không ngừng từ đối phương lỗ tiểu bên trong phun ra. Sau đó phun ra đến chính mình mềm mại từ cung bức tường phía trên, nàng liền biết mình bị cái kia tiểu sắc lang cấp nội bắn rồi. Nàng liều mạng muốn phản kháng dãy giụa, nhưng là đối phương quy đầu lại gắt gao cắm ở hoa tâm của mình, chỉ có thể bị bắt tiếp nhận đại nam hài nóng bỏng nồng đặc tinh dịch. Nước mắt giống như nội bắn tinh dịch vậy điên cuồng chảy xuống, Tác Phỉ Á biết sai lầm lớn đã đúc phía dưới, vốn là vì đổi lấy đồ ăn mà hiến thân, kết quả tại ngày chứng dụng bị trượng phu bên ngoài nam nhân nội bắn. Nàng biết ngày chứng dụng bị nội bắn, không thể nghi ngờ là cực độ nguy hiểm, 89 phần 10 mang thai. Trần Khải Siêu lúc này quả thực thích đến phiêu phiêu dục tiên, Đại Dương Mã Lão Sư tử cung giống như tham ăn đứa nhỏ, liều mạng áp bức mút lấy hắn lỗ tiểu bắn ra nóng bỏng tinh dịch, kia lỗ thịt bên trong nặng loan núi non trùng điệp lỗ thịt tạo thành vòng thịt, không ngừng giống từng con tay nhỏ, tuốt hắn dương vật tàn tinh, đem đại lượng đậm đặc tinh dịch đều chen ép đi ra. Rất nhanh Tác Phỉ Á bụng liền hơi hơi nâng lên. Giống như thật mang thai. Cứ như vậy qua hơn 10 giây, Trần Khải Siêu cuối cùng bắn xong một cỗ cuối cùng tinh dịch, cực kỳ sung sướng nằm ngã xuống trên giường. Mà Tác Phỉ Á cũng cuối cùng tay chân thu được tự do, chỉ tiếc thì đã trễ, nàng mặt xám như cho tàn ghé vào Trần Khải Siêu trong lòng, lặng lẽ nức nở, nàng lúc này bụng sớm liền tràn ngập Trần Khải Siêu cái này trượng phu bên ngoài dã nam nhân tinh dịch. Số lượng phồn đa như vậy tinh dịch bên trong tràn đầy sổ lấy ức kế khỏe mạnh tinh tử. Mà bị những cái này tinh dịch sở bao bọc tử cung cũng nhận được kích thích, kia phụ thuộc ống dẫn chứng bị bắt tống ra một cái thành thục trứng, kia trứng mới vừa xuất hiện, liền bị vô số tinh tử bao bọc.